Hoạn Hải Trầm Phù chương 334 tới chương 341. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trương Sảo ngồi trước quầy lễ tân, buồn bã nhìn quan quan kiểm kê tiền mặt. Đã cả một tuần rồi, quán Vương Trung Vương bỗng dưng mất đi vẻ sầm uất ngày trước, không còn cảnh người ra vào nườm nượp, càng chẳng có doanh thu kết xù, cả quán chìm trong một sự vắng vẻ kỳ lạ, cũng không biết tình trạng này sẽ còn kéo dài bao lâu. Lúc quán karaoke mới khai trương, Trương Sảo còn thấy mình đầu tư quá ít. Tính trung bình mỗi ngày doanh thu 4.000 tệ, trừ đi chi phí chưa đến 2 vạn mỗi tháng, lợi nhuận ròng có thể kiếm được gần 10 vạn, một cổ phần của cô cũng được chia 1 vạn lợi nhuận. Cô chỉ hận không thể đấm cho Kiến Thiết một trận, rõ ràng có thể đầu tư 2 đến 3 cổ phần, thế mà một thằng đàn ông lại nhát gan hơn cả mấy bà vợ. Nhà Kiến Quốc cũng có chút hối hận, nhưng vì quán mới mở chưa được bao lâu nên không tiện đề nghị góp thêm vốn. Thế nhưng kinh doanh đột nhiên trở nên điều hưu. Ngày đầu tiên cô còn chưa nhận ra, tưởng chỉ là tình cờ, 20 phòng hát mà chỉ có 4 phòng có khách, lại toàn là đám học sinh tổ chức sinh nhật. Sảnh lớn thì vẫn ngồi kín người, nhưng lợi nhuận từ việc hát một bài 2 đồng chỉ như muối bỏ bể so với khoản đầu tư khổng lồ. Hơn nữa, xa xa không đến, bà vợ hống hách của cố thư ký cũng không đến, ngay cả cảnh sát chìm thường ngày đến giữ trật tự cũng chẳng thấy đâu. May mà đám du côn đầu đường xó chợ từng đến gây rối lúc khai trương đều biết Vương Trung Vương không dễ đụng vào, nên chưa có ai đến phá phách. Ngày thứ hai cũng y như vậy, những lãnh đạo cơ quan, cán bộ xã huyện mà cô quen biết trước đây đều bặt vô âm tín. Dù các phòng hát cũng có vài tốt khách lẻ đến rồi đi, nhưng họ đều chỉ hát 2-3 tiếng, tiền tiêu trong phòng cũng không nhiều. Cô và Tằng Hồng Vân, vợ của Kiến Quốc, bắt đầu đứng ngồi không yên. Chi phí mỗi ngày gần 2 vạn tệ, ít nhất mỗi ngày mở cửa phải có doanh thu cả 1.000 tệ mới được. Liên tiếp 2 ngày chỉ đủ huề vốn, hai anh em Kiến Thiết, Kiến Quốc cũng bắt đầu sốt ruột. Đến ngày thứ 3, tình hình vẫn không khá hơn. Bốn người họ mặt mày sa sầm như đưa đám, túng tụng lại tìm đối sách. Cuối cùng, Kiến Thiết dò hỏi được tin tức từ cục công an, chẳng biết vì lý do gì, các đơn vị đều nhận được chỉ thị của Ủy ban Kỷ luật huyện ủy, nói không được dùng công quỹ để ăn nhậu lãng phí, người đứng đầu đơn vị nào vi phạm sẽ bị kỷ luật. Ban đầu tôi còn không biết, phải tìm cố cục hỏi mới rõ chuyện. Trương Sảo kinh ngạc, Kiến Thiết, có biết bao giờ mới dỡ lệnh cấm không? Nếu cứ không có khách vài tháng nửa năm thì chẳng phải lỗ chết à, tôi với chị Hồng Vân là bà chủ, không có lương đâu đấy. Kiến Thiết lắc đầu, chán nản nói, không biết, cố cục nói đây là điều nhà nước đã 5 lần 7 lượt nhấn mạnh. Mẹ kiếp, không làm lúc nào lại làm, đúng lúc ông đây mở quán karaoke thì lại bày đặt liêm chính. Tằng Hồng Vân xót tiền mồ hôi nước mắt, bèn lén giật vạt áo Kiến Quốc. Kiến Quốc thở dài hỏi, con bé em mình không biết đang dở trò gì, chỉ nói là kinh doanh sẽ kém đi một chút, chứ đâu đến mức lỗ vốn thế này. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà nó chẳng thèm ló mặt, tiền của nó còn là tiền vay ngân hàng, làm sao đây trời? Mấy vạn tệ của chúng ta đã xót đứt ruột, nó thì hay rồi. Kiến Thiết hung hăng dụi tắt mẩu thuốc lá, nói, cô tưởng nó không có tiền à? Dương Lục Thuận là huyện trưởng, là người thân tín của cố thư ký, ngồi ở nhà một ngày không biết nhận bao nhiêu quà cáp. Tiền của nó đến dễ dàng, dĩ nhiên là không xót rồi. Trương Sảo véo Kiến Thiết một cái, nói bậy. Có ai nói về em gái em rể mình như thế không? Bây giờ là lúc tìm cách, không phải lúc oán trách ai. Anh Kiến Quốc, anh với Kiến Thiết đến nhà Sa Sa hỏi xem tình hình thế nào. Kiến Thiết, tôi cảnh cáo cậu, nói chuyện trước mặt Lục Thuận phải chú ý một chút, cậu ấy là huyện trưởng, tôi còn đang trông cậy cậu ấy giúp tôi giải quyết biên chế cán bộ đấy. Kiến Quốc và Kiến Thiết bèn đến nhà Sa Sa. Không thấy Dương Lục Thuận ở nhà, Sa Sa đang kèm Vượng Vượng làm bài tập. Kiến Thiết ngồi chưa ấm chỗ đã lớn tiếng, em gái, em còn có tâm trạng ở nhà kèm Vượng Vượng à? Em ra mà xem quán karaoke kìa, có ma nào đâu. Sa Sa liền bảo Vượng Vượng vào phòng nhỏ, rồi mỉm cười nói, anh hai, làm ăn là thế, lúc nào cũng có lúc cao trào lúc trầm lắng, anh cả mở cửa hàng chắc cũng rõ mà. Kiến Quốc nói, cái này anh biết, kinh doanh có lúc tốt lúc xấu, thậm chí có lúc không có khách anh cũng từng trải qua rồi. Nhưng chúng ta đang làm ăn lớn, một ngày chi phí cũng mấy trăm đến cả 1.000 tệ, hơn nữa em lại là bà chủ lớn, không sốt ruột sao được. Kiến Thiết hừ một tiếng, em gái, anh đã nghe ngóng được tin nội bộ từ cố cục rồi, là Ủy ban Kỷ luật huyện ủy đang làm cái gì mà liêm chính, không cho phép tiêu dùng bằng công quỹ đúng không? Nếu không có các đơn vị tiêu tiền nhà nước nữa, chỉ dựa vào dân thường, có mấy ai nỡ bỏ ra mấy tháng lương để đi chơi một tối? Mẹ kiếp, ba anh em mình cũng thật xui xẻo, mới khai trương chưa được một tháng đã xảy ra chuyện này. Sa Sa, em nói thật đi, có phải nhà em, Dương Lục Thuận, đã đắc tội với lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật không? Sa Sa kiên nhẫn giải thích, anh hai, anh ăn cơm nhà nước mười mấy năm rồi, còn không biết chiêu trò của chính quyền sao? Có lẽ cấp trên làm gắt thì chỉ vài ngày thôi, chẳng lẽ kéo dài mãi được à? Khai trương hơn 20 ngày nay cũng kiếm được một ít rồi, ăn vào vốn một chút vẫn chịu được mà. Thực ra Sa Sa còn có lý do khác, nhưng sợ nói ra cái miệng bếp xếp của Kiến Thiết lại đi rêu rao lung tung. Kiến Quốc là người thật thà, gãi đầu nói, em gái, em đầu tư gần 20 vạn, phải mau nghĩ cách đi nhé, mấy vạn của bọn anh chỉ là con số nhỏ thôi. Sa Sa nói, anh cả, cảm ơn anh quan tâm. Ba chúng ta cứ đoàn kết, cố gắng qua giai đoạn khó khăn này là được. Còn nữa, thời gian này em và vợ cố thư ký sẽ không đến quán, các nhân viên phục vụ cũng đã thống nhất lời khai, chỉ nói là quán do hai anh em mình hùng vốn mở, không liên quan đến em. Cô chỉ muốn khéo léo khuyên hai người anh, tuyệt đối đừng rối loạn trận địa. Kiến Thiết cứ canh cánh trong lòng về 2 vạn tệ của mình, biết rằng giai đoạn trước đã kiếm được một ít, liền muốn thu hồi vốn, như vậy cũng không ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, bèn nói, được thôi, em gái, sau khi khai trương hơn 20 ngày, anh nghe Trương Sảo nói tổng doanh thu cũng được 8, 9 vạn rồi, hay là Bảo Hồng Vân tính toán lợi nhuận, chúng ta chia lãi theo cổ phần đi. Anh muốn trả sớm khoản tiền đã vay, nợ nần là mình cứ thấy mất mặt với bạn bè. Sa Sa bốc hỏa, nhưng vẫn cố nén giận nói, anh, mới khai trương chưa đầy 1 tháng, vốn còn chưa thu hồi, nói gì đến chia lãi. Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận trước, thu hồi vốn đầu tư rồi mới chia lãi sao? Anh vội cái gì chứ? Kiến Quốc vốn định đồng ý, nhưng thấy Sa Sa thực sự còn chưa trả được nợ ngân hàng, chia tiền lúc này không hợp tình hợp lý, bèn khuyên Kiến Thiết, em trai, em phải thông cảm cho em gái chứ, nó đầu tư nhiều tiền như vậy, dù là anh em ruột cũng phải làm theo hợp đồng đã định. Nếu có lỗ, em cũng chỉ mất 2 vạn, anh còn nhiều hơn em một cổ phần mà anh có vội như em đâu. Sa Sa liền mỉm cười với Kiến Quốc. Kiến Thiết bị anh trai vạch trần lòng riêng, tức giận đến đỏ mặt nói, anh hơn 2 vạn thì hay lắm mà, cửa hàng vải của anh có tiền lời, tôi với Trương Sảo chỉ có đồng lương chết đói, vất vả mấy năm mới dành dụng được mấy nghìn tệ, 2 vạn kia còn phải vay bố mẹ 5 nghìn mới đủ. Họ hàng nhà Trương Sảo toàn người ăn lương nhà nước, tiền vay không trả sớm, lỡ họ cần dùng tiền thì tôi giải thích thế nào? Tôi thấy các người đều chịu lỗ được, đứng nói chuyện thì không biết đau lưng, tôi không chịu lỗ nổi. Nếu việc kinh doanh này không khá lên được, tôi muốn rút vốn. Sa Sa biết Kiến Thiết từ nhỏ đã ích kỷ, cũng thông cảm cho hoàn cảnh gia đình anh, giận thì giận nhưng anh ruột vẫn không thể bỏ được. Cô nhẩm tính chuyện của Lục Tự chắc chỉ 1 tuần nữa là có kết luận, bèn nén giận và tủi thân nói, anh, đừng nói lời tuyệt tình như vậy, mới có 2-3 ngày đã không vững rồi, em nghĩ cứ chờ xem sao, việc kinh doanh rồi sẽ tốt lên thôi. Kiến Thiết nghẽn cổ lên, chờ bao lâu? Chờ đến lúc lỗ sạch vốn à? Sa Sa nói, 1 tuần đi, nếu kinh doanh vẫn không tốt lên, vì các anh quyết định, cần trả bao nhiêu, chia bao nhiêu, em không thiếu 1 xu nào. Nhìn hai người anh ra khỏi cổng, lòng cô chua xót vô cùng. Kéo các anh vào để làm gì? Chẳng phải là muốn giúp đỡ họ một chút sao? Thật tội nghiệp cho tấm lòng này, sao các anh lại không thông cảm cho mình chứ? Vẫn là Lục Tử nói đúng, xã hội bây giờ bắt đầu sùng bái đồng tiền, trước chữ tiền là chữ lợi, tình thân bạn bè gì cũng không địch lại được anh đồng tiền. Mới có 2-3 ngày đã thử ra được lòng dạ của Kiến Thiết, may mà Kiến Quốc còn có chút lương tâm, không ích kỷ như Kiến Thiết. Vừa gác lại chuyện của các anh, chuyện của Lục Tử lại níu lấy lòng cô. Toàn bộ động thái này đều do Lục Tử sắp đặt, nói là cấp trên có một đoàn kiểm tra sẽ đến tìm hiểu tình hình cán bộ lãnh đạo trong huyện, tốt nhất là không để người của cấp trên biết. Vì vậy, đoàn kiểm tra ở Nam Bình nhiều nhất cũng chỉ 1 tuần đến 10 ngày. Hơn nữa, mấy ngày nay Lục Tử rõ ràng rất bận rộn, đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về, chắc là để đối phó với đoàn kiểm tra. Trương Sảo cứ buồn bực như vậy cả 1 tuần, ngày nào quán cũng vắng tanh. May mà cuối năm, một số chủ kinh doanh cá thể dẫn bạn bè ra ngoài xả láng, nên cũng miễn cưỡng huề vốn, hoàn toàn không thấy có dấu hiệu khởi sắc. Cô nghĩ mà thấy mệt, 3 ngày phải chụp ảnh chứng minh thư 7, 8 tiếng, tối lại phải thức đến khuya. Trước đây kinh doanh tốt thì còn có hứng, bây giờ quả thực là sống 1 ngày dài bằng 1 năm. Nhìn đám nhân viên phục vụ vô công rồi nghề mà cô tức không chịu nổi, không làm gì mà vẫn lĩnh lương cả 100 tệ. Kiến Thiết cũng ngày nào cũng đến quán trông chừng. Thấy đã đến hạn, anh ta lôi kéo Kiến Quốc đến gặp Sa Sa để ngã bài. Sa Sa đã nói ra lời, cũng không muốn thất hứa trước mặt Kiến Thiết. Ngay lập tức, dựa trên sổ sách của Hồng Vân, trừ đi mọi chi phí, lợi nhuận ròng là 6 vạn. Kiến Thiết cả vốn lẫn lời được chia 2 vạn 6 nghìn tệ. Kiến Quốc dù sao cũng thương em gái, kiên quyết không rút cổ phần. Sa Sa nhìn Kiến Thiết vui sướng đếm tiền, chán ghét hỏi, Kiến Thiết, anh nghĩ kỹ chưa, anh rút rồi thì đừng mong vào lại. Đến lúc tôi và anh cả kiếm được tiền, anh đừng hối hận. Chị dâu Trương Sảo nếu muốn làm, tôi hoan nghênh, lương như quan quan, nhưng không được quản lý sổ sách nữa, phải làm các việc vặt khác. Kiến Thiết nói, chị dâu cậu nói không làm nữa, tháng này cô ấy mất ngủ, người gầy đi mấy cân. Nghĩ đến chị dâu Hồng Vân của tôi, có thể ở quán cả ngày. Tạm không bàn đến tranh chấp của anh em nhà Sa Sa vì quán karaoke. Dương Lục Thuận trong thời gian này cũng trải qua trong tâm trạng thấp thỏm lo âu. Đầu tiên nghe nói phó thị trưởng phụ trách nông nghiệp của thành phố là Lưu Vĩnh Minh sẽ dẫn người đến điều tra, sau đó lại đổi thành đoàn kiểm tra liên ngành tài chính kế toán gồm người của Cục Tài chính, Cục Nông nghiệp, Ngân hàng Nông nghiệp thành phố. Người dẫn đầu là phó cục trưởng Cục Tài chính thành phố phụ trách kinh phí sự nghiệp và các nguồn vốn chuyên dụng liên quan đến nông nghiệp. Chẳng hiểu vì sao lại hoãn thêm 2 ngày, đoàn mới đủng đỉnh kéo đến huyện Nam Bình. Huyện ủy Nam Bình lại để lãnh đạo Ủy ban kỷ luật huyện ủy phụ trách tiếp đón và sắp xếp công việc điều tra, hơn nữa còn là Trần thư ký của Ủy ban kỷ luật đích thân đi cùng suốt quá trình. Huyện Nam Bình chỉ trình lên đoàn điều tra một bản báo cáo điều tra tình hình ngập úng ruộng đồng cuối tháng 9 tại huyện Nam Bình. Các đồng chí trong đoàn điều tra làm việc rất tận tụy. Họ không chỉ điều tra làm rõ ngọn ngành việc huyện Nam Bình chiếm dụng nguồn vốn cơ sở, mà còn đi thực tế đến từng nơi theo danh sách các xã, thị trấn trong báo cáo của huyện. Họ đã thăm hỏi rất nhiều nông dân bị ảnh hưởng, đến tận những ngôi nhà bị ngập lụt để xem xét, thậm chí còn có người đi cùng chụp ảnh làm bằng chứng. Thế nhưng, trong số các thành viên của đoàn điều tra thành phố còn có một cán bộ của Ủy ban kỷ luật. Ba ngày, người này đi cùng đoàn kiểm tra, đến đêm lại được các đồng chí ở Ủy ban kỷ luật huyện đưa đi điều tra khắp chốn. Chu Phàm Tổ biết Cố Hiến Chương sẽ có đối sách, nhưng không ngờ lại bố trí chu đáo đến vậy. Từ lúc người của Cục Tài chính, Ủy ban kỷ luật giám sát chặt chẽ quỹ công lao động của nông dân trong đợt tu sửa mùa đông, ông ta biết muốn giở trò gì nữa là không thể. Chẳng có người đứng đầu xã, thị trấn nào lại không coi trọng chiếc mũ ô sa của mình, huống hồ họ đã sớm nhận được lời hứa của Dương Lục Thuận là chỉ cần hoàn trả lại tiền tích lũy công lao động nghĩa vụ của nông dân trong 2 năm, điều đó đủ để họ mừng rỡ như bắt được vàng. Thêm vào đó, đội giám sát chất lượng công trình tu sửa mùa đông do Mã Tranh Vanh dẫn đầu đi tuần tra khắp nơi, cũng khiến cán bộ xã, thị trấn không dám ăn bớt công đoạn, xén bớt vật liệu, mà phải thực sự tu sửa toàn diện các công trình kênh mương tưới tiêu và bảo vệ đất đai theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng của đợt tu sửa thủy lợi mùa đông lần này. Nhưng ông ta cũng không sợ, Dương Lục Thuận chiếm dụng vốn chuyên dụng là sự thật, nhà cậu ta mở quán karaoke cũng là sự thật, cứ xem đoàn điều tra sẽ làm thế nào. Đoàn điều tra của thành phố chạy đôn chạy đáo ở Nam Bình suốt một tuần mới rút đi. Về đến thành phố, đoàn điều tra lập tức tổng hợp toàn bộ tài liệu thành báo cáo, trình lên văn phòng Vương thị trưởng với tốc độ nhanh nhất. Vương Trí Hoàng đọc xong báo cáo, chìm vào suy tư. Ban đầu, trong cuộc họp giao ban của thường vụ thành ủy, khi nghe đồng chí bên ủy ban kỷ luật trình bày lá thư tố cáo, trong thư nói Dương Lục Thuận lấy danh nghĩa tu sửa mùa đông để chiếm dụng vốn chuyên dụng của cơ sở lương thực quốc gia. Mục đích chính là để đầu tư vào quán karaoke Kalaoke sang trọng do vợ anh ta mở, còn việc tu sửa chỉ là cái cớ để có thể động đến nguồn vốn chuyên dụng, từ đó đạt được mục đích chiếm đoạt 20 vạn tệ để mở quán karaoke. Lúc đó, trong cuộc họp, ông đã nghiêm khắc chỉ ra rằng hành vi của Dương Lục Thuận không chỉ vi phạm kỷ luật tài chính, mà còn là hành vi tham ô, cần phải điều tra triệt để. Khi ấy, trong lòng ông rất vui, cuối cùng cũng đã lôi được kẻ cơ hội chính trị này ra ánh sáng. Nhưng trong cuộc họp, Chương phó thư ký lại có ý kiến khác. Lý do rất đơn giản, một cán bộ thuộc diện quy hoạch vừa tốt nghiệp trường đảng tỉnh ủy không thể nào tha hóa nhanh như vậy, không loại trừ khả năng bị vu cáo hãm hại. Hơn nữa, việc cấp bách là cử người đi làm rõ mục đích sử dụng nguồn vốn, nếu thực sự toàn bộ được dùng cho việc tu sửa mùa đông, thì lời vu cáo tham ô để mở quán karaoke sẽ tự sụp đổ. Tôn thư ký thì không đứng về bên nào, cho rằng đảng và tổ chức đào tạo một cán bộ không dễ dàng, cần phải bảo vệ, nhưng nếu thực sự phạm lỗi thì cũng phải nghiêm khắc phê bình. Việc chiếm dụng vốn chuyên dụng tạm thời chưa báo cáo lên Tổng Chỉ huy Sở Cơ sở Lương thực Quốc gia của tỉnh, đợi điều tra xong xem tình hình cụ thể rồi quyết định. Khi bàn về việc thành lập đoàn điều tra, ông và Chương phó thư ký lại có bất đồng. Ông chủ trương cử một đoàn điều tra cấp cao, trong khi Chương thư ký cho rằng không nên làm ảnh hưởng đến tinh thần tích cực của cán bộ cơ sở, chủ trương thành lập một đoàn điều tra tinh gọn gồm các bộ phận quản lý tương ứng, phải đảm bảo tính thực tế khách quan. Tôn thư ký lại đưa ra một phương án trung hòa, lấy các bộ phận quản lý chuyên ngành làm chính. Ủy ban kỷ luật chỉ cử một đồng chí tham gia điều tra, toàn bộ đoàn điều tra lấy việc điều tra mục đích sử dụng vốn cơ sở làm chính, điều tra vấn đề kỷ luật của Dương Lục Thuận làm phụ. Điều này khiến ông rất không hài lòng, cảm thấy Tôn thư ký cân nhắc quá nhiều, còn lão Chương thì rõ ràng thiên vị Dương Lục Thuận. Thế nhưng khi đọc xong bản báo cáo chi tiết trước mắt, ông không khỏi cảm thấy áy náy với chàng trai trẻ Dương Lục Thuận. Việc anh tự ý điều động công quỹ hoàn toàn xuất phát từ lương tri của một cán bộ đảng viên, người luôn đặt lợi ích của bà con nông dân lên trên hết. Vì lợi ích của bà con, anh thà bị cách chức, thà liều mình phạm vào kỷ luật. Còn lời vu cáo vô căn cứ kia, chẳng qua chỉ là những mũi tên hèn hạ bắn sau lưng của những kẻ ghen ăn tức ở với anh mà thôi, thật không nên có thành kiến ban đầu, không khách quan nhìn nhận vấn đề, Vương Trí Hoàng thở dài. Trước mắt ông hiện lên cảnh tượng trong phòng họp tiễn Dương Lục Thuận đi học trường đảng, lúc đó còn hiểu lầm đồng chí Tiểu Dương là kẻ cơ hội trong đảng, không ngờ tư tưởng của Tiểu Dương lại cao đến vậy, từ bỏ cơ hội tốt để làm việc tại cơ quan tỉnh ủy, thành ủy, kiên quyết trở về cơ sở. Từ bỏ danh lợi để một lòng làm việc thực tế cho nông dân, thật đáng quý biết bao. Trong lòng ông bất giác nảy sinh ý muốn được ngồi lại trò chuyện thân tình với anh. Nghĩ đến việc các huyện, khu, Nông Trường sắp tổ chức đại hội đảng bộ và bầu cử chính quyền, lỡ như vì chuyện này mà đồng chí Tiểu Dương không trúng cử, đó sẽ là một tổn thất to lớn cho các cơ quan chính quyền. Lo lắng quá hóa rối, ông vội vàng gọi điện mời Tôn thư ký ngày mai nghe đoàn kiểm tra báo cáo kết quả điều tra. Liên lạc xong với Tôn thư ký, thấy vẫn còn sớm, ông suy nghĩ một lúc rồi gọi thư ký vào, chỉ thị anh ta liên lạc qua điện thoại với Dương Lục Thuận ở huyện Nam Bình, ông muốn nói chuyện với anh. Lúc này, Dương Lục Thuận đang ở nhà xem một tập tài liệu do Cố thư ký đặc biệt nhờ Trần thư ký của Ủy ban kỷ luật làm. Tất cả những người được đoàn điều tra mời đến hỏi chuyện, bất kể là cán bộ, công nhân viên chức hay nông dân, đều có người ghi chép lại đầy đủ cuộc nói chuyện của họ với lãnh đạo đoàn điều tra, cuối cùng tập hợp thành tài liệu. Dương Lục Thuận đọc rất kỹ, đặc biệt là những câu hỏi của cán bộ điều tra, anh càng xem xét tỉ mỉ. May mà họ chỉ hỏi đúng vào sự việc, không có câu hỏi mang tính gài bẫy. Còn những người nông dân, tuy không rõ ai là người khởi xướng việc tu sửa mùa đông, nhưng những người nông dân bị thiên tai vẫn vô cùng cảm kích chính quyền, cảm kích tổ chức đã quan tâm đến nỗi khổ của họ, đồng thanh nói rằng việc tu sửa mùa đông làm rất tốt, lẽ ra phải làm từ lâu rồi. Tình hình điều tra ở Cục Tài chính huyện và Phòng Tài chính xã càng rõ ràng hơn, dù sao Cục Tài chính huyện đã cấp toàn bộ kinh phí xuống, các xã nhận được tiền là có đồng chí của Ủy ban kỷ luật và Cục Tài chính giám sát chuyên trách việc sử dụng, gần như mỗi một đồng đều được chi cho việc thi công tu sửa mùa đông. Chỉ cần đoàn điều tra phản ánh tình hình thực tế lên thành phố, Chương thư ký xem xong nhất định sẽ hài lòng. Thư ký của Vương Trí Hoàng bấm số điện thoại văn phòng của Dương Lục Thuận theo danh bạ, nhưng không có ai nhấc máy. Thư ký hỏi, Vương thị trưởng, Dương Lục Thuận không có ở văn phòng, có cần tôi nhờ người bên văn phòng chính phủ huyện Nam Bình tìm Dương Lục Thuận không ạ? Vương Trí Hoàng xua tay, không muốn làm ầm ĩ, chỉ cần tranh thủ lúc nào đó xuống Nam Bình một chuyến là được. Ngày hôm sau, ba người phụ trách đoàn điều tra huyện Nam Bình đến phòng họp nhỏ của thành ủy để báo cáo tình hình. Thấy trong phòng họp có cả bốn vị lãnh đạo cao nhất của thành phố Nam Phong, đội hình này có vẻ hơi quá lớn. Nhưng nghĩ lại, Nam Phong chỉ có hai cơ sở lương thực quốc gia, cũng khó trách các lãnh đạo lại căng thẳng như vậy. Thư ký Tô Mặc không biểu cảm nghe xong báo cáo, lật xem bản báo cáo điều tra mới in trên tay, rồi mời các đồng chí trong đoàn điều tra ra ngoài. Ông thực sự đã lắng nghe kỹ báo cáo, cũng đã xem xét nghiêm túc báo cáo về tình hình ngập lụt ở một số xã của huyện Nam Bình, liền cảm thấy xuất phát điểm của Dương Lục Thuận là tốt. Mặc dù không có hiện tượng tham ô, nhưng việc sử dụng vốn sai mục đích là có thật. Có công thì thưởng, có tội thì phê bình, đó cũng là nguyên tắc thường tình của tổ chức. Một lúc lâu sau ông mới ngẩng đầu nói, báo cáo đã nghe xong, các vị có ý kiến gì? Lão Bành, ông là thư ký Ủy ban kỷ luật, ông nói trước đi. Bành Huy giơ tập tài liệu trong tay lên, nói, cá nhân tôi cho rằng đồng chí Dương Lục Thuận là một cán bộ tốt, quan tâm đến nông dân, ý tưởng tốt, nhưng cách làm không đúng. Mặc dù không có hành vi tham ô như trong đơn tố cáo, nhưng bất chấp kỷ luật về sử dụng vốn chuyên dụng, vẫn phải xử lý kỷ luật, chỉ là xem xét kỷ luật đảng hay kỷ luật hành chính thôi. Thấy Tôn thư ký khẽ gật đầu, Vương thị trưởng và Chương thư ký đều nóng lòng muốn phát biểu. Chương thư ký tôn trọng Vương thị trưởng là người đứng thứ hai, nên ra hiệu mời thị trưởng nói trước. Vương Trí Hoàng cũng không khách sáo nữa, cất lời, thưa Tôn thư ký, trước hết tôi xin tự phê bình tại đây. Về việc đồng chí Dương Lục Thuận tự ý điều chuyển vốn chuyên dụng của cơ sở, trong cuộc họp giao ban lần trước, tôi đã không qua điều tra mà đã chủ quan cho rằng đồng chí ấy có vấn đề, đó là một nhận định thiếu khoa học. Tôi đã xem kỹ báo cáo về tình hình thiệt hại do ngập lụt của bà con nông dân mà huyện Nam Bình gửi lên, đồng thời đối chiếu với tình hình thực tế do đoàn điều tra thu thập được, và đi đến một kết luận, quyết định của đồng chí Dương Lục Thuận là vô cùng quyết đoán và kịp thời. Cổ nhân có câu trời có lúc phong ba bão táp, ai dám chắc năm sau huyện Nam Bình sẽ không xảy ra những trận mưa lớn trên diện rộng nữa. Ai dám khẳng định năm sau Nam Bình sẽ được mưa thuận gió hòa, không bị khô hạn. Chúng ta là những người cộng sản theo chủ nghĩa duy vật, là những người lãnh đạo của quần chúng nông dân, việc chúng ta cần làm là phòng bệnh hơn chữa bệnh, giải quyết những vấn đề có thể lường trước được ngay từ trong trứng nước. Rõ ràng, đồng chí Dương Lục Thuận đã suy nghĩ như vậy. Ở đây, tôi còn vô cùng khâm phục phẩm chất cao thượng của đồng chí Dương Lục Thuận, luôn đặt lợi ích của người nông dân lên trên hết. Biết rõ việc tự ý điều chuyển vốn chuyên dụng là sai quy định, biết rõ chính quyền huyện sắp bước vào kỳ bầu cử, nếu đổi lại là một kẻ không thân giữ mình, tôi nghĩ dù có nhìn thấu bản chất của vấn đề, người đó cũng sẽ không đủ quyết tâm để làm. Chúng ta có rất nhiều công việc vẫn đang áp dụng phương châm trường hợp đặc biệt, xử lý đặc biệt. Tôi cho rằng trường hợp của đồng chí Dương Lục Thuận hoàn toàn thuộc diện này, không những không có lỗi, mà ngược lại còn có công. Trái lại, đồng chí Chu Phàm Tổ của huyện Nam Bình mới là người phải chịu trách nhiệm không thể chối cãi. Là một huyện trưởng, biết rõ các công trình thủy lợi trong huyện đã xuống cấp nghiêm trọng mà không tích cực tổ chức tu sửa, đến khi xảy ra sự cố lại không tích cực tìm nguồn vốn giải quyết. Biết rõ đồng chí Dương Lục Thuận tự ý điều chuyển vốn chuyên dụng mà không hề can ngăn. Tôi thấy đồng chí Chu Phàm Tổ này có vấn đề. Nói rồi, ông chỉ tay vào đầu mình, ngụ ý rằng tư tưởng có vấn đề. Chương thư ký càng nghe càng vui, cười ha hả nói, Vương thị trưởng, quan điểm của chúng ta cơ bản là nhất trí. Đồng chí Tiểu Dương tốt nghiệp trường đảng tỉnh ủy xong đã chủ động xin về làm công tác chính quyền, từ bỏ công việc viết lách sở trường của mình, tôi đã biết đồng chí Tiểu Dương có quyết tâm làm việc thực tế cho bà con quê hương. Tôi từng nghe Trương Dân Huy ở phòng thư ký thành ủy kể, hồi ở trường đảng tỉnh ủy, Tiểu Dương đã chủ động nhường cơ hội ở lại tỉnh. Đây chính là điều Vương thị trưởng nói, phẩm chất cao quý. Tôi cũng đồng ý với Vương thị trưởng, có thể phê bình, nhưng không thể ảnh hưởng đến sự tiến bộ của Tiểu Dương, nông dân cần những người gần gũi như vậy. Về phần sai lầm của đồng chí Chu Phạm Tổ ở huyện Nam Bình, phải phê bình nghiêm khắc, công việc của mình không làm tốt chính là lơ là nhiệm vụ, thiệt hại của nông dân nên tính hết lên đầu đồng chí Chu Phạm Tổ. Huyện trưởng không phải dễ làm như vậy, phải có trách nhiệm với người dân trong địa bàn. Thế đang là hai chọi một. Tôn Phúc Dân ông là bí thư thành ủy, nhưng nếu có bỏ phiếu thật thì cũng chỉ có một phiếu. Ông không muốn đẩy lão Trương và lão Vương vào thế khó, nhưng cũng không thể để người khác ngang nhiên thách thức uy quyền của một bí thư thành ủy. Dương Lục Thuận dù có lập được công lao to lớn, phần thưởng xứng đáng không thể thiếu, nhưng đã có lỗi thì không thể bao che. Ông nói, ý của đồng chí Trương và đồng chí Vương rất tốt, tôi cũng rất trân trọng những cán bộ, đảng viên hết lòng hết dạ phục vụ nhân dân. Đối với người cộng sản, không có chuyện lấy công chuộc tội. Ngay cả Mao chủ tịch, cả một đời cống hiến mà cũng được đánh giá là 3 phần tội, 7 phần công. Huống hồ, đồng chí Dương Lục Thuận lại là cán bộ trẻ trong diện quy hoạch của thành phố, yêu cầu về mặt kỷ luật lại càng phải nghiêm khắc hơn. Đương nhiên, chúng ta phải nhìn nhận vấn đề một cách biện chứng, không thể vì một lỗi lầm mà phủ nhận hoàn toàn một con người. Đồng chí Dương Lục Thuận còn trẻ, xuất phát điểm là tốt, chúng ta vẫn nên cho cậu ấy cơ hội để sửa chữa sai lầm. Tôi đề nghị thế này, miễn kỷ luật đối với đồng chí Dương Lục Thuận, nhưng phải thông báo phê bình trên toàn thành phố, đồng thời yêu cầu huyện Nam Bình hoàn trả lại khoản vốn đã sử dụng sai mục đích trong thời hạn cho phép. Về vấn đề của đồng chí Chu Phạm Tổ, mời đồng chí Vương thị trưởng xử lý. À mà, không biết hôm qua các đồng chí có xem thời sự Nam Phong không? Chiến dịch tu sửa mùa đông ở huyện Nam Bình năm nay diễn ra rất sôi nổi. Tuy mộc mạc, không phô trương, không cờ hoa rợp trời, cũng chẳng trống rong cờ mở, nhưng khí thế lao động của cán bộ và bà con nông dân thì hăng hái vô cùng. Vương Trí Hoàng nghe nói phải thông báo phê bình Dương Lục Thuận, trong lòng có chút không muốn, nhưng khi nghe Tôn Thư Ký nhắc đến truyền hình, ông liền hiểu ra, cười nói, thật sao? Hôm qua tôi thực sự không xem đài Nam Phong. Nghe Tôn Thư Ký nói hoành tráng như vậy, tôi phải tranh thủ xuống xem, tiện thể dẫn theo các đồng chí của các ban ngành liên quan của thành phố xem tình hình các công trình thủy lợi của cơ sở ở huyện Lâm Giang. Thư ký Trương Tủng tỉm cười, anh biết rằng cậu Dương không những chẳng có lỗi gì, mà trong chuyến đi này của thị trưởng Vương, chắc chắn sẽ được khen ngợi không ngớt. Thị trưởng sắp xuống huyện thị sát các khu sản xuất lương thực hàng hóa, chính quyền thành phố lập tức rục rịch hẳn lên. Sau khi xin chỉ thị của Vương thị trưởng, tổng thư ký phụ trách sắp xếp liền gọi điện đến các sở ban ngành trực thuộc thành phố để điều động nhân sự, lĩnh kỉnh cũng gom được hơn chục người. Cũng đành chịu, vì toàn là các đơn vị liên quan đến khu sản xuất lương thực. Liêu Vĩnh Minh cũng gác lại công việc để đi cùng. Vương Trí Hoàng không thích phô trương, ngoài chiếc xe riêng của ông, những người còn lại đều ngồi trên xe buýt cỡ trung của cơ quan thành phố. Mãi đến khi Liêu Vĩnh Minh khuyên mãi, ông mới đồng ý cho điều một chiếc xe cảnh sát dẫn đường. Đoàn người đến huyện Lâm Giang trước. Vương Trí Hoàng lười nghe bí thư huyện ủy và huyện trưởng báo cáo, trực tiếp vào một thôn gần đó để xem đồng ruộng. Đương nhiên, sự chú ý của ông chủ yếu tập trung vào các công trình thủy lợi nông thôn, đặc biệt là hệ thống kênh mương tưới tiêu. Lãnh đạo huyện ủy Lâm Giang lòng dạ bất an. Vốn dĩ họ cũng định tu sửa thủy lợi mùa đông để phục vụ cho khu sản xuất vào năm sau, nhưng ngân sách eo hẹp, họp mấy lần, nghiên cứu mấy ngày cũng không đưa ra được phương án hiệu quả. Chẳng bao lâu sau thì nghe tin huyện Nam Bình tu sửa thủy lợi đã tự ý điều động vốn chuyên dụng, rồi người làm việc đó là Dương Lục Thuận bị toàn thành phố thông báo phê bình. Họ cảm thấy có gì đó không ổn, dò hỏi khắp nơi mới biết, sở dĩ hình thức xử phạt nhẹ như vậy là vì các bí thư và thị trưởng vẫn ủng hộ việc tu sửa thủy lợi, chỉ là Dương Lục Thuận không nên động đến vốn chuyên dụng. Bí thư và huyện trưởng Lâm Giang bàn bạc với nhau, biết là hỏng bét rồi, vội vàng mở cuộc họp khẩn để triển khai việc tu sửa. Thế nhưng, còn chưa kịp vận động thì Vương thị trưởng đã đột ngột đến thị sát. Đi cùng thị trưởng có một chuyên gia lão làng của trung tâm khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp thành phố. Ông này thường ngày hay xuống các huyện chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, vô cùng đau lòng trước tình trạng các công trình thủy lợi bị bỏ hoang, đã nhiều lần góp ý với lãnh đạo huyện, nhưng thân cô thế cô, nào có ai chịu bỏ tiền bỏ sức ra để hưởng ứng đề nghị của một cán bộ kỹ thuật. Nay hiếm có dịp Vương thị trưởng quan tâm hỏi đến, ông liền phê bình một trận tơi bời về hệ thống thủy lợi của Lâm Giang, báo cáo một cách thực tế với Vương thị trưởng về những tác hại nghiêm trọng của việc các công trình thủy lợi bị bỏ hoang. Ông còn nhân cơ hội đề nghị Vương thị trưởng yêu cầu tất cả các huyện trong thành phố phải tích cực tu sửa thủy lợi mùa đông, để đảm bảo ruộng đất của nông dân được mùa bất kể khô hạn hay lũ lụt. Thấy gương mặt căng thẳng của Vương thị trưởng, bí thư huyện ủy Lâm Giang cứ dúng người lại. Mã huyện trưởng đành bất đắc dĩ đứng bên cạnh Vương thị trưởng, chuẩn bị hứng chịu một trận cuồng phong bão táp. May mà Vương Trí Hoàng đã nén lại cơn giận, nói, lão Mã, tôi đã xem ba thôn của xã này rồi, tình hình không khả quan lắm. Ông tự chọn đi, xem xã trấn nào có tình hình thủy lợi tốt hơn, chúng ta cùng đi xem tiếp. Mã huyện trưởng cúi đầu ủ rũ kiểm điểm, vì cả huyện đâu đâu cũng gần như nhau. Vương Trí Hoàng không quan tâm đến những lời đó, lại yêu cầu đi đến các xã trấn khác. Quả nhiên, sau khi xem tình hình ruộng lúa ở thêm hai xã bốn thôn nữa, các công trình kênh mương tưới tiêu tập thể cũng gần như bỏ hoang cả. Khi trở về nhà khách huyện Lâm Giang, Vương Trí Hoàng đã phê bình gay gắt các lãnh đạo liên quan của huyện, đến bữa tối sắc mặt vẫn chưa dịu đi. Triệu Kiện Hào, thư ký của Vương thị trưởng, đã ngộ ra vấn đề, xem ra lần này Vương thị trưởng sẽ rầm rộ biểu dương huyện Nam Bình đây. Tối đó, nhân lúc Vương thị trưởng cùng Lưu thị trưởng và những người khác chơi bài, anh ta lén gọi điện báo tin cho Cố Hiến Chương ở Nam Bình. Việc Dương Lục Thuận điều động vốn chuyên dụng của khu sản xuất để tu sửa thủy lợi ở Nam Bình khiến anh bị chính quyền thành phố thông báo phê bình, nhưng cũng nhờ đó mà anh nhận được sự ủng hộ của không ít các vị lãnh đạo ở xã trấn. Các bí thư, chủ tịch xã đó thừa hiểu rằng, nếu Dương Lục Thuận không điều động vốn chuyên dụng, ngân sách huyện chắc chắn sẽ trừ vào lương thưởng của cán bộ tài chính xã để gom đủ tiền vật tư, nhân công. Lần này coi như một mình Dương Lục Thuận gánh tội, giải vây cho không biết bao nhiêu người ở các xã trấn. Chu Phàm Tổ vẫn chưa nắm được tình hình cụ thể của cuộc họp ban lãnh đạo thành phố, chỉ biết Dương Lục Thuận bị thông báo phê bình vì tự ý sử dụng vốn chuyên dụng. Lúc Cố Hiến Chương công bố quyết định phê bình trong cuộc họp, sắc mặt ông ta vô cùng nặng nề, lời lẽ hết sức nghiêm khắc, chỉ trích hành vi vi phạm kỷ luật của Dương Lục Thuận, cho rằng anh ta đã làm ô danh Nam Bình. Dương Lục Thuận cũng tái mét cả mặt. Chu Phàm Tổ thì thầm hả hê trong lòng, cứ ngỡ diệu kế đã thành, bèn hùa theo Cố Hiến Chương, cũng lên giọng đanh thép, không một lời tự kiểm điểm, ngược lại còn có ý đổ thêm dầu vào lửa, lúc đồng chí Dương Lục Thuận đề xuất việc này, tôi đã không tán thành rồi. Thế nhưng huyện trưởng Dương lại lạm dụng cái quyền phê duyệt bằng một nét bút mà bí thư Cố đã giao phó. Càng quá đáng hơn là, huyện trưởng Dương điều động vốn chuyên dụng mà lại giấu cả bí thư Cố, đúng là tuổi trẻ nông nổi, không coi ai ra gì. Hắn cho rằng mối quan hệ giữa Cố Hiến Chương và Dương Lục Thuận chẳng qua chỉ là Cố muốn thu nạp thêm một tay chân đắc lực, chứ hoàn toàn không hay biết gì về thế lực chống lưng cho Dương, cũng như mối quan hệ thật sự giữa hai người họ. Vì vậy, hắn mới không chút kiêng dè mà ra tay chèn ép Dương Lục Thuận, đồng thời cũng là một đòn giằng mặt Cố Hiến Chương, để xem sau này ông ta còn dám nhúng tay vào chính quyền của hắn nữa hay không. Lời này vừa nói ra, tính sát thương đối với Dương Lục Thuận rất lớn. Quả thật việc điều động vốn chuyên dụng anh đã không xin chỉ thị của Cố Hiến Chương, càng không nói đến việc được ông ta phê chuẩn. Chụp cái mũ to hơn thì chính là chủ nghĩa tự do, vô tổ chức vô kỷ luật. Nếu không phải Cố và Dương đã sớm có thỏa thuận ngầm, chỉ riêng tội này thôi, Dương Lục Thuận đừng hòng được Cố thư ký huyện ủy trọng dụng. Các ủy viên thường vụ khác tham dự cuộc họp thấy sắc mặt Cố Hiến Chương sa sầm đến mức vắt ra nước, vội vàng lần lượt phê bình Dương Lục Thuận, nhưng đều chỉ nói chuyện trong phạm vi sự việc, khá khách quan xoay quanh chủ đề, không suy diễn lung tung. Mã Tranh Văn lại ít nhiều biết chuyện, bèn phát biểu, tôi cũng xin nói vài lời. Việc đồng chí Dương Lục Thuận điều động vốn chuyên dụng, bản thân nó là sai trái, thành phố cũng đã có thông báo phê bình. Nhưng chúng ta phải nhìn nhận vấn đề từ hai phía, xem xuất phát điểm của đồng chí Dương Lục Thuận là vì việc công hay vì tư lợi, xem việc này có lợi hay có hại cho nhân dân Nam Bình. Không cần tôi phải nói nhiều, xuất phát điểm của đồng chí Dương Lục Thuận là vì việc công, tu sửa thủy lợi mùa đông cũng là việc lớn phúc cho nông dân, phương hướng là đúng đắn. Mục đích của đảng và chính quyền chúng ta chính là phục vụ nhân dân mà. Tôi vừa phê bình đồng chí Dương Lục Thuận, nhưng đồng thời cũng muốn biểu dương đồng chí ấy, không vì gì khác, chỉ vì tấm lòng yêu dân tha thiết của đồng chí Dương Lục Thuận. Tôi nói xong rồi, Cố thư ký. Cố Hiến Chương tuy mặt mày sa sầm, nhưng vẫn không ngừng liếc nhìn Dương Lục Thuận đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng dành cho người dự thính, ý như muốn nói, bây giờ cậu đã hiểu thế nào là lòng người hiểm ác, cáo già gian xảo chưa? Tiếc là Dương Lục Thuận để phối hợp với không khí cuộc họp, cứ cúi gằm mắt làm ra vẻ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại ghi chép vào sổ tay. Cố Hiến Chương thấy các ủy viên thường vụ có mặt đều đã phát biểu xong, cảm thấy ngoài lão Chu lòng dạ hiểm độc ra, những người khác đều có ý kiến trung dung, không nâng cao quan điểm một cách vô hạn, hơn nữa lão Mã còn chủ động nói tốt cho Dương Lục Thuận, chứng tỏ hành động của Dương Lục Thuận được lòng người. Nhưng ông vẫn nghiêm giọng nói, ý của Mã thư ký là còn muốn minh oan cho hành vi sai trái của đồng chí Dương Lục Thuận à, sai là sai, lòng tốt là có thể cố tình vi phạm sao? Tôi cho rằng cách nói của đồng chí Tranh Văn là không thỏa đáng. Chẳng lẽ huyện Nam Bình muốn tu sửa thủy lợi lại không thể đi theo con đường bình thường, cứ phải có đồng chí phạm sai lầm mới được sao? Tôi thấy Chu huyện trưởng cũng nên kiểm điểm lại một cách nghiêm túc về phương pháp làm việc của chính quyền đi. Các xã trấn năm nào cũng thu tiền công nghĩa vụ của nông dân, nếu thật sự muốn tu sửa thủy lợi, số tiền đó đi đâu rồi? Chu huyện trưởng, ông phải cho tôi và huyện ủy một lời giải thích. Nếu chính quyền không chi tiêu bừa bãi khoản tiền này, thì hành vi sai trái của đồng chí Dương Lục Thuận hoàn toàn có thể tránh được mà. Việc điều động vốn chuyên dụng quan trọng như vậy, mà tôi, bí thư đứng đầu, lại hoàn toàn bị bịt mắt, trong mắt chính quyền các ông còn có tôi, bí thư huyện ủy này không? Nói đến đây, lửa giận bốc lên, Cố Hiến Chương đập bàn vang trời. Chu Phạm Tổ không ngờ Cố Hiến Chương lại mượn cớ làm loạn, chỉ mũi dùi thẳng vào mình, vội vàng muốn phân bua, nhưng Cố Hiến Chương không cho ông ta cơ hội nói nữa. Cố Hiến Chương vừa đập bàn vừa trừng mắt nhìn Chu Phạm Tổ, Chu huyện trưởng, ông là đảng viên cũ, lãnh đạo cũ, đồng chí Dương Lục Thuận là trợ lý huyện trưởng của ông, giúp ông bày mưu tính kế. Ông biết rõ đồng chí trẻ tuổi suy nghĩ chưa chín chắn, làm việc không màng đến tiền đồ hậu quả, tại sao ông không cố sức ngăn cản? Được, lùi một bước mà nói, ông cho rằng uy tín của mình không đủ để thuyết phục mọi người, không quản lý tốt được đồng chí cấp dưới, tại sao không tích cực báo cáo lên huyện ủy? Có phải là muốn việc không liên quan đến mình thì mặc kệ, muốn xem người trẻ tuổi bị bẻ mặt không? Xảy ra chuyện thì ông đẩy đi hết sạch, đổ trách nhiệm lên đầu người trẻ tuổi. Nếu tôi nói đúng, thì tư tưởng của ông, một đồng chí lão thành, có vấn đề đấy. Bây giờ đồng chí Dương Lục Thuận đã bị toàn thành phố thông báo phê bình, cấp trên đã có xử lý đúng đắn, huyện ủy Nam Bình chúng ta sẽ không xử phạt đồng chí Dương Lục Thuận nữa. Nhưng vấn đề chính quyền chiếm dụng tiền và vật tư công nghĩa vụ của nông dân, tôi sẽ cho điều tra đến cùng, xem rốt cuộc có bao nhiêu tiền không rõ tung tích, tất cả phải thu hồi về ngân sách huyện hoặc trả lại cho nông dân. Chu Phạm Tổ tức đến run người, đợi Cố Hiến Chương vừa dứt lời liền phản pháo ngay, Cố thư ký, đồng chí Dương Lục Thuận là cán bộ trong đội ngũ kế cận của thành phố, tương lai là phó huyện trưởng, chẳng phải huyện ủy đã trao cho cậu ấy quyền hạn lớn như vậy sao? Chẳng phải chính ông, Cố thư ký, đã gạt đi mọi ý kiến phản đối để cậu ấy toàn quyền phụ trách tổng chỉ huy khu sản xuất, dùng một cây bút để điều động vốn chuyên dụng sao? Tôi làm như vậy cũng là xuất phát từ nguyên tắc tin tưởng đồng chí, dùng người không nghi ngờ, cũng là muốn đồng chí trẻ tuổi nhanh chóng gánh vác trọng trách. Bây giờ người xảy ra vấn đề là đồng chí Dương Lục Thuận, không phải Chu Phạm Tổ tôi. Chủ đề cuộc họp hôm nay là phê bình hành vi vi phạm kỷ luật của đồng chí Dương Lục Thuận, chứ không phải đại hội đấu tố Chu Phạm Tổ tôi chứ. Chính quyền có vấn đề tôi phải chịu trách nhiệm, nhưng việc Cố thư ký nói tư tưởng tôi có vấn đề, tôi xin bảo lưu ý kiến. Còn về việc sử dụng tiền và vật tư công nghĩa vụ của nông dân ở các xã trấn, tôi nghĩ các đồng chí ngồi đây đều rõ, vì ngân sách huyện eo hẹp, nên đã ngầm cho phép tài chính xã tự xử lý, chẳng phải Cố thư ký cũng đã ngầm đồng ý sao? Điều tra cũng được, tôi tin tài chính các xã đều có sổ sách rõ ràng. Cố Hiến Chương xòe hai tay ra, tôi ngầm đồng ý từ bao giờ? Ông nghe tôi chỉ thị như vậy ở đâu, vào dịp nào, rằng tôi cho phép các xã tự ý sử dụng tiền và vật tư đóng góp của nông dân? Nói phải có sách, mách phải có chứng. Thế nhưng, chính miệng ông vừa nói rằng ông đã ngầm cho phép các xã tự xử lý, tất cả các đồng chí trong ban thường vụ có mặt ở đây đều nghe rõ cả đấy. Vậy thì tôi không hiểu, ai đã cho ông cái quyền to như vậy, để mà ngầm cho phép chiếm dụng tiền của nông dân? Xem ra, việc chính quyền chiếm dụng các nguồn vốn chuyên dụng, quả là có nguồn gốc lịch sử của nó cả. Đúng là cái miệng lợi hại, chỉ vài ba câu đã khéo léo đánh tráo khái niệm, chụp ngay cho Chu Phạm Tổ cái mũ chiếm dụng tiền của nông dân. Lại còn lái câu chuyện sang rằng việc chính quyền sử dụng sai mục đích các nguồn vốn chuyên dụng là vấn đề do lịch sử để lại. Các ủy viên thường vụ khác có mặt trong lòng đều thầm cười, xem ra lão Chu phe này đúng là thành heo mặt người ta chọc tiết rồi. Mã Tranh Văn quả thực khâm phục kinh nghiệm đấu tranh chính trị phong phú của lão Cố, một mồi lửa đốt thẳng vào tử huyệt của lão Chu. Ông tự nhủ mình ở cơ quan bao năm, vẫn không lão luyện bằng người được rèn giũa ở cơ sở. Sau này, nếu không phải đối đầu với lão Cố thì phải cố gắng tránh, kẻo tự rước lấy nhục. Thấy Chu Phạm Tổ còn muốn tranh cãi, ông vội xen vào, Cố thư ký, tôi thấy cuộc họp đến đây là được rồi. Đồng chí Dương Lục Thuận đã khiêm tốn tiếp thu phê bình, đã đạt được hiệu quả dự kiến. Còn việc thanh tra tiền và vật tư công nghĩa vụ tu sửa thủy lợi, tôi thấy có thể bắt tay triển khai, mời Trần thư ký của Ủy ban kỷ luật chủ trì là được, dù sao cũng có sổ sách để tra, dễ thôi mà. Tan họp, Dương Lục Thuận gượng gạo đáp lại những lời hỏi han của các ủy viên thường vụ khác. Lòng vẫn thấy ấm ức vì cái mưu tạm dụng quỹ chuyên dụng mà mình bày cho trưởng huyện Chu lại khiến bản thân phải nhận một quyết định phê bình. Rõ ràng mình đã giúp trưởng huyện Chu gỡ rối, vậy mà ông ta chẳng những không cảm ơn lại còn quay lại cắn ngược một phát. Nếu không nhờ mối quan hệ thân tình với lão Cố, chỉ riêng cái tội coi trời bằng vung cũng đủ để Cố Hiến Chương đầy mình vào lãnh cung rồi. Cũng may lần này là vì việc công, lại được lòng thư ký Chương trên thành ủy nên mới có thể dễ dàng thoát nạn. Nhìn thấy không khí gươm túc võ, cung dương dây giữa ông Cố và ông Chu trong cuộc họp thường vụ, vậy mà mình còn ngây thơ ôm mộng hòa giải cho họ. Xem ra, những bất đồng trong công việc một khi đã đẩy lên thành đấu đá chính trị, thì cũng giống như mối thâm thù giữa mình và lão Tạ, ngoài con đường một mất một còn ra, e rằng chẳng còn lối thoát nào khác. Chuyện bí thư đập bàn với huyện trưởng trong cuộc họp thường vụ nhanh chóng lan ra. Việc sắp tới sẽ truy thu khoản tiền dùng tiền thay công của nông dân khiến các lãnh đạo xã trấn vừa tức giận vừa hoang mang. Khỏi phải nói, lúc phát khoản trợ cấp phúc lợi này, các lãnh đạo luôn chiếm phần lớn, một phần còn dùng để bù vào các khoản chi của tài chính. Đây chẳng khác nào cắt da xẻ thịt, rút máu của chính mình. Bao nhiêu năm không sao, tất cả là do lão Chu đối đầu với cố thư ký mới ra nông nổi này. Nói ra cũng buồn cười, người ta không oán cố thư ký ra lệnh truy thu, lại oán Chu huyện trưởng bất tài. Đặc biệt là khi biết lão Chu còn hại cả Dương Lục Thuận một vố, lại càng thêm uất ức. Xảy ra chuyện, lãnh đạo không gánh vác trách nhiệm lại còn đùn đẩy cho cấp dưới, thế thì còn bảo người dưới làm việc nữa hay không? Lòng bao nhiêu người nguội lạnh. Dương Lục Thuận vì việc công mà bị thông báo phê bình, xa xa có chút hận rèn sắt không thành thép, ban đầu còn nhỏ nhẹ khuyên nhủ, Lục Tử, lần này anh thấy rõ chưa, làm nhiều sai nhiều, không làm gì thì chẳng có gì sai cả. Đơn vị nào cũng thế, huống hồ là cơ quan chính quyền của các anh. Giờ thì hay rồi, dốc lòng dốc sức giúp lão Chu giải quyết vấn đề, đến cuối cùng ông ta còn quay lại cắn cho một phát, anh nói xem anh có oan không. Vợ cố thư ký còn nhờ em nhắc anh, cán bộ trẻ đừng có nổi bật quá, cứ làm việc ổn định vài năm, còn sợ không ngóc đầu lên được à, may mà lần này cố thư ký hết lòng bảo vệ anh, lần sau phải cẩn thận đấy. Em biết anh cậy có Lưu thư ký ở tỉnh, nhưng anh cứ phạm sai lầm mãi, Lưu thư ký ông ấy chắc cũng không thích cán bộ nóng vội đâu nhỉ. Dương Lục Thuận vốn đang khiêm tốn lắng nghe, nhưng nghe Sa Sa nói càng lúc càng khó nghe, bèn gằn giọng, cậy gì Lưu thư ký chứ, mới gặp có một lần, nói được mấy câu đâu mà cậy với chả cậy. Đàn bà các người nói chuyện bẩn thỉu quá. Sa Sa tức giận nói, em nói chuyện bẩn thỉu. Em nói thật đấy chứ, em chẳng hiểu anh rốt cuộc đang nghĩ gì nữa. Khó khăn lắm mới leo lên được vị trí phó huyện trưởng, đổi lại là người khác thì đã kẹp đuôi mà sống rồi, anh lại cứ thích đi gây họa. Anh không phải cậy trên có người thì là cậy cái gì? Đừng thấy cố thư ký săn đón anh như thế, chẳng phải cũng là vì nhắm vào mối quan hệ cấp trên của anh, để ông ta leo lên nhanh hơn sao? Đừng có sưng mặt lên nữa, cùng đến nhà cố thư ký cảm ơn đi. Dương Lục Thuận phẩy tay nói, em đi đi, dù sao em cũng quen cửa quen nẻo rồi. Anh đi gọi mấy cuộc điện thoại. Anh bị thông báo phê bình, từ Tâm Ngôn ở thành phố đã gọi đến văn phòng anh mấy lần không ai nghe máy, liền chuyển đến văn phòng chính quyền, nhờ người ở đó chuyển lời. Dương Lục Thuận rảnh ra đương nhiên phải gọi lại. Nói về Triệu Kiện Hào, sau khi lén gọi điện báo tình hình ở Lâm Giang cho Cố Hiến Chương vui mừng không xiết, không ngờ ngay cả Vương thị trưởng cũng đứng về phía Dương Lục Thuận. Ông ta vội vàng kể lại những chuyện xảy ra ở Nam Bình mấy ngày gần đây, nhờ Triệu khoa trưởng tùy tình hình tiết lộ cho Vương thị trưởng. Chủ yếu là nói Chu huyện trưởng của Nam Bình cố tình gây khó dễ cho Dương Lục Thuận, một người hết lòng vì dân, đại loại thế. Vương Trí Hoàng chỉ ở Lâm Giang một ngày rồi lên đường đến huyện Nam Bình. Qua bến phà Tây Bình, thuyền còn chưa cập bến, đã thấy xa xa mấy chiếc xe cảnh sát đổ bên đường dẫn vào bến phà, hàng chục cảnh sát đang duy trì trật tự. Xe chuyên dụng vừa lên bờ đê, đã thấy hai ban lãnh đạo huyện ủy và chính quyền huyện Nam Bình đang đợi ở ngã ba đường. Phía sau đám đông không có nhiều xe con, chỉ có một chiếc xe buýt cỡ trung. Vương Trí Hoàng xuống xe, lần lượt bắt tay Cố Hiến Chương, Chu Phạm Tổ và những người khác, rồi mới nói với Cố Hiến Chương, Cố thư ký, lên xe tôi đi. Liêu Vĩnh Minh vội nói với Chu Phạm Tổ, Chu huyện trưởng, thấy xe của huyện ông khá mới, tôi lên thử xem sao, nếu tốt, tôi sẽ đề nghị thành phố cũng mua một chiếc. Vốn dĩ ông đi cùng xe với Vương thị trưởng, nhưng nếu thêm Cố Hiến Chương nữa thì hơi chật, huống hồ chắc chắn họ có chuyện cần nói, nên ông chủ động nhường chỗ. Xe vừa chuyển bánh, Vương Trí Hoàng liền hỏi, lão Cố, tôi từ huyện Lâm Giang đến, việc xây dựng khu sản xuất của họ làm cũng tạm tạm thôi, các công trình thủy lợi nông nghiệp thiếu bảo trì nghiêm trọng. Không biết Nam Bình sau nửa tháng tu sửa mùa đông, tiến độ thế nào rồi? Cố Hiến Chương nói, huyện Nam Bình chúng tôi sau khi vận động rầm rộ, các đảng viên, đoàn viên, cán bộ lãnh đạo đã trực tiếp xuống kênh mương, khích lệ tinh thần nông dân rất lớn, tình hình vô cùng khả quan, ước tính sẽ hoàn thành nhiệm vụ trước kế hoạch từ 5 đến 10 ngày công. Lần này Vương thị trưởng đích thân đến tuyến đầu tu sửa thị sát, càng làm tăng cao tinh thần của đông đảo cán bộ và quần chúng, nhiệm vụ sẽ được hoàn thành xuất sắc hơn nữa. Vương Trí Hoàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xa xa trên cánh đồng thấp thoáng vô số bóng người, hẳn là đội quân tu sửa thủy lợi, gương mặt ông nở nụ cười, gật đầu nói, Dương huyện trưởng bị phê bình rồi, cậu ấy không có tâm tư gì chứ. Cố Hiến Chương cười ha hả, không có chút tâm tư nào cả, đồng chí Dương Lục Thuận đã rất khiêm tốn tiếp thu phê bình, trưởng thành hơn nhiều rồi, nhìn nhận vấn đề cũng sâu sắc hơn nhiều. Hôm nay cậu ấy biết là phải chào đón Vương thị trưởng. Trong lòng vẫn có chút e ngại, vốn dĩ cậu ấy vẫn luôn chỉ huy tu sửa ở xã trấn, định lấy cớ không đến, nhưng tôi kiên quyết yêu cầu cậu ấy phải đến. Sai lầm là sai lầm, nhưng thành tích cũng phải nhìn nhận. Vương Trí Hoàng nghiêm túc nói, sai lầm vẫn là chính. Cán bộ trẻ nhìn nhận vấn đề chưa sâu sắc, cố thư ký phải kịp thời chỉ ra. Tuy nguyên tắc của chúng ta là cho phép đồng chí phạm sai lầm, nhưng không thể sai hết lần này đến lần khác, sai chồng thêm sai. Bồi dưỡng một cán bộ không dễ dàng gì. Sau khi thông báo phê bình, phản ứng ở dưới thế nào? Cố Hiến Chương liếc thấy Triệu Kiện Hào quay đầu lại mỉm cười, trong lòng đã chắc mẩm, bèn nói, anh em cấp dưới rất ủng hộ quyết định của thành phố, cho rằng cấp trên thưởng phạt phân minh nên ai nấy đều tâm phục khẩu phục. Nhưng vẫn có vài tin đồn thất thiệt, nói rằng động cơ lạm dụng quỹ chuyên dụng của đồng chí Dương Lục Thuận rất mờ ám, thực chất là muốn đục nước béo cò, lấy tiền mở quán karaoke. Ngọn gió độc này, tôi e rằng sẽ ảnh hưởng đến kỳ bầu cử chính quyền vào năm tới. Vương Trí Hoằng có chút hối hận. Việc Ủy ban Kỷ luật thành phố xuống điều tra là do ông cực lực yêu cầu, kết quả điều tra chứng minh Dương Lục Thuận hoàn toàn trong sạch. Nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng đến cuộc bầu cử, đó sẽ là tổn thất của chính quyền. Ông không khỏi nói, Cố thư ký, vậy thì phải dập tắt luồng gió này đi. Luôn có một nhóm người thích bịa đặt sinh sự, phải điều tra xử lý nghiêm, quyết không dung túng. Cố Hiến Chương nói, thực ra đã điều tra rõ ràng từ lâu rồi, là do Cục trưởng Cục Tài chính huyện tung tin đồn trước. Chu huyện trưởng có lẽ bị che mắt, cũng có tác động đôi chút. Vương thị trưởng cũng biết đấy, tôi là bí thư huyện ủy, không tiện can thiệp quá trực tiếp vào công việc của chính quyền, đồng chí Dương Lục Thuận có chút thiệt thòi. Vương Trí Hoằng nói, ông đập bàn với lão Chu trong cuộc họp thường vụ, tôi cũng có nghe nói đấy nhé. Nhưng lão Chu cũng có chút bụng dạ hẹp hòi, chính quyền xảy ra vấn đề, huyện trưởng phải gánh một phần trách nhiệm lãnh đạo, không thể phủi tay sạch trơn. Cố Hiến Chương biết lời của Triệu khoa trưởng đã có tác dụng, vội vàng tự phê bình, Vương thị trưởng, tôi cũng có trách nhiệm. Tuy là sai sót của cơ quan chính quyền, nhưng tôi là bí thư huyện ủy lại lơ là giám sát, xin Vương thị trưởng phê bình. Vương Trí Hoằng cười cười, chuyển chủ đề, Cố thư ký, lát nữa đến nhà khách huyện, tôi không định nghỉ ngơi, chỉ cần ông, Chu huyện trưởng và Dương Lục Thuận ba người đi cùng, trực tiếp xuống xã trấn đi một vòng. Tối nay thông báo cho các lãnh đạo đứng đầu các xã trấn đến huyện, tôi muốn nói vài lời. Cố Hiến Chương liên tục gật đầu. Sau khi nghỉ ngơi một lát tại nhà khách huyện, Vương Trí Hoằng tiện miệng điểm tên một xã rồi đi thẳng đến thôn. Nhìn những cái đầu người lúc nhúc trên đồng ruộng, không khí và khí thế đó khiến các vị lãnh đạo này lòng dạ thảnh thơi, khoan khoái. Các cán bộ lớn nhỏ có mặt ở đây năm xưa đều từng sôi sục nhiệt huyết tham gia vô số lần sửa chữa thủy lợi, từ việc nhỏ như đào mương nạo vét, đến việc vừa như đắp đê bảo vệ bờ kè, việc lớn như nạo vét lòng sông đào kênh, ai nấy đều không ngại giá rét, âm mấy độ cũng dám chân trần xuống nước, dám cởi trần chỉ mặc một chiếc áo may ô. Vương Trí Hoằng nghe cán bộ kỹ thuật nông nghiệp và thủy lợi đi cùng giới thiệu, nhớ lại những phương pháp dân gian mà các lão nông đã dạy thời còn là thanh niên trí. Thức, cảm thấy công trình ở đây được sửa chữa rất tốt. Sau đó, ông lại đi thêm hai xã nữa, ăn một bữa trưa đơn giản tại nhà một hộ nông dân. Cảnh tượng trên đường đi khiến những người trong đoàn của thị trưởng không ngớt lời khen ngợi. Dương Lục Thuận thấy Vương thị trưởng tâm trạng rất tốt, tinh thần phấn chấn, ánh mắt nhìn mình cũng không còn soi mói như lần đầu gặp mặt. Anh nhịn hồi lâu mới tìm được một khoảng trống để góp ý, Vương thị trưởng, lần này huyện Nam Bình vì chuẩn bị không chu đáo, chỉ sửa chữa được hệ thống kênh mương tưới tiêu đầu ruộng, thực ra lòng các con sông bên ngoài đã bị bồi lắng rất cao, cần phải nhanh chóng nạo vét, nhưng Vương Trí Hoằng nói là không có tiền, đúng không? Chu huyện trưởng, nông dân ở các xã trấn năm nào cũng có công nghĩa vụ, công tích lũy, lần này lại phải để đồng chí Dương Lục Thuận điều động vốn chuyên dụng, trách nhiệm của ông, huyện trưởng này cũng không nhỏ đâu nhé. Là do nông dân không tích cực tham gia tu sửa, hay là do nông dân dùng tiền, vật tư để thay công? Tôi nghĩ ông, huyện trưởng này, là người rõ nhất. Dương huyện trưởng, tôi ủng hộ cậu nạo vét lòng sông, nhưng tôi không có tiền cho cậu, những việc này đều là công việc của chính quyền địa phương Nam Bình các cậu. Chu Phàm Tổ thấy rõ tia nghiêm khắc trong mắt Vương thị trưởng, vội vàng lại gần giải thích, tiếc là Vương Trí Hoằng không có tâm trạng để nghe. Ông không muốn vì một vị huyện trưởng vô trách nhiệm này mà ảnh hưởng đến tâm trạng tốt hiếm có của mình. 7 giờ tối, phòng họp lớn của nhà khách huyện không còn một chỗ trống. Không chỉ các lãnh đạo đứng đầu các xã trấn đều có mặt, mà các lãnh đạo đứng đầu các sở, ban, ngành, ủy ban trực thuộc huyện cũng đều đến, hơn 100 người đều nín thở lắng nghe thị trưởng phát biểu. Trên bàn chủ tọa chỉ có hai thị trưởng Vương, Liêu và phó tổng thư ký Dương Nghi, ngồi cùng là Cố Hiến Chương, Chu Phàm Tổ và Mã Tranh Văn. Liêu Vĩnh Minh, người phụ trách nông nghiệp, đương nhiên thấy Vương thị trưởng thị sát rất hài lòng, nên đã lớn tiếng biểu dương tập thể huyện ủy và chính quyền huyện Nam Bình trong cuộc họp. Nhưng vì không rõ ý đồ của Vương thị trưởng, ông không trực tiếp điểm tên biểu dương Dương Lục Thuận, người khởi xướng việc tu sửa. Vương Trí Hoằng vừa mở lời đã hết lời biểu dương Dương Lục Thuận, các đồng chí, hôm nay may mắn được một lần nữa chứng kiến cảnh tượng quần chúng nông thôn hừng hực khí thế tu sửa thủy lợi mùa đông, phải cảm ơn đồng chí Dương Lục Thuận đấy. Không có đề nghị của cậu ấy, không có việc cậu ấy điều động vốn chuyên dụng, tôi làm gì có diễm phúc được xem thế này. Ông nói với nụ cười trên môi, những người ngồi dưới cũng cười theo, nhưng Chu Phàm Tổ thì cười có chút gượng gạo. Vương thị trưởng vô cớ biểu dương Dương Lục Thuận khiến ông ta cảm thấy không ổn. Vương Trí Hoằng dần thu lại nụ cười, những người bên dưới cũng nghiêm mặt lại. Vương Trí Hoằng cau mày nói, thế nhưng, đồng chí Dương Lục Thuận lại vì chiếm dụng vốn chuyên dụng mà bị thành phố thông báo phê bình. Chỉ vì muốn bà con nông dân có được một mảnh ruộng chắc ăn, không sợ hạn hán lũ lụt, mà lại phải chịu phê bình. Các vị ngồi đây đều là cán bộ lãnh đạo, không lẽ nào không biết cuối tháng 3 năm sau, chính quyền huyện Nam Bình sẽ tiến hành bầu cử nhiệm kỳ mới. Dương Lục Thuận vẫn chỉ là một trợ lý huyện trưởng, muốn trở thành phó huyện trưởng của huyện Nam Bình, vẫn phải nhờ vào lá phiếu của các vị đại biểu nhân dân đang có mặt tại đây. Đây là một giai đoạn hết sức nhạy cảm. Nếu đổi lại là một số đồng chí chỉ biết an phận thủ thường, chắc chắn sẽ tìm cách lấy lòng những người cầm lá phiếu, sẽ co mình lại cho an toàn, sẽ chọn cách minh triết bảo thân. Có muốn làm gì đi nữa, cũng phải đợi sau cuộc bầu cử rồi mới tính. Tôi cũng từng bước đi lên mới có được chức thị trưởng này, tâm tư của mọi người, tôi hiểu rất rõ. Nhưng đồng chí Dương Lục Thuận lại không thể chờ, không thể ngồi yên. Tại sao ư? Bởi vì trận mưa lớn trên diện rộng ngay trước vụ thu hoạch năm nay đã nhấn chìm hàng nghìn mẫu lúa sắp chín, làm ngập lụt hơn 1.000 hộ dân, nước sâu đến nửa thước tràn cả vào nền nhà của bà con. Ở những vùng trũng thấp như vậy, người ta còn sống sao nổi? Chính vì không muốn để người dân phải chịu cảnh thiên tai thêm nữa, đồng chí Dương Lục Thuận đã chủ động đề xuất tu sửa hệ thống thủy lợi, còn tự mình vạch ra một kế hoạch chi tiết. Tôi thấy cậu ấy không chỉ làm việc của một tổng chỉ huy khu sản xuất, mà còn gánh luôn cả phần việc của phó huyện trưởng phụ trách nông nghiệp. Thế nhưng ngân sách huyện lại không có tiền, mà thời gian thì chẳng chờ một ai. Nguyên nhân đồng chí Dương Lục Thuận phải chiếm dụng vốn chuyên dụng, tôi nghĩ các vị ngồi đây còn rõ hơn cả tôi, đúng không? Ha, làm việc tốt mà lại bị phê bình, bị điều tra, thậm chí còn bị kẻ khác vu khống là tham ô. May mà Tôn thư ký, Chương thư ký của thành ủy là những nhà lãnh đạo sáng suốt, hết lòng yêu thương cán bộ, đã quyết đoán cử ngay đoàn kiểm tra xuống làm việc, nhờ đó mới làm sáng tỏ được phẩm chất cao đẹp, khí tiết trong sạch của đồng chí Dương Lục Thuận. Việc này cũng để cho toàn thể lãnh đạo thành phố chúng tôi biết rằng, huyện Nam Bình có một người cán bộ tốt, dám vì lợi ích của nhân dân mà vứt bỏ cả chiếc mũ ô sa. Nhưng, chiếm dụng vốn chuyên dụng là sai, cho nên mới có thông báo phê bình. Dù vậy, tôi muốn cảnh cáo những kẻ có ý đồ đen tối đang nấp trong bóng tối rằng, đảng và tổ chức ta sẽ không bao giờ để những đảng viên tốt, những cán bộ tốt của mình phải chịu oan ức. Những lời này đã gây ra một tràng pháo tay như bão táp của những người có mặt. Dương Lục Thuận đã nước mắt lưng tròng mà không biết lau, chỉ biết vỗ tay thật nhiệt liệt hướng về phía Vương thị trưởng. Cố Hiến Chương ném cho Chu Phàm Tổ một cái nhìn khinh bỉ nhất, không ngừng vỗ tay, gật đầu kính trọng Vương thị trưởng. Sắc mặt Chu Phàm Tổ tái mét, ông ta biết rằng khi Vương thị trưởng mở lời lần nữa, sẽ là lúc truy cứu trách nhiệm của chính quyền huyện Nam Bình. Vương Trí Hoàng thấy rõ những giọt lệ lấp lánh trong mắt Dương Lục Thuận ở dưới khán đài, ông mỉm cười vỗ tay đáp lại Dương Lục Thuận, rồi uy nghiêm đưa hai tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Đợi tiếng vỗ tay ngớt, ông mới đổi sang giọng điệu nghiêm khắc chất vấn, ngân sách huyện không có tiền tu sửa, tôi không hiểu nổi. Hàng năm nông dân đều có công nghĩa vụ, công tích lũy cố định, cán bộ xã thôn chỉ cần hô một tiếng, phát quất, xẻn, quan gánh lên đê xuống mương là được rồi, có tốn bao nhiêu tiền đâu. Đến mức phải động đến khoản vốn chuyên dụng khổng lồ 3 triệu rưỡi sao. Tôi xem tài liệu điều tra mới biết, cách làm của huyện Nam Bình rất tiên tiến nhỉ. Ngân sách huyện khó khăn dẫn đến tài chính xã eo hẹp, liền cho phép các xã để nông dân dùng tiền, vật tư thay cho công lao động, rồi biến nó thành tiền thưởng, phúc lợi cho cán bộ công nhân viên. Ai đã cho chính quyền huyện Nam Bình các ông cái quyền này? Các ông đang chiếm đoạt tiền mồ hôi nước mắt của nông dân. Ngân sách eo hẹp thì chiếm đoạt mồ hôi xương máu của dân, chính quyền huyện Nam Bình các ông còn là chính quyền của nhân dân quần chúng nữa không? Những lời này nặng tựa ngàn cân. Tất cả những người ngồi đó đều cúi đầu, Chu Phàm Tổ càng như bị sét đánh, mặt mày đưa đám như nhà có tang, cúi gằm đầu, tay run run giả vờ ghi chép. Các bí thư, chủ tịch xã trong lòng thầm chửi rủa Chu Phàm Tổ chẳng ra cái thái gì, muốn chỉnh Dương Lục Thuận cũng đừng kéo cả đám xuống nước chứ. Giờ thì hay rồi, Vương thị trưởng đã biết cả, không trả lại tiền là không được rồi. Mọi người lại đều nghĩ, cái ghế huyện trưởng của lão Chu này chắc hết kịch rồi. Hội nghị vừa tan, các vị lãnh đạo chủ chốt của huyện đã xúm xít vây quanh Vương thị trưởng. Đưa ông vào phòng thượng hạng của nhà khách. Vương Trí Hoàng chẳng có hơi sức đâu mà nghe họ tân bốc nịnh nọt, bèn bảo Triệu thư ký mời một vòng thuốc rồi khéo léo tiễn khách, chỉ giữ lại các ủy viên ban thường vụ huyện ủy. Tuy nhiên, Triệu Kiện Hào đã nhận được chỉ thị từ trước của Vương thị trưởng, nên đã bảo Dương Lục Thuận tạm thời ở phòng bên cạnh, vì Vương thị trưởng muốn đích thân nói chuyện với anh. Chu Phàm Tổ lúc này đã hiểu rõ mục đích chuyến thị sát của Vương thị trưởng, hoàn toàn là để minh oan cho Dương Lục Thuận. Ngay khi những người khác vừa rời khỏi phòng, ông ta liền chủ động đứng dậy nhận lỗi với Vương thị trưởng và Lưu thị trưởng, thái độ vô cùng thành khẩn, tỏ rõ ý muốn hối cải triệt để. Cố Hiến Chương cười thầm trong bụng, lão Chu đúng là lấy trứng chọi đá. Nhưng ông ta cũng biết nhiệm kỳ tới lão Chu sẽ tiếp tục làm huyện trưởng, vẫn phải hợp tác với nhau. Huống hồ sau chuyện này, lão Chu sẽ không còn dại dột mà tiếp tục gây khó dễ cho Dương Lục Thuận, càng không dám động đến râu hùng của bí thư huyện ủy là ông. Đương nhiên, trước mặt lãnh đạo vẫn phải diễn một màn kịch, thế là sau khi lão Chu phát biểu xong, ông ta cũng thành khẩn nhận trách nhiệm của bí thư huyện ủy về sự quản lý sơ suất, ít nhiều cũng nói đỡ cho lão Chu một cách kín đáo, thể hiện được tấm lòng và khí độ của người đứng đầu huyện ủy. Vương Trí Hoàng lẽ nào lại không biết những chiêu trò ở các huyện bên dưới, đa phần đều na ná nhau, thậm chí còn thông đồng với nhau từ trước. Việc ông hiếm khi nổi nóng phê bình trong cuộc họp chẳng qua là muốn tạo thanh thế cho Tiểu Dương. Mấy người cấp dưới mắt tinh như cú, không thể không hiểu ý đồ của lãnh đạo. Vì vậy, ông cũng thuận nước để thuyền, chấp nhận bản kiểm điểm của Chu Phàm Tổ, rồi ôn tồn kể lại những công lao vất vả của ông ta ở Nam Bình mấy năm qua, dường như đã quên sạch chuyện mình vừa nổi giận đùng đùng mắng chính quyền huyện Nam Bình vơ vét mỡ của dân trong hội nghị. Vương Trí Hoàng nhớ lại, trong cuộc họp thường vụ thành ủy bàn về việc thay đổi nhân sự nhiệm kỳ mới ở các huyện, có người đã đề xuất thay Chu Phàm Tổ, huyện trưởng Nam Bình, cho rằng ông ta làm việc như lão trâu kéo xe nát, chẳng có thành tích gì. Nhưng ý của Tôn thư ký là Chu Phàm Tổ chưa đầy 2 năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu, thay vì điều chuyển ông ta đến nơi khác, chi bằng cứ để ông ta đợi 2 năm nữa về hưu tự nhiên sẽ dễ sắp xếp hơn. Đây chính là lý do chủ yếu khiến Chu Phàm Tổ không bị điều đi. Vương Trí Hoàng cũng muốn thay Chu Phàm Tổ, nhưng chuyện lớn thế này ông chưa thể một mình quyết định được, có ý tưởng gì cũng phải bàn bạc với Tôn thư ký và Chương thư ký rồi mới có thể đưa ra quyết định. Sau khi tiễn đám người của huyện ủy đi, Triệu Kiện Hào liền chờ chỉ thị của Vương thị trưởng. Nếu không phải vì Lưu thị trưởng và Dương phó tổng thư ký chưa đi, anh ta đã gọi Dương Lục Thuận vào ngay rồi. Vương Trí Hoàng nói với Lưu Vĩnh Minh và Dương Nghi, "Vĩnh Minh, Dương Nghi, hai anh theo tôi chạy cả ngày trời, chắc cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. Mai chúng ta về lại thành phố." Lưu Vĩnh Minh và Dương Nghi bèn cáo từ ra ngoài. Hai người được bố trí nghỉ ngơi trong cùng một phòng thượng hạng. Dương Nghi có ý muốn dệt hoa trên gấm, bèn cười nói, "Lưu thị trưởng, không ngờ Dương Lục Thuận ở Nam Bình làm việc cũng ra tấm ra móng phết nhỉ. Trước đây tôi cứ nghĩ Tiểu Dương xuất thân từ công tác văn thư, đột ngột chuyển sang chính quyền làm công việc cụ thể, còn lo cậu ấy không đủ năng lực, xem ra rất được Vương thị trưởng ưu ái đấy." Trước đây Lưu Vĩnh Minh cũng không mấy để ý đến Dương Lục Thuận, nhưng qua việc anh có thể giành lại được dự án khu căn cứ về cho Nam Bình một cách ngoạn mục dù đã bị loại ở vòng sơ khảo, thì chắc chắn phải có cửa có nẻo. Ít nhất thì mối quan hệ với Phó Tổng Thư Ký Trần của chính quyền tỉnh là đã được kết nối. Hơn nữa, một người trẻ tuổi không có chút hậu thuẫn nào, liệu có được tỉnh Phá Lệ chọn vào lớp bồi dưỡng cán bộ nòng cốt trẻ không? Thật nực cười khi lão Chu ngán chân không thành lại còn bị phê bình một trận tơi bời. Ông nói, Tiểu Dương không tồi, có thể dành thêm về cho Nam Phong chúng ta một khu căn cứ lương thực thương phẩm đã là công lớn rồi, thị trưởng Vương đương nhiên coi trọng. Dương Nghi, anh và Dương Lục Thuận cùng họ Dương, chẳng lẽ là họ hàng? Dương Nghi cười ha hả, nếu muốn nhận họ hàng thì 500 năm trước cũng là một nhà thôi, tôi chỉ nói bừa vậy thôi. Xem tình hình này, Dương Lục Thuận chủ trì công tác khu căn cứ, e rằng sau khi thay đổi nhiệm kỳ sẽ lên làm phó huyện trưởng nông nghiệp đấy. Lưu Vĩnh Minh nói, được thế thì còn gì bằng, người trẻ dám nghĩ dám làm, mạnh hơn Trương Dực bằng nhiều, có làm huyện trưởng cũng không thua kém ai. Tiếc là cậu ta còn quá trẻ, cho dù tôi có đề xuất thì cũng không phù hợp với nguyên tắc bổ nhiệm cán bộ. Triệu Kiện Hào đi mời Dương Lục Thuận, nhớ lời Cố Hiến Chương dặn dò, bèn nói nhỏ, Dương huyện trưởng, Vương thị trưởng của chúng tôi không có sở thích gì nhiều, chỉ thích sưu tầm chút tem thôi. Tôi nghe nói mấy năm trước anh bán tem mà xây được cả nhà, chắc hẳn có nhiều kinh nghiệm sưu tầm tem. Lát nữa nếu Vương thị trưởng có trò chuyện phiếm với anh cứ thoải mái nhắc đến chuyện tem phiếu, nhưng tuyệt đối đừng tự cho mình thông minh mà tặng tem quý nhé, Vương thị trưởng không thích đâu. Dương Lục Thuận thoáng nghe thì thầm kêu khổ, tưởng rằng Triệu thư ký đang nói khéo để giúp Vương thị trưởng sưu tầm tem. Mãi đến khi nghe nói đây chỉ đơn thuần là sở thích của thị trưởng, anh mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại càng thêm kính trọng ông. Anh vốn dĩ chẳng có nghiên cứu gì về tem, càng không nói đến kinh nghiệm sưu tầm. Phòng thượng hạng mà Vương thị trưởng đang nghĩ chính là căn phòng mà Lưu Kiến Tân và Viên Kỳ Chí từng ở khi đến Nam Bình, là phòng sang trọng nhất của nhà khách. Sau khi Dương Lục Thuận bước vào, không ngờ Vương thị trưởng lại chủ động đứng dậy bắt tay chào đón, khiến anh vô cùng cảm động. Một vị lãnh đạo chí công vô tư, lại hòa nhã không ra vẻ quan cách, luôn khiến cấp dưới yêu mến. Thấy Dương Lục Thuận có chút gò bó, Vương Trí Hoàng cười hỏi, "Lục Thuận, sau khi tốt nghiệp trường đảng về lại Nam Bình, ít thấy tác phẩm lớn của cậu lên báo nhỉ?" Dương Lục Thuận đáp, ở chức vụ nào thì lo việc ở chức vụ đó. Hiện tại tôi dồn toàn bộ tâm sức vào công việc chuyên môn mà vẫn chưa thể hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ lãnh đạo cấp trên giao phó, thực sự không dám phân tâm nữa. Vương Trí Hoàng nghe Dương Lục Thuận mở miệng đã trích dẫn luận ngữ, lại còn tỏ ra am tường lắm, bèn cười nói, ồ, đã nhắc đến câu này, hẳn cậu cũng thấu tỏ ý tứ trong đó. Vậy cớ sao còn tự tiện trích quỹ chuyên dụng để gỡ rối cho tài chính của huyện? Chuyện tiền nông này hình như đâu thuộc thẩm quyền của vị tổng chỉ huy khu căn cứ lương thực thương phẩm như cậu thì phải. Dương Lục Thuận có chút cứng họng, nói, tôi vẫn là trợ lý huyện trưởng, được phân công hỗ trợ công việc do huyện trưởng phụ trách. Tài chính của huyện ta do Chu huyện trưởng đích thân nắm, nên tôi đã hồ đồ bày mưu, phạm phải sai lầm. Vương Trí Hoàng nói, Đây chính là lý do chính mà hôm nay tôi tìm cậu nói chuyện. Tôi đã từng hiểu lầm cậu, cho rằng người trẻ tuổi chỉ dựa vào việc bàn chuyện trên giấy để lấy lòng lãnh đạo cấp trên, đó là hành vi đầu cơ. Tôi đã chủ quan coi cậu là một kẻ đầu cơ, nhưng thực sự không ngờ cậu lại là một người theo chủ nghĩa thực tế. Hơn nữa một khi đã nhắm trúng mục tiêu thì dù có phạm sai lầm, mất chức cũng phải làm cho bằng được. Cá nhân tôi rất khâm phục, nhưng không ủng hộ. Cậu đây là điển hình của việc có lòng tốt nhưng lại làm hỏng chuyện. Cậu đừng thấy lần này thoát nạn trong gang tấc, vậy lần sau thì sao? Không phải lần nào cậu, Dương Lục Thuận, cũng may mắn như vậy đâu. Phục vụ nhân dân không phải dựa vào may mắn, mà là dựa vào phương pháp đúng đắn. Về quá khứ của cậu, tôi cũng có tìm hiểu, ấn tượng sâu sắc nhất là chuyện có người dân chặn xe kêu oan. Sau này điều tra ra mới biết là do một số cán bộ tự ý hành động để lấy lòng cậu, nhưng suýt chút nữa đã hủy hoại tiền đồ của cậu. Vụ việc điều động công quỹ chuyên dụng lần này, Tôn thư ký và Trương thư ký ở thành ủy cũng là vì xét đến đại cục cậu một lòng vì nông dân, vì khu căn cứ, nên mới xử lý nhẹ tay. Tôi đến Nam Bình một chuyến, chẳng qua cũng là để minh oan cho cậu. Đồng chí Dương Lục Thuận, cậu xem, một sai lầm do cậu nhất thời nóng nảy gây ra đã kinh động đến bao nhiêu người. Đương nhiên hôm nay tìm cậu nói chuyện, phê bình không phải là chính. Chủ yếu là biểu dương và khích lệ, nhưng trong công tác sau này nhất định phải chú ý đến phương pháp làm việc, tuyệt đối không được hành động theo cảm tính, càng không được hình thành quan niệm sai lầm rằng chỉ cần vì dân thì ngay cả kỷ luật tổ chức cũng không cần, đó không phải là cách làm của người làm nên việc lớn. Dương Lục Thuận khiêm tốn lắng nghe, chỉ cảm thấy ánh mắt của Vương thị trưởng vô cùng quan tâm, đầy sức thuyết phục, chỉ biết gật đầu lia lịa, khắc ghi lời dạy của lãnh đạo vào lòng. Tiễn Vương thị trưởng đi. Cố Hiến Chương liền mở cuộc họp lớn nghiên cứu việc thu hồi khoản tiền lấy vốn bù công mà các hương trấn đã chi cho nông dân. Điều động nhân lực thống kê số tiền thực tế mà các hương trấn đã chiếm dụng trong những năm qua. Tuy nhiên, do cuối năm của đầu năm mới công việc bộn bề, nên việc thu hồi chính thức tạm thời được hoãn lại. Chỉ khổ cho các bí thư, chủ tịch xã ở các hương trấn, tiền đã phát ra giờ đòi lại khó khăn biết bao. Lương của cán bộ hương trấn vốn đã không cao, tất cả đều trông chờ vào việc lãnh đạo đơn vị nghĩ cách phát thêm chút tiền thưởng, phúc lợi. Bây giờ lại phải nôn miếng thịt béo đã nuốt vào bụng ra, ai nấy đều oán thán không ngớt. Lại nghe phong thanh rằng chuyện này là do Chu huyện trưởng chơi xấu mà ra, nên gần như căm ghét ông ta đến tận xương tủy. Để thể hiện yêu ghét rõ ràng, họ tự nhiên quay sang hết lời ca ngợi Dương Lục Thuận. Vốn dĩ nếu chuyện Dương Lục Thuận điều động công quỹ chuyên dụng không bị ai chọc lên thành phố, thì chỉ phải thu hồi tiền của 2 năm vẫn còn tốt hơn là thu hồi toàn bộ. Chu Phạm Tổ cũng cho rằng Vương thị trưởng làm như vậy khiến ông ta không còn chỗ đứng ở Nam Bình nữa. Lòng dạ nguội lạnh, ông ta chẳng còn tâm trí đâu mà chủ trì công việc toàn huyện, bèn buông xuôi tất cả. Mặc cho các phó huyện trưởng phụ trách tự do phát huy, ông ta chỉ gật đầu thông qua. Tuy Cố Hiến Chương không truy cùng đuổi tận Chu Phạm Tổ, nhưng đối với cục tài chính thì chẳng còn sắc mặt tốt đẹp gì. Ông ta mắng trong cuộc họp, mắng qua điện thoại, phàm là công việc do Kỳ Lâm xử lý đều bị bới lông tìm vết. Kỳ Lâm tự biết thân biết phận, gây ra họa lớn thế này ngay cả Chu huyện trưởng còn khó giữ mình, huống hồ ông ta chỉ là một cục trưởng cấp chính khoa. Ông ta vội vàng giao lại công việc cụ thể cho viên phó cục trưởng. Rồi chạy lên thành phố tìm quan hệ lo liệu việc điều động. Dương Lục Thuận vốn đã được tách ra khỏi công việc của chính quyền, chuyên tâm lo cho khu căn cứ lương thực thương phẩm, nên khá nhàn rỗi. Chu Phạm Tổ cũng không giao cho anh thêm việc gì khác, xem như mặc kệ, cũng không muốn quản. Dương Lục Thuận ngày nào cũng chỉ mở một cuộc họp giao ban rồi xuống các hương trấn xem xét công tác tu sửa thủy lợi mùa đông. Theo ý của Cố thư ký, anh cố gắng tạo mối quan hệ tốt với các lãnh đạo hương trấn để việc thay đổi nhiệm kỳ được thuận lợi. Lúc này, Dương Lục Thuận đã không còn như xưa. Các lãnh đạo hương trấn đều vô cùng nhiệt tình, không còn ra vẻ ta đây coi thường người khác nữa, mà xung xoe đi theo sau xin chỉ thị. Đương nhiên, chỉ những người hoàn toàn không muốn tiến thân mới không thèm hạ mình đi nịnh bợ một người trẻ tuổi. Miêu Ấu Thành vốn rất tranh mãnh. Thấy Dương Lục Thuận này đã uy thế ngất trời, trong khi công tác kế hoạch hóa gia đình của mình lại bị công trình thủy lợi mùa đông làm cho trì trệ, nên nhân lúc công trình sắp hoàn tất, ông ta bèn tìm đến Dương Lục Thuận nhờ vả. Ông muốn nhờ anh đứng ra nói giúp một lời với các vị lãnh đạo trên hương. Để họ đẩy mạnh công tác kế hoạch hóa gia đình. Dương Lục Thuận ngã một lần cũng khôn ra một chút, miệng thì đồng ý rất ngọt, gặp lãnh đạo hương trấn cũng thuận miệng nhắc qua, vốn không muốn rước thêm phiền phức. Nào ngờ, các lãnh đạo hương trấn lại đồng ý rất sảng khoái, thậm chí còn gọi ngay chủ tịch xã phụ trách kế hoạch hóa gia đình đến giao việc ngay trước mặt anh, chỉ để lại một bộ phận nhỏ cán bộ lo công tác hoàn thiện nốt việc tu sửa thủy lợi. Chuyện này khiến Dương Lục Thuận không dám dễ dàng hứa hẹn bất cứ điều gì nữa. Miêu Ấu Thành biết điều, thấy Dương Lục Thuận đã giúp mình một việc lớn, bèn thỉnh thoảng lại triệu tập các chủ tịch xã phụ trách kế hoạch hóa gia đình và cán bộ phòng kế hoạch hóa gia đình của các hương trấn lên huyện họp. Ông ta còn cố tình chọn họp vào buổi chiều, họp xong trời cũng nhá nhem tối, ăn cơm xong liền xúi dục họ đến quán Vương Trung Vương giải trí. Tết Nguyên Đán năm 1992 đến sớm hơn mọi năm, ngày 22 tháng 1 năm 1993 dương lịch đã là đêm 30 Tết. Công tác tu sửa thủy lợi mùa đông đã hoàn toàn kết thúc, chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết. Đây cũng là nhờ các cán bộ Hương Trấn đốc thúc quyết liệt mới hoàn thành trước thời hạn nhiệm vụ được giao, vừa kịp lúc các đơn vị chuẩn bị nghỉ Tết. Dương Lục Thuận thường xuyên xuống các Hương Trấn, về cơ bản đều ăn tối xong mới về lại huyện. Chiếc xe Bắc Kinh 213 cũ nát lại không chạy nhanh được, nên thường về đến nhà đã là 9 giờ. Tắm rửa xong, anh xem tivi qua loa, trò chuyện vài câu với Sasha rồi phải lên giường ngủ, nếu không mai sẽ không dậy nổi. Hai hôm liền về nhà không thấy Sasha đâu, không cần hỏi cũng biết cô chắc chắn đã đến quán karaoke xem xét việc kinh doanh. Sau khi Vương thị trưởng đi, quán vắng vẻ được vài hôm, vợ của cố thư ký đã đích thân đến quán ngồi. Thấy quán vắng khách, bà liền gọi điện khắp nơi, chẳng mấy ngày sau, việc kinh doanh của Vương Trung Vương lại sôi động trở lại, dường như thông báo của Ủy ban kiểm tra kỷ luật còn thua xa lời hiệu triệu của bà vợ bí thư. May mà sáng sáng đã được nghỉ học ở trường, có cô bé chăm sóc Vượng Vượng cẩn thận không kém gì Sasha. Hai chị em tình cảm rất tốt, trước khi đi ngủ, sáng sáng đều kể chuyện cho Vượng Vượng nghe. Đợi Vượng Vượng ngủ say, nếu cậu mợ chưa về, cô bé sẽ ngồi đợi ở phòng khách, vặn nhỏ tiếng tivi, sợ làm em trai thức giấc. Dương Lục Thuận về nhà thấy sáng sáng, liền cười hỏi, nửa đầu năm sau là thực tập rồi, 2 năm rưỡi chắc cũng học được không ít thứ nhỉ. Sáng sáng tuy không xinh đẹp, nhưng mũi nhỏ mặt nhỏ, trông cũng thanh tú. Điều đáng quý nhất là cô bé không còn nhút nhát, tự ti như mấy năm trước, tính tình dịu dàng nhưng không xa cách, hoàn toàn là một tiểu thư khuê các chứ không còn là cô gái nông thôn nữa. Nghe cậu hỏi, cô bé nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn trước mặt Dương Lục Thuận, mỉm cười nói, vâng ạ, cũng phải cảm ơn cậu đã cho cháu cơ hội được học lên cao. Cháu học được rất nhiều kiến thức, hiện tại chỉ thiếu kinh nghiệm làm việc thôi. Cháu muốn về Nam Bình thực tập, xa nhà hơn 2 năm rồi, cháu nhớ nhà lắm ạ. Dương Lục Thuận nhẩm tính sáng sáng cũng sắp 20 tuổi, bèn nói đùa, nhớ nhà muốn về Nam Bình nhà, cậu còn đang nghĩ sáng sáng nhà mình xinh đẹp thế này, phải tìm một chàng trai tuấn tú làm việc ở thành phố mới được chứ. Sáng sáng có chút e thẹn, mặt đỏ bừng, nói, cháu vẫn thấy ở Nam Bình tốt hơn. Ông bà ngoại già rồi, sợ mẹ, cậu mợ chăm sóc không xuể, cháu về có thể giúp một tay. Chuyện yêu đương cháu tạm thời chưa nghĩ đến ạ. Dương Lục Thuận rất thích tấm lòng hiếu thảo của sáng sáng, nói, cháu muốn về thì cứ về, ông bà ngoại đúng là già rồi, có thêm con cháu ở bên cạnh, các cụ sẽ vui hơn. Cậu và mợ cháu không được coi là con cái hiếu thuận, cứ mãi mê công việc, kiếm tiền, những năm qua thật sự đã vất vả cho mẹ cháu rồi. Sáng sáng nói, cậu ơi, cậu cứ hay nói vậy, mẹ cháu cũng là con gái ruột của ông bà ngoại mà, chăm sóc người già là việc nên làm. Chẳng lẽ cậu làm lãnh đạo lớn như vậy mà trong đầu cũng có tư tưởng phong kiến sao? Dương Lục Thuận cười ha hả, cô nhóc này dám trêu cậu à, hiếu thuận với người già không phải là phong kiến, cậu cũng đâu có nói tứ tỷ của cậu không nên chăm sóc ông bà, chỉ là cảm thấy áy náy vì không dành nhiều thời gian ở bên các cụ thôi. Sáng sáng chung chiếc mũi nhỏ xinh, nói, cậu ơi, cậu ở bên ngoài bận rộn sự nghiệp, tạo cho ông bà ngoại một môi trường dưỡng lão tốt, đó đã là tấm lòng hiếu thảo lớn nhất rồi. Mẹ cháu tuy đã ly hôn với bố cháu, nhưng ông bà nội vẫn là ruột thịt. Cháu cũng có về Tân Bình thăm các cụ. So sánh ra, điều kiện của ông bà ngoại tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Cháu thấy ông bà ngoại ngày càng khỏe mạnh, chắc chắn sẽ sống đến 100 tuổi, cháu sẽ có nhiều cơ hội để báo hiếu hơn. Cậu ơi, bao nhiêu năm nay cháu ở nhà cậu lại giúp mẹ cháu giải quyết công việc, cho cháu đi học đại học, cháu không làm gì cho gia đình, làm sao cháu xứng đáng với sự quan tâm của mợ. Chỉ cần cậu mợ không chê sáng sáng vụng về không biết làm việc, cháu nguyện ý. Thấy cô bé rơm rớm nước mắt, Dương Lục Thuận vừa thấy ấm lòng, vừa mừng cho chị Tư có được một cô con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, bèn vội vàng an ủi, sáng sáng, cháu còn khách sáo như thế nữa là không xem nơi này là nhà rồi. Đã là người một nhà, sao lại nói năng xa cách vậy chứ? Bây giờ cháu lớn rồi, có chính kiến của riêng mình, cậu, mẹ và cả mợ đều sẽ tôn trọng quyết định của cháu. Cháu muốn ở lại thành phố làm việc, cậu sẽ nhờ bạn bè tìm giúp. Còn nếu muốn về Nam Bình, thì cứ theo ý cháu. Được không nào? Với lại, thằng Vượng Vượng nhà mình quý chị sáng sáng nhất đấy. Cháu mà về Nam Bình thực tập rồi đi làm luôn thì người mừng nhất chính là nó. Thôi, đi nghỉ sớm đi. Nghỉ hè rồi thì đừng ru rú mãi trong nhà, cũng nên đi thăm nom, gặp gỡ bạn bè cũ. Sau này ra ngoài xã hội, ngoài người thân và đồng nghiệp ra, tình bạn thời đi học là thứ chân thành nhất, tuyệt đối đừng để mất đi nhé. Sáng sáng đứng dậy định đi, bỗng hỏi, cậu ơi, cháu đến cơ quan của quan chơi. Chị ấy nói bây giờ đang giúp mợ quản lý tài chính của quán karaoke. Cháu nghĩ cháu học kế toán, chắc có thể giúp được mợ. Hơn nữa, ngày nào mợ cũng đi làm 3 ngày, tối lại phải đến quán, rất vất vả. Hay là để mợ ở nhà trông Vượng Vượng, cháu thay mợ đến quán được không ạ? Dương Lục Thuận thầm nghĩ, đúng là cô bé chưa ra khỏi cổng trường, không hiểu ý của mợ cháu. Nhưng anh cũng không muốn Sasha thường xuyên ra ngoài buôn ba, bèn nói, được, đợi mợ cháu về, chúng ta sẽ bàn bạc xem sao. Sáng sáng thấy cậu rất tôn trọng ý kiến của mình, cảm thấy cũng có thể góp chút sức mọn cho gia đình, vui vẻ xuống lầu báo tin cho mẹ. Dương Lục Thuận đắp chiếc chăn len, tựa người vào ghế sofa, đầu óc nghĩ ngợi về công việc sắp tới, mắt lơ đãng nhìn màn hình TV đang chiếu, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngay cả khi Sa Sa về anh cũng không biết, đến lúc Sa Sa lay anh mới lơ mơ mở mắt hỏi, mấy giờ rồi? Em mới về à? Sa Sa vương vai, ngáp một cái nói, gần một giờ rồi, dì Thư còn trụ được, em cũng phải ở lại chứ. À, hôm nay Đường Lệ Bình sống chết tìm dì Thư đòi góp vốn, nhưng cô ta đâu biết dì Thư cũng phải nhìn sắc mặt em mà hành động. Em cứ không tỏ thái độ, mặc cho cô ta nâng giá góp vốn lên 4 vạn mới ra hiệu cho dì Thư đồng ý, không ngờ dì Thư còn ra tay ác hơn em, ép lên hẳn 5 vạn mới gật đầu một cách miễn cưỡng, ra vẻ thiệt thòi lắm. Dương Lục Thuận thấy đau đầu, Sa Sa, rõ ràng là việc kinh doanh của em, sao phải để dì Thư ra mặt làm gì? Sự thông minh, lanh lợi trước đây của em đâu cả rồi? Mã Tranh Vanh là người thế nào em không rõ sao? Sa Sa biểu môi nói, chính vì em biết Mã Tranh Vanh và Đường Lệ Bình là loại người chỉ muốn vào chứ không muốn ra, nên mới xúi dì Thư ra mặt để cắt tiết họ. Quán karaoke em vất vả gầy dựng nên, không có lý gì để họ dễ dàng chiếm hời. Em còn phải trả nợ vay nữa chứ. Thấy Lục Tử không hài lòng, cô lại làm nũng, anh yêu, anh yên tâm đi, Đường Lệ Bình sẽ không hận em đâu, cô ta có hận thì cũng chỉ hận phu nhân của Cố thư ký thôi. Em biết cách đối nhân xử thế hơn mụ ta nhiều, chẳng lẽ anh không biết sao? Sau này có phu nhân bí thư và phu nhân phó bí thư thay nhau đến quán thu hút khách, em e là sẽ nhàn rỗi đến không có việc gì làm ấy chứ. Dương Lục Thuận dở khóc dở cười, thầm nghĩ mấy bà vợ này ai cũng là một tay ghê gớm. May mà có dì Thư làm lá chắn, Sa Sa ở phía sau chắc sẽ an toàn hơn một chút, bèn nói, dù sao cũng nên cẩn thận một chút, anh bây giờ như đi trên băng mỏng vậy. Sa Sa nói, anh nhát gan em không cười anh đâu. Em là người rõ nhất những khổ cực của anh, Dương Lục Thuận, trong những năm qua. Nhưng mà phong thủy luân chuyển, bây giờ anh có Lưu thư ký ở tỉnh chống lưng, ở thành phố có Vương thị trưởng giúp đỡ, ở huyện có Cố thư ký coi anh như anh em xem ở Nam Bình này ai dám gây sự với anh. Đường Lệ Bình kia cười với em nịnh nọc thế nào là em biết, ngay cả Mã Tranh Vanh bây giờ cũng phải nể anh mấy phần. Anh không biết trước đây Đường Lệ Bình nhìn em thế nào đâu. Vừa nói cô vừa hết mũi, liếc mắt xuống, diễn lại y hệt bộ dạng kênh kiệu của Đường Lệ Bình. Dương Lục Thuận không nhịn được bật cười, rõ ràng trong lòng cũng hả được chút giận dỗi từng phải chịu, nhưng vội nghi mặt nói, Sa Sa, em cũng coi thường người khác kênh kiệu đúng không? Anh hy vọng sau này em đừng có vênh váo, đừng để người khác sau lưng cũng chửi em hống hách. Sa Sa thay một bộ đồ ngủ bằng cô tông thời thượng, cười hì hì nói, biết rồi, Dương huyện trưởng. Phiền ngài đừng mang cái uy quan chức về nhà được không? Em là vợ anh, là người phụ nữ ngủ chung giường với anh, không phải là cấp dưới được Dương huyện trưởng cất nhắc thăng quan. Lục Tử, đây không phải là hiện tượng tốt đâu nhé. Dương Lục Thuận ngẩn người một lúc rồi nói, anh bây giờ quan liêu lắm à, anh không thấy thế, trước đây nói chuyện với em cũng giọng này mà. Sa Sa nói, anh làm lãnh đạo càng lâu thì càng không biết mình quan liêu đến mức nào, suốt ngày chỉ nghiên cứu chuyện này, giải quyết chuyện kia, chuyện nhà cũng xử lý như công việc vậy. Anh không cảm thấy à, vậy thì chúc mừng anh đã chính thức trở thành một kẻ quan liêu rồi. Dương Lục Thuận không nói nên lời, chỉ biết cười. Nghĩ lại, quả thực trước đây giọng điệu nói chuyện với Sa Sa hòa nhã hơn nhiều. Anh kéo Sa Sa ngồi xuống bên cạnh, Sa Sa vội xoay người đứng dậy nói, làm gì đấy, em mệt rã rời cả xương cốt rồi, không có tâm trạng làm chuyện đó đâu. Mai chi nhánh ngân hàng đến kiểm tra tình hình trả nợ, em phải đi ngủ ngay đây. Em phục các anh lãnh đạo thật, cả ngày chạy ngược chạy xuôi lo công việc, tối vẫn còn sức làm chuyện đó, xem ra lãnh đạo đều không phải người thường. Em thì không được, phải đi ngủ thôi. Anh cũng nghỉ sớm đi nhé. Dương Lục Thuận vốn không có ý đó, bị Sa Sa trêu chọc như vậy, quả thực cũng có chút phản ứng. Anh vội tắt tivi, tắt đèn rồi vào phòng, nằm sát bên Sa Sa, tay bắt đầu len lỏi. Sa Sa kẹp tay anh vào nách, nói, đừng quậy nữa, sao không nghe lời gì cả, đợi nghỉ lễ rồi mình ân ái sau, nhé. Ngủ đi, ngủ đi. Dương Lục Thuận đành chịu thua, chỉ nói, à, sáng muội tự thấy em buổi tối vất vả, nói muốn đến quán karaoke giúp, để em ở nhà với Vượng Vượng. Đầu Sa Sa thơm phức dụi vào gối, mũi hừ một tiếng, con bé ranh ấy thì biết cái gì, trông Vượng Vượng chơi thì được. Dương Lục Thuận nói, cân nhắc xem sao, sắp Tết rồi, anh phải đi khắp nơi, em không ở nhà với Vượng Vượng sao được. Mấy ngày không đến quán sợ mất khách cà. Sa Sa nói như mớ ngủ, một ngày thu vào mấy nghìn, nhập hàng các thứ đều do em kiểm soát, không trông coi chặt chẽ, thất thoát ra ngoài đều là tiền. Em còn hơn chục vạn tiền vay chưa trả, đang sốt ruột lắm. Sa Sa vô tình tiết lộ bí mật. Dạo này kinh doanh tốt, lại có thêm 3 vạn tiền góp vốn của Cố cục, nên đã trả được 6 vạn tiền vay. Vốn dĩ tổng cộng vay 20 vạn, nên mới nói còn thiếu hơn 10 vạn. Dương Lục Thuận nghe tiếng thở đều đều của Sasha, biết cô đã ngủ say. Thấy cô mệt đến mức đặt lưng xuống là ngủ, anh rất xót xa. Một người phụ nữ vì gia đình này mà đã cắn răng, dốc hết vốn liếng vay 12 vạn, đó là một khái niệm thế nào, tương đương với thu nhập hơn 10 năm của hai vợ chồng. Đổi lại là đàn ông cũng gánh nặng tâm lý, huống hồ là phụ nữ. Có lẽ đây cũng là lý do chính cô xúi dục vợ của cố thư ký, cố phó cục trưởng, góp vốn, xem như là để phân tán rủi ro, tránh cho ba anh em họ không gánh nổi. Dương Lục Thuận trở mình, không còn chút buồn ngủ nào. Anh nghĩ đến việc Sasha gả cho mình từ năm 1984, bao nhiêu năm qua cô thực sự chưa có mấy ngày yên ổn, không lo nhà cửa thì cũng lo tiền bạc. Giải quyết xong chuyện nhà ở, cô lại lo chồng bị chèn ép trong công việc, không ngại hạ mình đến nhà lãnh đạo kéo quan hệ. Bây giờ địa vị đã vững chắc, cô lại bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống mới, không ngại bôn ba mở quán karaoke, chẳng phải cũng vì muốn chồng có tiền trong túi để không phải đi tham ô, nhận hối lộ hay sao? 2. Biết rõ cô làm tất cả là vì gia đình, vì chồng, nhưng vẫn không yên tâm. Dù sao phụ nữ cũng hay nghĩ ngợi, lại sĩ diện, bị người khác xúi dục vài câu e là không kiềm chế được. Xem ra phải đợi thu hồi gần đủ vốn rồi bảo cô Sa nhượng lại thôi. Khách đến tiêu toàn là lãnh đạo tiêu tiền công, rốt cuộc cũng ảnh hưởng không tốt. Lẽ ra ngay từ đầu không nên đồng ý để Sa đích thân ra mặt làm việc này. Tối hôm sau, Dương Lục Thuận về nhà lúc hơn 9 giờ, Sa vẫn chưa về. Nhưng trên lầu lại có hai vị khách, là Kiến Thiết và Trương Sảo. Sáng chắc đã tiếp họ khá lâu, thấy cậu về, liền pha trà xong rồi xuống lầu. Dương Lục Thuận kiên nhẫn ngồi nói chuyện với Kiến Thiết, ồ, anh vợ, chị dâu, hôm nay ngọn gió nào đưa hai người đến đây vậy? Trương Sảo vội nói, chủ yếu là đến thăm thằng cu Vượng Vượng ngoan ngoãn. Vốn định dắt cả Ung Vĩ đi cùng, nhưng lại sợ nhà cậu đông khách, nên không cho thằng nhóc nghịch ngợm ấy đến. Kiến Thiết thấy vợ mình mãi không nói vào vấn đề chính, bèn kệ mình là anh vợ, lên tiếng, chuyện là thế này, nửa tháng trước anh có vay của người ta một món tiền, họ đòi gấp quá nên anh đành rút vốn ở quán karaoke về để trả nợ. Lúc đó hơi vội vàng nên anh có nặng lời với em gái, anh cũng biết quán mình mới mở, vốn liếng còn eo hẹp, làm thế đúng là hơi quá đáng. Đây, anh lại vay được 4 vạn, định hùng vào hai cổ phần, cũng coi như đỡ đần em gái chút khó khăn. Vừa nói, anh ta vừa lôi 4 cọc tiền từ trong chiếc túi da của Trương Sảo ra. Tiền được buộc bằng dây thun, không có niêm phong của ngân hàng, rõ ràng là tiền gom góp tạm bợ. Dương Lục Thuận định bụng gật đầu cho xong chuyện, để khỏi phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét cứ lượn lờ trước mắt mình. Nhưng rồi anh lại nghĩ, đây vốn là chuyện làm ăn của anh em nhà họ, mình xen vào làm gì cho thêm phiền phức, bớt được việc nào hay việc nấy. Thế là anh bèn nói, à, quán karaoke này là do ba anh em các vị chung vốn mở ra, có vấn đề gì thì người một nhà cứ từ từ bàn bạc với nhau là được mà. Kiến Thiết và Trương Sảo liền cho rằng Sa chắc chắn không nói tốt cho họ trước mặt Dương Lục Thuận, nếu không sao một người đàn ông lại không quyết định được chuyện của vợ mình. Trương Sảo vội nài nỉ, Lục Thuận, đóng cửa lại chúng ta là người thân, ra ngoài chị không dám tùy tiện gọi em đâu, biết em là người quan trọng, bận rộn. Vốn không muốn làm phiền em nghỉ ngơi, nhưng chuyện này em biết lương của chị và Kiến Thiết không cao, cũng muốn thơm lây phúc của em gái, kiếm chút tiền vất vả để cho Ung Vĩ ăn mặc tươm tất hơn. Sa bây giờ bận lắm, đến quán nói chuyện cũng không tiện, nên mới tìm đến tận nhà. Chị thấy gấu quần em vẫn còn dính bùn ướt, chắc cũng vừa đi kiểm tra công tác ở dưới xã về. Chúng tôi không làm phiền em nghỉ ngơi nữa, tiền để đây, em nói với Sa một tiếng, mai chị đi làm. Thấy Trương Sảo hạ mình cầu xin như vậy, Dương Lục Thuận biết chuyện không đơn giản như lời Kiến Thiết nói. Anh vốn định giúp người thân một tay, nhưng nhìn bộ dạng vênh váo, coi như chuyện đương nhiên của Kiến Thiết, trong lòng lại không vui. Không nhân cơ hội này làm khó gã hè này một chút, e rằng lần sau hắn còn không biết trời cao đất dày là gì. Anh cười ha hả nói, chị dâu nói đâu xa vậy, người thân với nhau nói chuyện cần gì phải khách sáo thế. Cứ như thể tôi, Dương Lục Thuận, làm phó huyện trưởng rồi là không nhận họ hàng nghèo nữa vậy. Người nhà mình không giúp thì còn giúp ai? Kiến Thiết rất vui mừng, nói, đàn bà các cô thì biết cái gì, Lục Tử có làm quan to đến mấy cũng là con rể Ung gia chúng tôi vẫn là cậu ruột của thằng Vượng Vượng. Người xưa có câu, cậu là vai trên đấy. Dương Lục Thuận trong lòng tức giận nhưng lại càng cười hòa nhã. Đúng, đúng, cậu là vai trên không sai, Vượng Vượng sợ nhất là nhị cửu cửu. Sau này thằng bé nghịch ngợm, cứ để nhị cửu cửu dạy dỗ. Nhưng tôi và Sa đã bàn bạc từ lâu, tôi lo việc ngoài, cô ấy lo việc trong. Chuyện công việc của tôi, Sa không được phép hỏi nửa lời, để người ta khỏi nói tôi, Dương Lục Thuận, là kẻ mềm tai, nghe lời vợ. Tương tự, chuyện của Sa, tôi cũng không hỏi nửa lời. Anh chị xem, ba anh em các người bỏ ra bao nhiêu tiền mở quán karaoke, tôi có can thiệp nửa câu không? Không hề đúng không? Anh vợ, chị dâu, xin đừng làm khó người em rể này, được không? Trương Sảo ngây người ra, quả thực ba anh em họ mở quán karaoke, Lục Tử từ đầu đến cuối không hề can dự vào. Kiến Thiết không quan tâm đến những điều đó, nói, em rể, anh là đàn ông mà không quyết được chuyện của vợ à, anh mở lời, Sa Sa còn không nghe anh sao? Tiền để đây, anh về đây. Dương Lục Thuận cười nói, Kiến Thiết, nhà tôi không có két sắt, 4 vạn không phải là số tiền nhỏ, mất tôi không đền nổi đâu. Tôi thấy hay là đợi anh em các người bàn bạc xong rồi hãy nói. Ủa, 4 vạn 2 cổ phần, cố cục của các người 3 vạn mới được 1 cổ phần, có phải tính nhầm không? Kiến Thiết nói, chúng tôi đây gọi là cổ phần gốc, những người vào sau đều phải thêm tiền, không nhầm, không nhầm đâu. Dương Lục Thuận chuyển chủ đề, Sa sầm mặt nói, chị dâu, không phải tôi nói chị, hôm qua tôi gặp cố cục, nhắc đến chuyện chuyển chính thức của chị, cố cục rất khó xử, nói chị không yên tâm làm việc, làm tôi mất cả mặt. Chị làm sao vậy? Hoặc là yên tâm đi làm, hoặc là học theo Hồng Vân, chuyên tâm làm một việc thôi. Còn Kiến Thiết nữa, anh cũng phải chú ý, anh đã có tiền sử dụng xe công chở khách lậu rồi, sao hôm kia trong giờ làm việc lại chở khách xuống xã? Anh có phải muốn mất cả bát cơm, muốn tôi cứ phải nghe người khác nói ra nói vào về các người thì mới vui không? Thấy Kiến Thiết đỏ mặt định tranh cãi, anh nói trước, không phải tôi, Dương Lục Thuận, lên chức rồi lên mặt, anh là do tôi giới thiệu vào cục công an, là tôi nhờ người chuyển ngạch cho anh. Anh phải làm ra chút thành tích, để tôi cũng được thơm lây chứ, toàn nghe những lời nói suông, tôi gặp lão cố cục trưởng đều phải tránh mặt. Vậy mà em gái Sa Sa của anh còn muốn tôi tìm đường cục trưởng để đề bạt anh, em gái anh nói ra được, chứ tôi không thể mở miệng trước mặt đường cục trưởng được. Kiến Thiết lập tức hoảng hốt, á, Lục Tử, cố cục thật sự biết hết rồi à chà, lại là thằng khốn nào chơi đẻo lão tử, tôi mà biết được quyết không tha cho nó. Lục Tử, anh với cố cục quan hệ thân thiết, chuyện này anh phải giúp tôi, đặc biệt là chuyện chuyển ngạch của chị dâu anh, chuyển sớm một ngày là được hưởng lương cán bộ sớm một ngày đấy. Dương Lục Thuận lại mỉm cười, chuyện của hai vị cứ yên tâm. Đừng nói tôi là phó huyện trưởng, mà kể cả không phải, tôi cũng sẽ cố hết sức giành lấy lợi ích tốt nhất cho hai vợ chồng. Tôi cũng mệt rồi, hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây thôi. Mấu chốt vẫn là xem hai vị thể hiện thế nào. Chỉ cần hai vị làm tốt, tôi cũng dễ ăn nói hơn, phải không nào? Sáng mai tôi còn phải xuống xã công tác, cần nghỉ ngơi sớm. Thôi, để tôi tiễn hai vị ra cửa. Hai vợ chồng nghi hoặc nhìn nhau, thầm nghĩ hôm nay đến đây không phải để giải quyết chuyện biên chế cán bộ sao? Nhưng Dương huyện trưởng đã nói rõ rồi, anh lo việc ngoài, đã lo lắng đến mức này, còn lằng nhằng nữa thì chính mình cũng thấy ngại. Hơn nữa, Dương huyện trưởng đã ra dáng tiễn khách, hai mắt sáng quắc, không giận mà uy, cuối cùng họ cũng được lĩnh giáo phong thái của lãnh đạo huyện, đành tiêu nghỉu cất tiền chuẩn bị cáo từ. Đi đến tận cầu thang, Kiến Thiết mới tỉnh ngộ, quay người vội vàng nói, ấy, Dương huyện trưởng, đây vẫn là nhà em gái tôi mà, tôi đi đâu mà đi, tôi đợi nó về rồi nói tiếp, anh mệt thì cứ đi ngủ đi. Một chiếc xe cảnh sát lặng lẽ đổ trước cổng sân. Sa Sa nói cảm ơn, người tài xế vội đáp, dạ, đây là việc cháu nên làm ạ. Nhìn vẻ mặt khúm núm của người đàn ông to lớn, Sa Sa cảm thấy vô cùng thỏa mãn, càng cố tỏ ra dáng vẻ cao sang quý phái khi bước xuống xe, nếu không thì sao thể hiện được đẳng cấp của mình. Vào cổng, thấy đèn phòng khách trên tầng 2 vẫn sáng, trong lòng cô vừa áy náy lại vừa đắc ý, đúng là có được thì phải có mất, đợi kiếm đủ tiền rồi ở nhà chăm chồng dạy con cũng chưa muộn. Sa Sa rón rén vào nhà lên lầu. Vốn nghĩ Lục Tử lại đợi đến ngủ quên rồi, không ngờ mở cửa ra lại thấy vẫn còn khách, mà lại là anh trai và chị dâu. Cô đã hiểu ngay họ đến vì chuyện gì, trong lòng cười lạnh một tiếng, định bụng mỉa mai vài câu, nhưng lại liếc thấy Lục Tử đang nằm ngủ say sưa trên sofa, hoàn toàn không coi anh chị mình là khách, một cảm giác bị xem thường và tủi nhục dâng lên. Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, cô mặc kệ lời chào của anh chị, tiến tới giật phát chiếc chăn lông trên người Lục Tử, quát vào mặt anh đang ngái ngủ, "Này, anh đối xử với anh vợ chị vợ như thế đấy à, các anh rể nhà anh đến?" Lần nào em không tươi cười chào đón, cơm ngon canh ngọc chuẩn bị sẵn, hầu hạ như ông bà tổ tiên. Anh cũng phải biết điều một chút chứ. Dương Lục Thuận nghe một tràng chất vấn như súng liên thanh, lắc lắc đầu rồi mới nói, em nói linh tinh gì thế, em xót anh chị của em thì về nhà sớm đi chứ, cũng không xem bây giờ là mấy giờ rồi. Anh chạy việc cả ngày, xương cốt rã rời, là anh chị thương anh đây, thấy anh mệt nên bảo anh đi ngủ trước. Đều là người nhà cả, anh cũng không câu nệ lễ tiết. Anh chưa thấy có khách nào 1-2 giờ sáng còn ngồi lì ở nhà người khác cả. Trương Sảo thấy vợ chồng họ cãi nhau, vội bước tới cầm lấy túi sách của Sa Sa, lại ân cần giúp cô cởi áo khoác dạ, nói, Sa Sa, là bọn chị bảo Lục Thuận đi nghỉ đấy. Cậu ấy là huyện trưởng, 3 ngày bận việc lớn, tối không nghỉ ngơi cho tốt thì ảnh hưởng sức khỏe. Lục Thuận đối với anh chị rất khách sáo, thằng ngủ gật trên sofa chứ không bỏ bọn chị để vào phòng ngủ đâu, em đừng nghĩ nhiều. Lục Thuận không phải loại người làm quan rồi quên họ hàng nghèo đâu. Sa Sa cũng thấy sắc mặt Lục Tử trắng bệch, bọng mắt cũng hiện rõ, chắc là vất vả lắm. Nhưng cô vốn tính kiêu ngạo, không muốn hạ mình trước mặt chồng, trước mặt người nhà mẹ đẻ, bèn hừ một tiếng nói, huyện trưởng thì bận rồi, lo việc quốc gia đại sự, mấy chuyện vặt vãnh trong nhà đương nhiên chẳng thèm ngó tới. Bí thư Mã hôm qua vừa mới góp vốn vào vũ trường, hôm nay đã mở cuộc họp công tác tổ chức, đưa hơn 20 người đến hát hò, lúc em về họ còn chưa tan nữa. Ôi, đói quá, Lục Tử, xem trong bếp còn thừa món gì không, hâm nóng lại, nấu ít mì ăn đi. Dương Lục Thuận đang không muốn đôi co với mấy người họ, lại bị Trương Sảo nói khó, đành gượng cười, anh Kiến Thiết, chị Sảo, hai người cứ nói chuyện nhé, em đi làm chút gì ăn, nhanh thôi. Nói rồi chuồn thẳng. Sa Sa vẫn được đà lấn tới, tẩu tử, chị xem anh ta kìa, đúng là không để tâm chuyện nhà mình. Giờ thì hay rồi, bí thư này muốn góp vốn, cục trưởng kia muốn góp vốn, sớm muộn gì vũ trường cũng đổi chủ mất. Hai, bây giờ vợ của hai vị bí thư đều đang quán xuyến, em thấy cái chức bà chủ này của em nên nhường lại cho người tài thôi. Kiến Thiết trong lòng sốt ruột, em gái, em mới là bà chủ lớn, họ có tư cách gì mà chiếm chỗ của em. Em cũng thật là, không cho họ góp vốn thì tốt biết bao, bây giờ khách chủ không phân biệt, làm sao tốt bằng ba anh em mình được. Sa Sa cười lạnh, người ta là vợ của bí thư huyện ủy và bí thư đảng ủy khối, anh có giỏi thì cản đi. Nhớ lúc cố cục muốn góp vốn, chẳng phải anh còn tích cực hơn ai hết sao? Lục Tử là cấp dưới của bí thư cố và bí thư mã, em có thể không tích cực được à? Kiến Thiết đỏ mặt nói, em gái, lần này anh với chị dâu em mang theo 40.000, vẫn muốn góp vốn. Trương Sảo liền chen vào, chị với Kiến Thiết nghĩ kỹ rồi, đã là anh em chung lòng gây dựng thì phải có trước có sau. Đều tại chị dâu không có mắt nhìn, không nên rút vốn. Thực ra anh em sớm đã nói anh em có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, chỉ là chị lòng dạ hẹp hòi, sợ lỗ vốn. Em cũng biết cả ba nhà, chỉ có chị với Kiến Thiết đều trông vào đồng lương chết, mà chị còn chưa phải biên chế nhà nước. Sa Sa ngắt lời, tẩu tử, chị đừng lo, Lục Tử nói sẽ nhờ cố cục giúp chị chuyển sang biên chế cán bộ, em đoán là chuyện của năm sau thôi. Cũng nên chuyển sớm đi, không thì lúc xét bậc định ngạch rất thiệt thòi, hơn nữa chuyển rồi thì đổi công việc cũng dễ, phải không? Cứ theo chứng minh thư mà thuê một người làm tạm thời cũng được. Em nghe tứ muội tử nhà họ Lưu nói, nữ cảnh sát làm bên hộ tịch rất tốt, ở đồn công an phúc lợi thưởng rất cao. Kiến Thiết, em thấy anh cũng đừng lái xe nữa, dứt khoát xuống đồn công an làm cảnh sát tốt hơn nhiều. Trương Sảo và Kiến Thiết nhìn nhau, thầm nghĩ đúng là vợ chồng, chuyển chủ đề cũng y như nhau. Nhưng chuyện chuyển biên chế đúng là việc quan trọng hàng đầu trong nhà, không thể không quan tâm. Kiến Thiết nói, em gái, anh cũng thật sự không thích lái xe nữa, mẹ kiếp, bị người ta sai như chó. Ban đầu em rể nói sẽ đề nghị với đường cục đề bạt anh làm lãnh đạo phòng, em giúp anh hỏi dò cố cục xem sao. Sa Sa đã sớm thất vọng về sự bất tài của Kiến Thiết, nói một cách hờ hững, anh không tự tìm cơ hội mà hỏi à, em thấy lạ thật, hầu tử thân với cố cục như anh em, sao cố cục lại chẳng mấy để ý đến anh thế. Em với Lục Tử không ít lần nói tốt cho anh trước mặt cố cục rồi, em không hiểu nổi, sao đến cả quan hệ với lãnh đạo mà cũng không xử lý tốt được. Kiến Thiết đỏ bừng mặt nói, mẹ kiếp, hầu tử chỉ giỏi biếu xén thôi, cái bản lĩnh chó má của nó anh còn lạ gì, đánh bài, uống rượu, nhảy nhót, tán gái, đó là bản lĩnh của nó. Sa Sa nói, nó biết biếu, anh không biết biếu à? Lục Tử với lão cố quan hệ tốt như anh em, anh biếu một cây thuốc lá bằng hầu tử biếu mấy cây, anh đã biếu cố cục được mấy lần rồi. Anh đúng là đồ vắt cổ chày ra nước, lãnh đạo nào mà thích anh được. Anh trai, em và Lục Tử đã tạo điều kiện cho anh đủ tốt rồi, anh đừng có ở trong phúc mà không biết phúc. Lấy chuyện chuyển biên chế của chị dâu mà nói, chịu khó chạy đến nhà lãnh đạo nhiều hơn, nói nhiều lời hay ý đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc, rồi em rể anh nói một tiếng với lãnh đạo cục, chẳng phải là xong sao? Hai người cứ trơ mắt ra trông chờ vào em với Lục Tử, thế thì làm sao được? Trương Sảo đành phải đứng ra nhận tội thay Kiến Thiết, Sa Sa, đều tại chị dâu keo kiệt, thực sự là kinh tế gia đình không cho phép, biếu lãnh đạo mà không có món quà 300-200 thì sao mà đưa được? Kiến Thiết cũng mắng chị là quá bủn xỉn, chị là sợ nghèo rồi. Sa Sa thật thấy thương hại họ, ăn mặc không thua kém ai, thỉnh thoảng còn đi bòn rút lương hưu của bố mẹ, gặp ai cũng than nghèo, ai cũng coi thường. Ngược lại, vợ chồng anh cả rất thật thà, lúc khó khăn nhất cũng không làm phiền cha mẹ anh em, hoàn toàn dựa vào sự chăm chỉ mới có chút tích cóp. Đôi khi người với người không thể so sánh, càng so càng tức. Giai đoạn trước vũ trường làm ăn kém, anh cả chị dâu không rõ sự tình cũng lo lắng, cũng sợ tiền mồ hôi nước mắt đổ sông đổ bể, nhưng lo thì lo, công việc trong tay không hề bê trễ. Còn biết cùng em gái tiến thoái. Chỉ có vợ chồng anh hai đang than nghèo đây là vội vàng rút vốn, chỉ sợ gặp xui. Cùng một mẹ sinh ra, sao khác biệt lớn thế? Nhưng rồi lại nghĩ đến chuyện ba ngày bố đến ngân hàng lĩnh lương, còn cố tình chạy đến văn phòng nói tốt cho Kiến Thiết, cô thực sự không nỡ làm bố mất mặt. Nhưng không cho họ một bài học thì cũng không nuốt trôi cục tức này, thế là cô sa sầm mặt, tẩu tử, Chị sợ nghèo à? Hai người lúc đầu có khổ bằng em với Lục Tử không? Em với Lục Tử mới lên huyện, chỗ ở cũng không có, phải mặc giày ở nhờ nhà bố mẹ. Muốn nịnh bợ lãnh đạo không có tiền, lại phải mặc giày về quê đến nhà tứ tỷ của Lục Tử vay 2.000. Không đầu tư thì làm sao có thu hoạch? Tay không bắt sói, ở đâu ra nhiều sói cho các người bắt thế? Lấy hơi một chút, cô nói tiếp, sắp đến Tết rồi, hai người mau chóng hành động đi, nhà các lãnh đạo trong cục chạy một lượt đi. Em không cần biết hai người biếu gì, nếu sang năm bàn chuyện chuyển biên chế của Trương Sảo, chuyện kiến thiết xuống đồn công an mà có vấn đề, em chỉ coi như hai người chưa đi hết các cửa trong cục. Còn nữa kiến thiết, anh ở đơn vị biểu hiện tốt một chút được không? Cố cục là nể mặt Lục Tử, không tiện phê bình anh quá nghiêm khắc, anh mà còn lông bông lêu lỏng, xảy ra chuyện không ai đứng ra lo cho anh nữa đâu. Cô cầm ly trà lên uống ừng ực mấy ngụm, rồi đứng dậy nói, hai người ngồi đi, em xuống xem Lục Tử làm đến đâu rồi, vụng về chân tay, vẫn chưa có gì ăn. Đói chết em rồi. Nói rồi đi thẳng xuống lầu. Để lại hai vợ chồng họ ngơ ngác nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Trương Sảo véo mạnh Kiến Thiết một cái, nói, đều tại cái đồ không có chí tiến thủ nhà anh, bị em rể em gái dạy cho một bài, mùi vị thế nào? Tôi xin anh lần sau làm gì cũng dùng cái đầu mà suy nghĩ cho kỹ rồi hãy làm được không? Tôi theo anh đúng là xui xẻo. Phí công tôi hôm nay mặc dày mày dạn đi tìm mấy anh chị em vay đủ 40.000, xem ra hết hy vọng rồi, Sasha và Lục Tử đều không nhắc đến chuyện này. Tôi thấy bỏ cuộc đi cho rồi, tôi đúng là không chịu nổi cảnh thức ngày thức đêm nữa. Đoạn trước không phải kiếm được 6.000 sao, cứ theo ý Sasha mà đi biếu quà đi, để anh mưu được chức lãnh đạo, cũng học cách nhận chút quà cho cân bằng tâm lý. Kiến Thiết cười hề hề, lãnh đạo anh muốn làm, vốn này anh cũng muốn góp. Nhìn họ kiếm tiền vào như nước, anh không tin trong lòng em dễ chịu. Em gái anh chỉ là miệng cứng thôi, bố đã ra mặt làm công tác tư tưởng rồi, còn sợ nó không đồng ý à, lát nữa em lại nói thêm vào nhé, anh không biết nói lời hay ý đẹp bằng em đâu. Trương Sảo nói, vậy nói trước nhé, dù có góp vốn em cũng không đến vũ trường làm việc. Không phải Sasha nói chúng ta phải biểu hiện tốt ở cục công an sao, em chuyển biên chế, anh thăng chức mới là chuyện quan trọng hàng đầu. Em xin anh đấy, sau này đi làm để tâm một chút, đừng có suốt ngày nhớ lại chuyện lái xe cho bí thư nào đó ngày xưa nữa, xưa khác nay khác rồi. Sasha xuống lầu, thấy Lục Tử đang luống cuống tay chân nấu mì, không khỏi bật cười, Dương huyện trưởng đúng là lên được phòng khách, xuống được nhà bếp nhỉ. Thôi, để em làm cho, anh nghỉ đi. Dương Lục Thuận ném đôi đũa xuống, bực bội nói, là nể mặt em, để em khỏi mất mặt trước người nhà mẹ đẻ thôi. Nhưng anh nói trước, không có lần sau đâu, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Anh không có tâm trạng hầu hạ. Kiến Thiết lại muốn góp vốn, anh không thèm đáp lời, em đã khó xử, anh nửa câu cũng không muốn nói với cậu ta. Sasha đập mạnh đôi đũa vào thành nồi, mày liễu dựng ngược chất vấn, Dương Lục Thuận, anh đừng có mang cái giọng quan ra đây với tôi. Anh không ưa anh trai tôi còn chẳng ưa đám chị gái nhà anh đâu. Nếu không phải năm đó tôi vứt hết sĩ diện, thì đâu đến lượt anh ở đây mà ra oai. Vốn chắc chắn sẽ cho anh ấy góp, chuyện chuyển biên chế của chị dâu tôi anh cũng lo liệu gấp đi. Anh không làm, tôi đi tìm thẳng thư tỷ ra mặt, không tin là không giải quyết được. Dương Lục Thuận cười lạnh một tiếng, họ kia, cô cũng đừng có mà ra oai trước mặt tôi. Tôi đã nói rồi, không bên nào giúp bên nào. Chuyện của chị gái tôi không bận tâm, chuyện của anh trai cô, tôi càng không để trong lòng. Tôi buồn ngủ rồi, lười hầu hạ đại gia nhà cô. Nói rồi anh bước nhanh lên lầu, vào thẳng phòng ngủ. Càng nghĩ càng tức, tự nhiên lại nhớ đến tâm ngôn. Chỉ có người phụ nữ tính tình dịu dàng ấy mới không dăm ba bữa lại làm phiền chồng mình. Lại so sánh với Hầu Tử, Tiểu Tần hoàn toàn không giống Kiến Thiết, không biết trên dưới, càng cảm thấy họ thật tâm và hiểu chuyện. Nếu Kiến Thiết biết cư xử bằng một nửa Hầu Tử, quan hệ cũng không đến nỗi căng thẳng thế này. Nằm trong chăn trằn trọc không ngủ được, trong đầu toàn những chuyện rối như tơ vò. Sasha còn tức giận hơn. Kết hôn bao nhiêu năm, tuy không tránh khỏi những cãi vã nhỏ, nhưng chưa bao giờ ầm ĩ đến mức không thể cứu vãn như hôm nay. Cô không hiểu tại sao Lục Tử lại coi thường hai người anh trai của mình đến vậy. Chẳng phải chỉ là dựa hơi anh một chút thôi sao, anh cũng không nghĩ lại xem nếu không có cô năm xưa làm trâu làm ngựa vì gia đình, anh có được ngày hôm nay huy hoàng không? Người ta nói đàn ông có địa vị là đổi mặt, xem ra đúng thật. Cứ tiếp tục thế này, cô còn có địa vị gì trong nhà nữa? Sasha quả thực rất kiên cường. Dù trong lòng vừa giận vừa tủi, cô vẫn nhất quyết không để lộ chút yếu đuối nào trước mặt anh chị. Không những vậy, cô còn vui vẻ nhận lại tiền vốn của anh Kiến Thiết, nhưng dứt khoát tuyên bố chỉ lấy một cổ phần, đồng thời còn vỗ ngực đảm bảo sẽ lo liệu ổn thỏa chuyện vào biên chế cho chị Trương Sảo. Tiễn anh chị về, cô tắm rửa xong xuôi rồi vào thẳng phòng của Vượng Vượng, hạ quyết tâm rằng nếu Lục Tử không cúi đầu xin lỗi, cô tuyệt đối sẽ không ngủ chung với anh nữa. Dương Lục Thuận vốn định đợi Sasha lên giường rồi sẽ giải thích cặn kẽ lý do không thể dung túng cho Kiến Thiết, không ngờ thấy khe cửa bên dưới, đèn phòng khách đã tắt mà vẫn không thấy Sasha vào phòng. Nghe loáng thoáng có tiếng động ở phòng bên cạnh, anh đoán Sasha chắc đã ngủ ở phòng Vượng Vượng, trong lòng cũng vô cùng ấm ức, càng thêm căm ghét Kiến Thiết, gần như nghiến răng nghiến lợi thề sẽ không bao giờ dính vào mấy chuyện vớ vẩn của họ Hàng nữa. Hôm sau Dương Lục Thuận tỉnh dậy đã gần 8 giờ, vội vàng rửa mặt xuống lầu, Tiểu Chu đã đợi một lúc. Dương Lục Thuận thấy bên ngoài đổ chiếc xe số 1 trước đây của lão Cố, tâm trạng lập tức tốt lên, cười ha hả nói, cậu nhanh tay nhanh chân thật đấy, vội vàng tiếp quản xe số 1 thế. Tiểu Chu cũng không giấu được vẻ phấn khích, nói, Dương ca, dù sao cũng là xe đã chạy 3 năm, sờ vào là thấy sướng, dễ bảo hơn con 213 rách kia nhiều. Em thức đêm mang vào xưởng nhờ sư phụ quy kiểm tra, bảo dưỡng vẫn còn tốt lắm, Tiểu Hoàng cũng là người biết giữ xe. Dương ca, cảm ơn anh. Dương Lục Thuận vừa ăn bánh bao vừa nói, cảm ơn tôi làm gì, đi mà cảm ơn dịch thư ký ở thành quan ấy. Tôi còn tưởng ông ấy nói đùa, không ngờ lại mua xe mới thật. Tôi tiện thể tặng cho cố thư ký cũng thương cậu là tài xế lâu năm, nên quyết định ngay cho cậu chuyên lái xe này. Nhưng xe này vẫn là xe cơ động, bên chính phủ xe ít, sau này không tránh khỏi vất vả cho cậu. Tiểu Chu nói, Dương ca, anh nghĩ nhiều rồi, ai dám tùy tiện động vào xe của anh chứ? Mọi người mắt đều sáng như đèn, chiếc xe này, sau này chính là xe chuyên dụng của Dương huyện trưởng rồi. Dương Lục Thuận nói, vẫn nên nghe theo sự điều động của đội xe đi. Sao Tiểu Tần không đi cùng? Tiểu Chu nói, Tần bí thư hôm nay phải tham gia biên soạn báo cáo công tác thường niên của chính phủ, nên không đến được. Lâm chủ nhiệm không thông báo cho anh nhà, Dương Lục Thuận nói, Lâm chủ nhiệm đang trọng dụng Tiểu Tần đấy, cũng tốt, cậu ấy cũng nên gánh vác thêm trọng trách rồi. Đi thôi, xuống xã nào. Buổi trưa ăn cơm ở xã Tân Bình. Tân Bình là nơi Dương Lục Thuận đặc biệt chú ý phòng bị, nhất là những thôn tổ bị ngập lụt lần trước. Dương Lục Thuận chỉ nghe qua báo cáo của lãnh đạo xã, nhưng lại hỏi han chi tiết ở nhà nông dân. Nông dân là thực tế nhất, lần trước bị ngập lụt thảm thương, lần này huyện đẩy mạnh tu sửa mùa đông, họ hiểu rõ đây là biện pháp tốt để bảo vệ nhà cửa ruộng vườn, không chỉ hăng hái làm việc mà còn đưa ra nhiều sáng kiến, các biện pháp dân gian cũng rất hữu dụng. Vì vậy, khi Dương Lục Thuận hỏi tình hình, mọi người đều nói dù mưa lớn đến đâu cũng không ngập được ruộng của họ nữa. Ăn cơm ngay tại thôn, cơm cháy thật là thơm, Dương Lục Thuận tâm trạng tốt ăn liền ba bát, bí thư chi bộ thôn cười nói, sức ăn của Dương huyện trưởng không thua gì người lao động chân tay. Dương Lục Thuận nói, tôi là đi học nên mới ra ngoài, nếu không cũng là một lao động khỏe của tổ hai Kiến Hoa rồi. Vốn định buổi chiều đi thêm một xã nữa, nhưng lúc đang tổng kết ở ủy ban xã Tân Bình, lại nhận được điện thoại của Bạch Lợi Dân, nói là muốn nhờ anh làm cầu nối, tối muốn mời cố thư ký ăn cơm. Dương Lục Thuận biết lão Bạch muốn đến công ty bông đay của huyện làm giám đốc đã gặp khó khăn. Lịch làm việc của cố thư ký cũng rất bận, nếu không hẹn trước, e là khó có thời gian rảnh. Dương Lục Thuận thì có thể dễ dàng gặp hoặc hẹn cố thư ký, nhưng những người khác thì khó hơn nhiều, đặc biệt là cán bộ nhỏ như lão Bạch. Dương Lục Thuận đành phải làm qua loa cho xong chuyện rồi về huyện gặp lão Bạch. Ý của lão Bạch là muốn mời cố thư ký một bữa cơm, rồi để chủ nhiệm Vưu của hợp tác xã Cung Tiêu cùng các thành viên trong ban lãnh đạo ngồi tiếp khách. Chỉ cần trong bữa ăn, cố thư ký nói tốt cho vài câu thì việc ông ta về nhà máy đây gần như đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Địa điểm ăn uống được chọn là nhà hàng Cung Tiêu, điều kiện ở huyện cũng thuộc hàng tươm tất, ít nhất mời cố thư ký cũng không đến nỗi thất lễ. Dương Lục Thuận cảm thấy lão Bạch có tham vọng quá lớn. Anh chỉ cần giúp nói đỡ vài lời, để cố thư ký gọi một cuộc điện thoại cho chủ nhiệm Vưu bên hợp tác xã Cung Tiêu đã là nể mặt lắm rồi, nhưng anh cũng không tiện nói thẳng ra. Anh đoán tham vọng của lão Bạch không chỉ dừng lại ở chức giám đốc nhà máy đây, mà mục tiêu cuối cùng có lẽ là chiếc ghế chủ nhiệm hợp tác xã Cung Tiêu. Bàn bạc chi tiết với Bạch Lợi Dân xong, Dương Lục Thuận liền đi liên hệ với cố thư ký. Cố thư ký đang ở trung tâm hoạt động cán bộ lão thành của cục dân chính dự buổi tọa đàm. Năm nào cũng tổ chức một lần, quy cách rất cao, về cơ bản các bí thư của huyện ủy đều phải có mặt, sau khi hỏi han ân cần còn phải mừng tuổi sớm bằng hồng bao, nếu không các đồng chí lão thành sẽ có ý kiến. Dương Lục Thuận đứng ngoài cửa nhờ đồng chí làm công tác tiếp đón của cục dân chính vào gọi Tào bí thư ra. Tiểu Tào không dám chậm trễ, vội vàng lẻn ra khỏi hội trường, cười hì hì hỏi, Dương huyện trưởng có chuyện gì tốt mà gọi tiểu nhân ra đây à? Dương Lục Thuận đưa một bao thuốc cho cậu ta, nói, Tào bí thư, phiền cậu vào nói nhỏ với cố thư ký, bảo là Dương Lục Thuận có việc muốn xin chỉ thị báo cáo. Tôi đợi ở văn phòng bên cạnh. Tiểu Tào nói, được, tôi sẽ chuyển lời, nhưng gặp hay không là ý của cố thư ký. Dương Lục Thuận thầm nghĩ không gặp mới là chuyện lạ, chẳng có bí thư nào thích ngồi lê với các đồng chí lão thành cả. Quả nhiên, ở văn phòng chưa đợi hết một điếu thuốc, Cố Hiến Chương đã cười ha hả đi vào, vừa vào cửa đã nói, Lục Thuận, cảm ơn cậu đã đến cứu giá. Cuộc họp 2 tiếng đồng hồ, tôi bị đám đồng chí lão thành kia oanh tạc đến chóng cả mặt. Đi, đi, đi, bất kể chuyện gì, chúng ta đến nhà khách huyện rồi nói. Để lão Chu tiếp tục tiếp thu giáo dục, ha ha. Ngồi trên chiếc xe Santana mới màu trắng, Dương Lục Thuận trêu, Tiểu Hoàng, ngựa mới cưỡi có thuận tay không? Tiểu Hoàng cười nói, xe mới đương nhiên cảm giác tốt hơn rồi, tiếc là xe nội địa. Dịch thư ký ở thành Quan sao không hào phóng hơn chút nữa, mua một chiếc xe nhập khẩu. Nissan Trao cũng không tồi đâu. Cố Hiến Chương nói, cậu hiểu gì chứ, đây gọi là ủng hộ Hà Nội, là một biểu hiện của chủ nghĩa yêu nước. Ai cũng đi mua xe nước ngoài, sự nghiệp ô tô của Trung Quốc chúng ta chẳng lẽ lại phá sản à, chỉ biết nghĩ đến sự thoải mái của bản thân, phải nghĩ nhiều hơn cho đất nước chứ. Có Tiểu Tàu ở đó, Tiểu Hoàng không dám tùy tiện, vội vàng nhận lỗi. Xe đến nhà khách, Cố Hiến Chương liền bảo Tiểu Tàu tan làm, còn Tiểu Hoàng thì không được đi. Vào phòng suite mà Cố thư ký thường ở, Tiểu Hoàng pha trà cho hai vị lãnh đạo xong liền vào phòng nhỏ xem tivi nghỉ ngơi. Cố Hiến Chương khoan khoái hút thuốc, nói, Lục Thuận, không lẽ cậu thật sự có chuyện gì? Dương Lục Thuận nói, Cố thư ký, chủ yếu là đến cứu giá, tình cờ trên đường đến gặp Bạch Lợi Dân. Ngài còn nhớ lão Bạch không, ở xã Cung Tiêu? Cố Hiến Chương nheo mắt nghĩ một lúc rồi nói, ồ, nhớ, sao lại không nhớ, là người đi cùng lần trước lên tỉnh đó mà. Cậu ta có chuyện gì? Dương Lục Thuận nói thật, Cố thư ký, lần trước lão Bạch theo ngài chạy dự án cơ sở, ít nhiều cũng vất vả. Cậu ta muốn vào công ty bông đây làm giám đốc, nên có nói với tôi vài câu. Tôi đoán là có chút khó khăn. Cố Hiến Chương nói, Lục Thuận, cậu thấy Bạch Lợi Dân có đảm đương được không? Dương Lục Thuận nói, Bạch Lợi Dân từng làm giám đốc công ty vật tư nông nghiệp của xã Cung Tiêu 4 năm, đi lên từ cơ sở xã thị trấn, theo tôi được biết, làm cũng khá tốt. Năm ngoái các giám đốc công ty lớn của xã Cung Tiêu luân chuyển, lão Bạch vào xã Cung Tiêu làm phó chủ nhiệm, phụ trách mảng an toàn sản xuất, là một chức vụ nhàn rỗi. Cậu ta nói quen làm công việc cụ thể rồi, không ngồi yên được, tình cờ giám đốc hiện tại của công ty bông đây được điều lên công ty tỉnh, nên cậu ta muốn vào thay. Cố Hiến Chương nói, ồ, cậu thấy cậu ta đảm đương được, vậy thì sắp xếp cho cậu ta làm đi. Cậu gọi một cuộc điện thoại đến xã Cung Tiêu, tôi nói chuyện với Vưu Lương Bằng. Dương Lục Thuận đề nghị, Cố thư ký, còn 2 tiếng nữa là đến giờ cơm tối rồi, Bạch Lợi Dân đã sắp xếp tiệc ở nhà hàng Cung Tiêu, có phải là? Cố Hiến Chương xua tay, không đi, không đi, ngày nào cũng ăn nhà hàng tôi chán ngấy rồi. Nếu Bạch Lợi Dân thật sự muốn mời tôi ăn cơm, lát nữa cậu gọi cậu ta đến nhà khách, mấy người chúng ta ăn một bữa thanh tịnh ở đây, tiện thể đánh vài ván thăng cấp cho thoải mái, thế nào? Dương Lục Thuận nói, vậy thì tốt quá rồi, lão Bạch mà biết chắc sẽ vui lắm. Tôi đi gọi điện cho Vưu chủ nhiệm ngay đây. Nói rồi anh cầm lấy chiếc điện thoại trên góc sofa, quay số đến văn phòng xã Cung Tiêu tìm Vưu chủ nhiệm. Chủ nhiệm văn phòng nghe nói là Cố thư ký của huyện ủy muốn Vưu chủ nhiệm nghe điện thoại, liền ba chân bốn cẳng chạy đến văn phòng chủ nhiệm mời Vưu Lương Bằng, đợi chủ nhiệm nghe điện thoại, ông ta đứng canh ngoài cửa không cho ai làm phiền. Dương Lục Thuận nói, Vưu chủ nhiệm à, chào ông, tôi là Dương Lục Thuận, đúng rồi, ông chờ một chút, tôi đi mời Cố thư ký ra nói chuyện. Cố Hiến Chương một lúc sau mới nhận điện thoại, nói, Vưu Lương Bằng phải không? Tôi là Cố Hiến Chương. Lần trước huyện chúng ta lên tỉnh xin dự án cơ sở lương thực hàng hóa, Bạch Lợi Dân của xã Cung Tiêu các ông làm rất tốt. Về huyện lâu như vậy mà bận rộn công việc khác, lại sơ suất công lao của cậu ấy. Lần này gọi điện đến chính là vì mục đích này, đồng chí tốt thì phải biểu dương, đồng chí có năng lực thì phải sử dụng. Được rồi, sắp Tết rồi, các đồng chí lão thành trong đơn vị phải chăm sóc cho tốt, cán bộ công nhân viên ở các xã cơ sở bên dưới đều phải phát đủ lương, để họ có một cái Tết vui vẻ. Được rồi, vậy nhé. Cố Hiến Chương gác máy, nói, Lục Thuận, cậu lại lựa lúc nào đó nói với Vưu Lương Bằng một tiếng về việc lão Bạch muốn làm giám đốc công ty bông đây, tôi nghĩ là xong thôi. Dương Lục Thuận gật đầu, vậy tôi gọi Bạch Lợi Dân đến đây nhé. Cố Hiến Chương nói, được, mấy hôm rồi không chơi thăng cấp, tay cũng hơi ngứa. Tôi nói cho cậu biết, tôi với Tiểu Hoàng phối hợp tốt lắm đấy, cậu phải cẩn thận. Sau khi điện thoại thông báo cho Bạch Lợi Dân, Dương Lục Thuận bảo Tiểu Hoàng bày bàn ghế chuẩn bị đánh thăng cấp, lại gọi một cuộc điện thoại cho người phụ trách nhà khách, dặn mấy món Cố thư ký thích ăn, đến giờ thì mang lên phòng. Cố Hiến Chương không để ý đến vẻ hớn hở chuẩn bị của Tiểu Hoàng, nói với Dương Lục Thuận, Lục Thuận, xa xa nhà cậu hoạt bát thật đấy nhỉ, không chỉ kéo vợ tôi vào vũ trường, mà cả vợ của lão Mã cũng đang giúp việc ở đó. Dương Lục Thuận thấy Cố Hiến Chương vẫn mỉm cười, nhưng không đoán ra được suy nghĩ thật sự, bèn lựa lời nói, Cố thư ký, là xa xa không hiểu chuyện, đều tại tôi quản giáo không nghiêm, làm phiền thư tỷ phải nghỉ ngơi muộn. Cố Hiến Chương nói, tôi thấy cô ấy là ham của lạ thôi. Từ khi tôi làm bí thư huyện ủy, thư tỷ nhà cậu cũng ít đi làm, cả ngày ở nhà chăm sóc tôi cũng biết là rất buồn chán, nên không quản cô ấy. Đợi cô ấy tự thấy chán rồi thì sẽ không đi nữa. Lục Thuận, Tôi nhớ cháu gái cậu sắp tốt nghiệp rồi phải không? Cậu làm cậu chuẩn bị sắp xếp cho nó thế nào? Dương Lục Thuận nói, Cố thư ký, ngài quan tâm tôi quá, đến cả chuyện nhỏ như vậy cũng nhớ rõ. Đó là con gái của tứ tỷ tôi, qua Tết là đi thực tập, con bé muốn về huyện làm việc. Dù sao cũng là do cục tài chính huyện đào tạo theo diện ủy thác, về cũng được, xem phân công xuống phòng tài chính xã thị trấn nào đó thực tập làm việc thôi. Cố Hiến Chương thở dài một tiếng, vượng vượng nhà cậu còn nhỏ, nhiều chuyện chưa cần phải lo lắng. Chẳng bù cho nhà tôi, con gái lớn tốt nghiệp đại học là được phân thẳng về thành phố công tác, chuyện chồng con cũng tìm người trên phố. Con gái thì dễ bảo, cha mẹ nói gì cũng nghe, chỉ có thằng con trai là chẳng mấy khi nghe lời. Trong đó mà nó đã sắp tốt nghiệp 4 năm đại học ở Bắc Kinh rồi, thế mà lại không muốn vào cơ quan nhà nước, cứ một mực đòi vào Thâm Quyến lập nghiệp làm chủ. Đến nghỉ hè cũng chẳng về nhà, bảo là cùng bạn học vào Thâm Quyến khảo sát, xem nên vào doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay là tự mình ra làm chủ. Tôi thật chẳng hiểu nổi lớp trẻ bây giờ nghĩ gì nữa, làm trong cơ quan nhà nước tuy có thanh đạm một chút, nhưng thu nhập ổn định, tiền đồ cũng tốt, cứ nghĩ đến là tôi lại đau hết cả đầu. Dương Lục Thuận cười nói, Cố thư ký, Cố tiểu chương nhà ngài ở thủ đô mở mang tầm mắt rồi, đương nhiên không muốn về vùng kinh tế lạc hậu miền Trung nữa, đúng với câu người ta đi lên cao mà. Nhưng tôi đề nghị, vẫn nên lo liệu xong biên chế đơn vị cho tiểu chương đã. Bây giờ không phải có thể cho cán bộ nghỉ không lương để khởi nghiệp sao, cứ để cậu ấy đi xong pha thử xem. Chưa biết chừng lại làm nên chuyện lớn thì sao? Cố Hiến Chương tháo kính ra lau, nói, cậu này, sao hồi đó cậu không ra ngoài sông pha, tốt nghiệp lại về Nam Bình? Chỉ sợ tiểu chương viễn vông thôi. Cậu nói cũng đúng, lo xong đơn vị rồi hãy ra ngoài, dù không thành công, về nhà vẫn có công việc ổn định. Tôi muốn sắp xếp cho tiểu chương ở tỉnh, đến cơ quan cấp quận làm việc cũng được. Qua Tết chúng ta cùng đi chạy việc xem sao? Dương Lục Thuận nói, được à, chỉ sợ tiểu chương chê cơ quan cấp quận nhỏ quá thôi. Cố Hiến Chương cười ha hả, vậy thì cậu làm chú nhỏ đây, sắp xếp cho nó vào cơ quan cấp tỉnh đi. Tết đến, huyện Nam Bình giăng đèn kết hoa rực rỡ. Các cơ quan, đơn vị mặt tiền đều treo những dây đèn nháy sặc sỡ, bốn chiếc đèn lồng đỏ to sụ treo song song xoay tít trong gió lạnh, dòng chữ mạ vàng cung chúc tân hỷ lấp lánh tỏa sáng. Các cửa hàng thì vẫn theo lối mòn cũ, treo những tấm biển lớn chúc Tết, bày bán hàng loạt sản phẩm giảm giá mừng xuân, loa phóng thanh thì mở hết cỡ những bài hát thịnh hành. Người người đi lại trên phố đều khoác lên mình những bộ cánh mới tinh, nhiều đôi giày da vẫn còn hàng nếp mới, đủ mọi kiểu quần áo cũng tạo nên một khung cảnh đẹp mắt. Màn đêm buông xuống, đèn đường chiếu sáng rực cả con phố, vô số ánh đèn màu nhấp nháy lung linh. Dương Lục Thuận ngồi trong xe ngắm nhìn tất cả, thầm so sánh với mấy năm trước, nhận ra trên gương mặt mọi người quả thực đã có thêm vài phần mãn nguyện. Nhìn những gương mặt trẻ thơ trong sáng như hoa vây quanh người lớn, hạnh phúc có lẽ chỉ bình dị như vậy, nhưng lại vô cùng chân thực. Trong dịp Tết, Dương Lục Thuận gần như không có ngày nghỉ, dĩ nhiên các lãnh đạo huyện ủy, chính quyền cũng vậy. Họ phải phòng chống an toàn, phải đi thăm hỏi những người làm việc trên tuyến đầu, phải đến thăm các gia đình quân nhân, hộ chính sách, phải trực ban để báo cáo tình hình kịp thời cho thành ủy, chính quyền thành phố. Lịch trình được sắp xếp dày đặc, ba ngày chạy khắp huyện, tối về họp giao ban, trực đêm. Chẳng hiểu sao, cứ những lúc lòng dạ chẳng muốn chút nào, Dương Lục Thuận lại chủ động xin trực vào đêm 30 và mùng 1 Tết. Phó huyện trưởng Lý Mỹ Lan chắc chắn sẽ rời đi sau kỳ đại hội này, lại là phụ nữ, cũng nên có chút tình người. Đã là trực thay cho bà, sao không dứt khoát rộng lượng nhận luôn cả ca trực đêm 30 và mùng 1 cho xong. Năm nay, phòng trực của lãnh đạo huyện ủy, chính quyền huyện cũng có cải cách, không còn chia tách đảng và chính quyền nữa mà gộp chung tại nhà khách huyện. Dù sao thì điều kiện ở nhà khách cũng tốt hơn, chỉ có nhân viên trực ban phòng cơ yếu của huyện ủy và chính quyền là vẫn ở lại cơ quan, nhưng điều kiện vật chất đã được cải thiện rất nhiều, nên ai nấy đều hài lòng. Dương Lục Thuận, Văn Bác, Tiểu Tần, Tiểu Chu, bốn người một nhóm, theo chỉ thị của huyện ủy, từ sáng sớm đã xuống các xã, thị trấn kiểm tra tình hình trực ban mà không báo trước, tối đến thì thay ca cho người trực ba ngày. Nhà khách huyện lại vắng tanh, phần lớn nhân viên phục vụ đã về nghỉ Tết, chỉ giữ lại một bộ phận nhỏ để lo sinh hoạt cho lãnh đạo trực ban, đồng thời cũng để phòng khi lãnh đạo thành phố xuống kiểm tra đột xuất thì vẫn có thể tiếp đón chu đáo. Để đảm bảo an toàn, tòa nhà trực ban của lãnh đạo còn được bố trí cảnh sát của Cục Công an canh gác. Chẳng biết là do kẻ thất đức nào nịnh bợ lãnh đạo mà đề xuất, một huyện nhỏ thế này lẽ nào lại có kẻ cố ý gây thương tích cho lãnh đạo hay sao? Thà dùng lực lượng cảnh sát này vào việc tuần tra, phòng chống, quản lý an ninh trật tự trong huyện còn thiết thực hơn. Dương Lục Thuận nghĩ thầm khi bước vào tòa nhà trực ban và thấy cảnh sát đứng nghiêm chào mình. Trong lòng thì lẩm bẩm nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười niềm nở, sau khi bắt tay thân mật, anh còn bảo Văn Bác đưa cho hai đồng chí cảnh sát một hộp thuốc lá ngon. Vào phòng trực, lãnh đạo huyện ủy trực hôm nay là Cố Hiến Chương. Cả ông và Dương Lục Thuận đều được điều sang trực hai ngày 30 và mùng 1. Vốn dĩ bốn vị thư ký, phó thư ký huyện ủy mỗi người được phân công trực hai ngày, nhưng Cố Hiến Chương lại đổi sang trực cùng Dương Lục Thuận vào đêm 30 và mùng 1, rõ ràng là có tính toán riêng, dự định mùng 5 sẽ lên thành phố, rồi lên tỉnh để chúc Tết lãnh đạo, nhân tiện giải quyết việc làm cho cậu con trai Tiểu Chương của mình. Dương Lục Thuận vừa vào đã báo cáo tình hình kiểm tra các xã, thị trấn trong ngày với Cố thư ký. Báo cáo xong anh mới nói, Cố thư ký, ngài cứ về nhà với tẩu tử đón giao thừa đi à, Tiểu Hiến, Tiểu Chương đều không về, để tẩu tử ở nhà một mình cũng buồn lắm. Ở đây có tôi và Văn chủ nhiệm lo được rồi, có việc gì khẩn cấp tôi sẽ gọi cho ngài sau. Cố Hiến Chương cũng không khách sáo, chắp tay chúc Tết mọi người rồi về nhà. Văn Bác điền xong nhật ký trực ban, gọi điện báo cáo tình hình Nam Bình cho phòng trực tổng hợp của thành phố, rồi ngáp ngắn ngáp dài, cầm điều khiển bấm loạn xạ chờ xem chương trình gala chào xuân lúc 8 giờ, miệng thì nói đùa với mấy thư ký của văn phòng huyện ủy. Tiểu Tần khẽ nói với Dương Lục Thuận, Dương huyện trưởng, hay là để các đồng chí bên huyện ủy về nhà đoàn tụ đi à, tôi đã gọi hầu tử rồi, tối nay tôi, Tiểu Chu và hầu tử sẽ trực cùng anh. Dương Lục Thuận nghĩ cũng phải, liền bước ra nói, Văn chủ nhiệm, và cả ba cậu nữa, hôm nay là đêm 30, tôi xin mạn phép Cố thư ký tự quyết một lần, cho các cậu về nhà đoàn viên. Ha ha, tiền trực ban không thiếu đâu, các cậu cứ yên tâm. Văn Bác và mọi người còn định khách sáo, nhưng không từ chối được ý tốt của Dương huyện trưởng, đành rối rít cảm ơn rồi đi. Tiểu Tần nhanh nhẹn dọn dẹp phòng trực, gọi nhân viên phục vụ đến thay ga giường trong phòng ngủ của Dương Lục Thuận, rồi lại qua nhà ăn nhỏ dặn đầu bếp chuẩn bị đồ ăn khuya, sau đó mới gọi điện cho hầu tử. Tiểu Chu thì tranh thủ lúc rảnh rỗi đi rửa sạch chiếc xe đầy bùn đất. Dương Lục Thuận vào phòng tắm nước nóng, mặc quần áo rồi bảo Tiểu Chu trở về nhà một chuyến để chúc Tết sớm bố mẹ và cả bác sĩ Hà, vợ của lão thư ký đã mất. Vệ Biên từ sau khi bố qua đời thì chưa về nhà ăn Tết lần nào, vì vậy Dương Lục Thuận đã đón Quang Quang và bác sĩ Hà đến nhà mình ăn Tết cho thêm đông vui. Dù sao nhà cũng có chỗ ở, phải đến mùng 3 anh mới để hai mẹ con Quang Quang về. Vốn dĩ anh và Sasha vẫn đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh sau trận cãi vã, anh không muốn xuống nước trước, sợ cô sau này lại càng lớn tới. Nhưng đúng dịp Tết, nếu cứ giữ bộ mặt lạnh lùng thì sợ ảnh hưởng đến không khí của những người khác trong nhà. Sasha cũng là người khôn khéo, thấy Lục Tử tỏ ra như không có chuyện gì, cô cũng giả vờ hòa nhã, nhưng trong lòng thì lẩm bẩm, nếu Lục Tử không xin lỗi thì cô sẽ không bỏ qua. Tiêu đề phần tranh thủ về nhà một lát, anh cũng tiện đường mang quà sang nhà Tiểu Chu chúc Tết. Gạt chuyện cấp trên cấp dưới sang một bên, họ vẫn là bạn tốt của nhau. Khi anh quay lại phòng trực ở nhà khách, hầu tử đã đến rồi. Thấy trên bàn bày một cặp rượu Ngũ Lương Dịch, anh bèn vỗ vai hầu Dũng cười nói, hầu đội, ở đây tửu lượng cậu là kém nhất đấy, định uống cho nô mật xanh mật vàng ngay đêm 30 hay sao? Hầu Dũng lập tức đứng nghiêm chào, nói một tràng lời chúc may mắn như chúc mừng năm mới, cung hỷ phát tài, lì xì đâu, rồi mới không phục chỉ vào Tiểu Chu nói, tôi chưa uống với Tiểu Chu bao giờ, sao lại nói tửu lượng tôi kém nhất? Tiểu Tần nói, Chu ca uống được 8 lạng, tôi tận mắt thấy rồi, cậu còn dám so không? Hầu Dũng lập tức xìu xuống, 8 lạng á, mi gốt, tôi nửa cân đã hiếm có đối thủ rồi, không ngờ trong bốn chúng ta lại là bét bảng. Lát sau lại cười nói, uống rượu không được, nhưng chơi thăng cấp thì tôi không sợ. Tôi với Dương ca một phe, tối nay quyết sang bằng hai anh em cậu thành bình địa, không cho manh giáp trở về. Dương Lục Thuận cười ha hả, hầu tử, tôi còn lại gì cái bài của cậu, toàn bắt nạt Tiểu Tần, Tiểu Chu thật thà, cậu thì toàn dở trò. Hôm nay chúng ta không chơi phe cố định, bốc được con ba cơ là có duyên làm cặp. Hầu tử nịnh nọt, Dương ca, nếu anh bốc được một đôi ba, anh chọn tôi làm cặp nhé. Tiểu Tần thuận tay vỗ một cái vào mông Hầu Dũng, nói, lên chức phó đội trưởng đội trị an rồi mà vẫn còn cà chớn, chẳng có chút phong thái lãnh đạo nào cả. Hầu Dũng nói, ối chà, Tần khoa trưởng ra tay là nhắm ngay vào hạ bộ của người khác, chắc ở văn phòng chính phủ cũng đối phó với các đồng chí nữ như vậy nhỉ. Tiểu Chu tuy không có chức vụ gì nhưng cũng chẳng có gánh nặng tâm lý, cười nói, hai anh em các cậu đừng có chó chê mèo lắm lông nữa, bày đặt gì trước mặt cán bộ cấp tài xế như tôi. Mau ngồi xuống đánh bài đi, nhưng chỉ đánh đến 12 giờ thôi, mai tôi còn phải lái xe. Bốn người cười hì hì ngồi xuống đánh bài, người không biết chuyện còn tưởng họ chỉ là bốn người bạn thân, chẳng ai nhận ra trong đó có một vị trợ lý huyện trưởng. Đến mùng 2, theo lệ, con rể về nhà nhạc mẫu nương chúc Tết. Dương Lục Thuận đã là trợ lý huyện trưởng, lại là người được Cố thư ký của huyện ủy trọng dụng, ung gia cũng được chia một căn hộ trong khu tập thể mới. Đây là trường hợp duy nhất một cán bộ hưu trí của Ngân hàng Nông nghiệp được chia nhà mới. Lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp nói rằng chia nhà cho lão Ung là vì ông đang ở nhà tập thể của Ngân hàng Trung Quốc, không thể chiếm nhà của đơn vị khác, nhưng thực chất chẳng qua là để nịnh bợ lãnh đạo huyện, giúp lão Ung được hưởng lợi. Căn hộ mới là dạng căn ngang, 3 phòng ngủ 1 phòng khách, rộng gần 100 m². Tuy trang trí đơn giản nhưng vợ chồng lão Ung vui lắm, ít nhất buổi tối không phải đi tiểu vào bô nữa. Kiến Thiết là người ghen tị hơn cả. Anh ta và Trương Sảo hiện vẫn đang chen chúc trong khu tập thể chạy mã lầu ọp ẹp của cục thương nghiệp xây từ đầu những năm 80, chỉ mong sớm ngày được chuyển vào nhà lớn. Còn việc bố mẹ già sẽ ở đâu, anh ta tạm thời chưa nghĩ tới. Kiến Quốc cũng ghen tị. Anh thuê cả hai tầng trên dưới của một cửa hàng, ở thì rộng rãi nhưng tiền thuê không ít, chỉ mong làm ăn phát tài cũng xây được một căn nhà lầu như em gái, em rể, có trời có đất, thật là thoải mái. Lần này Ung Khê Lưu đưa một người bạn trai về ra mắt bố mẹ và người thân. Người đàn ông này trông bảnh bao hơn Ngụy Gia Cường, nghe giới thiệu còn kém Khê Lưu vài tháng tuổi, nhưng rõ ràng có vẻ sợ vợ, trước mặt Khê Lưu lúc nào cũng dạ dạ vân vân. Như vậy cũng tốt, ít nhất tình cảm hai người không tệ, anh ta còn là quản lý cấp trung của một công ty nước ngoài ở Quảng Châu. Ung phụ chẳng mấy hứng thú với cậu con rể mới, chút quà cáp đó ông cũng không để vào mắt, huống hồ Quảng Châu cách xa ngàn dặm, e là không có cơ hội được con rể mới báo hiếu. Ông chỉ coi cậu con rể huyện trưởng trước mắt như vàng như ngọc, ngay cả Vượng Vượng cũng được nâng cao địa vị, thỉnh thoảng lại được ông ôm vào lòng gọi cháu ngoại ngoan. Mấy chị em dâu ngồi cùng nhau, đẳng cấp cao thấp sang hèn đã lộ rõ. Khê Lưu ở Quảng Châu mấy năm, sớm đã không còn vẻ quê mùa của nơi tỉnh lẻ, quần áo lịch sự, ăn nói tao nhã, ngay cả Sasha cũng tự thấy mình không bằng, huống chi là hai người chị dâu, em dâu, trông chẳng khác nào hai bà nhà quê chính hiệu. Mắt họ cứ dán vào trang sức trên tay, trên cổ, trên tay của Khê Lưu, miệng thì không ngừng hỏi về những điều mới lạ ở Quảng Châu. Trương Sảo thì than thở kiếp này chắc không có cơ hội được sống cuộc sống cao cấp như Khê Lưu. Trong lòng Sasha cũng ghen tị. Cách ăn mặc của cô ở Nam Bình được coi là đi trước thời đại, khí chất phong thái trong mắt người thường cũng thuộc dạng sang trọng, nhưng so với chị gái thì còn kém xa. Đừng thấy Sasha nhỏ hơn Khê Lưu 5, 6 tuổi, nhưng khi hai chị em ngồi cạnh nhau, lại không phân biệt được tuổi tác, thậm chí Sasha còn có vẻ già hơn vì ăn mặc quê mùa, kỹ thuật trang điểm chưa đủ. Sasha rất muốn lên thành phố lớn, sống thử cuộc sống đô thị hiện đại một lần. Thấy đã đến giờ nấu cơm trưa, Hồng Vân và Trương Sảo thân là con dâu đành phải theo mẹ chồng vào bếp. Khê Lưu và Khê Sa, một người là khách từ xa đến, một người là phu nhân huyện trưởng, những việc bếp núc nặng nhọc này dĩ nhiên không thể làm phiền đến hai chị em họ. Hai người cũng mừng vì không phải vào căn bếp dầu mỡ bẩn thỉu, nhân dịp này có thể hàn huyên tâm sự. Sasha cười tủm tỉm hỏi, chị, anh rể mới tướng mạo đường hoàng, cuối cùng cũng thỏa nguyện ước ngày xưa của chị rồi nhé. Khê Lưu trong lòng mãn nguyện nhưng miệng lại tỏ vẻ coi thường, một người đàn ông tái hôn, một người đàn bà tái hôn, nguyện ước gì đó sớm đã quên rồi, chỉ xem sống với nhau thế nào thôi. Anh rể mới của em chẳng được điểm gì, chỉ được cái tính mềm, nghe nói vợ cũ của anh ta chê anh ta không có khí phách đàn ông nên mới ly hôn. Chị lại chỉ mong anh ta có tính cách nhu mì như vậy, tha hồ cho chị nắng bóp. Nói chưa hết ý, cô lại tiếp, đừng thấy anh rể mới của em tính cách nhu nhược, thực ra rất biết hưởng thụ cuộc sống. Rảnh rỗi là đưa chị đi du ngoạn sơn thủy, thỉnh thoảng lại có bữa tối dưới ánh nến, tặng hoa tươi, đưa chị đi xem phim bi lụy, rồi như một đứa trẻ gục vào ngực chị ngủ một giấc Sasha nghe mà lòng say đắm, mặt đỏ bừng nói, chị càng già càng không biết xấu hổ. Khê Lưu sờ mặt cười nói, Sasha, em thấy chị già thật à, chị thấy mình càng sống càng trẻ ra đấy. Hồi đó đúng là mắt mù mới để cho thằng họ Ngụy được hời. Nếu chị sớm biết thế giới bên ngoài tuyệt vời thế này, chị bây giờ chị thực sự rất mãn nguyện. Con gái riêng của anh ta tính cách cũng rất tốt, rất quý người mẹ kế này. Chỉ có Ngụy Sướng là chưa quen, lần này chị về đã gửi nó sang nhà Ngụy Gia Cường rồi. Hừ hừ, con vợ trẻ nó kiếm về cái bụng không ra gì, đẻ được một đứa con gái, giờ mới biết quý con trai rồi. Chị đã cảnh cáo Ngụy Gia Cường rồi, không đưa cho chị 20 vạn, chị sẽ cho Ngụy Sướng đổi họ. Sasha được Khê Lưu tặng cho chiếc nhẫn kim cương nhỏ, tất nhiên là đứng về phía chị mình, em đã bảo rồi, cái thằng Ngụy Gia Cường đó chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Nhà nó tuyệt tự là đáng đời. Em thấy 200 nghìn vẫn còn ít đấy, ít nhất cũng phải đòi 300 nghìn. Chị ơi, công nhận dạo này chị đẹp ra trông thấy. Phụ nữ mà, gia đình không êm ấm thì lấy đâu ra tâm trí mà xinh với đẹp. Chị cứ nhìn chị dâu Hồng Vân mà xem, hai năm nay mãi mê làm ăn, trông già đi bao nhiêu. Cơ mà nhà ấy cũng kiếm được kha khá, ở Nam Bình cũng thuộc dạng có của ăn của để rồi. Em ghét nhất là con Trương Sảo, lừa chảy thay ra, bảo đi kiếm tiền thì dở trò không lõi. Chẳng hiểu anh Kiến Thiết mê nó ở cái điểm gì nữa. Khê Lưu cười khẩy nói, em đừng có bên Kiến Thiết, nó cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì. Sasha, chị thấy lần này về, hình như quan hệ của em với em rể không được tốt lắm. Đừng thấy hai đứa cười giả lả, chị nhìn một cái là biết hai vợ chồng đang hờn dỗi nhau. Sasha hậm hực nói, còn không phải vì vợ chồng Kiến Thiết sao? Anh trai em cũng thật vô tích sự. Giúp anh ta chuyển ngạch vào cục công an, lại có em rể là phó huyện trưởng giúp lo lót quan hệ. Vậy mà anh ta không biết cố gắng thể hiện. Thể hiện tốt thì Lục Tử nhờ lãnh đạo cục công an đề bạt chức vụ cho anh ta cũng dễ hơn, đằng này anh ta toàn dở trò ma mảnh, lái xe công đi làm việc riêng. Thực ra chuyện này đơn vị nào cũng có, nhưng chỉ có ông anh ngốc của em là toàn bị lãnh đạo bắt được, đúng là bùn nhão không trát được tường. Vậy mà còn mặt dày đến nhà đòi làm quan. Lục Tử ở ngoài nghe mấy lời hảo huyền, lại không tiện nói thẳng kiến thiết, nên trút hết lửa giận lên đầu em. Chị cũng biết tính em rồi đấy, anh chị em ruột của mình không bên, em bên ai? Bên mấy bà chị nhà quê của anh ta à? Khê Lưu nói, xa xa, nghe lời chị, Lục Tử không giống những người đàn ông khác, thực ra anh ấy rất có trách nhiệm với gia đình, giúp đỡ mấy anh chị em chúng ta cũng chưa bao giờ kể công. Đừng thấy vì anh ấy giới thiệu Ngụy Gia Cường ra ngoài làm chị ly hôn mà oán, trong lòng chị vẫn hiểu rõ. Anh ấy làm thế là giúp người nhà vợ. Nếu thằng họ Ngụy không phải là anh rể em, Lục Tử sao lại giúp? Đúng không? Hơn nữa bây giờ cải cách mở cửa, thói đời ngày càng xấu đi, anh ấy còn trẻ đã làm huyện trưởng, em phải để ý anh ấy một chút, đừng ở nhà lạnh nhạt với anh ấy quá, để cho mấy con hồ ly tinh bên ngoài chí mất chỗ. Thằng họ Ngụy kia trước mặt chị còn không dám nhìn người phụ nữ khác, chẳng phải vì xa nhà nên cái thứ bên dưới nó làm bậy, rồi mới ly hôn sao? Xa xa hừ một tiếng, anh ta dám. Anh ta là dân nhà quê, may mắn đỗ đại học, nếu không nhờ em chạy vậy khắp nơi nịnh bợ lãnh đạo giúp anh ta có được ngày hôm nay không? Em thấy đàn ông đều có cái thói được đà là quên ơn. Chị, thực ra suy nghĩ của em cũng giống chị, có một người đàn ông yêu thương, ở bên, cũng là mãn nguyện rồi. Mùng 1 tháng 5 chị cưới, em phải đến Quảng Châu dự đám cưới, tiện thể ở lại Quảng Châu chơi mấy hôm, mua ít quần áo đẹp, mỹ phẩm tốt, kẻo chị lại trẻ hơn cả em. Tiêu đề phần trong phòng khách, Dương Lục Thuận với tư cách là phó huyện trưởng đã hoàn toàn làm chủ không khí. Anh nói gì, Ung Phụ, Kiến Quốc, Kiến Thiết đều hùa theo trò chuyện. Ngược lại, bạn trai của Khê Lưu có chút rụt rè, không nói nhiều, là một người lắng nghe rất tốt. Dương Lục Thuận rất quan tâm đến việc kinh doanh bất động sản của Viên Kỳ Chí, liền hỏi thăm bạn trai của Khê Lư. Người đó nhỏ nhẹ nói, ngành bất động sản ở Hải Nam đang cực kỳ sôi động. Tôi nghe nói có một ông chủ mang cả đống tiền mà không mua được đất, liền hứa ai giới thiệu cho ông ta mua được đất, mỗi mẫu sẽ được 1 vạn tiền giới thiệu. Giám đốc khách sạn nơi ông ta ở biết chuyện, liền luồn lách khắp nơi liên hệ được 100 mẫu, thế là vị giám đốc đó cũng trở thành triệu phú. 1 triệu là khái niệm gì? Những người ngồi đây không ai có, chỉ biết nếu đổi thành tiền 100 tệ thì là 1 vạn tờ, 100 tờ 1 cọc thì là 100 cọc, bằng 25 năm lương của một cán bộ cơ quan nhà nước cấp huyện. Thấy mọi người đều kinh ngạc, người đàn ông đó lắc đầu nói, tôi không hiểu tại sao lại đắt đến thế, tôi chỉ biết rằng chuyện này quá đổi bất thường, nó khiến một bộ phận con ông cháu cha có quyền có thế giàu lên chỉ sau một đêm. Cái giá đó, sớm muộn gì cũng sẽ bị đẩy sang cho các doanh nghiệp, các đơn vị mua lại sau này, gây ra thất thoát tài sản của nhà nước. Đây đâu phải là chủ trương cải cách ban đầu của đồng chí Tiểu Bình. Khẩu hiệu để một bộ phận người dân giàu lên trước là dành cho những người làm giàu bằng chính sức lao động cần cù của mình, chứ đâu phải cho cái đám sâu mọc nửa quan nửa thương này. Tiền đến dễ thì đi cũng dễ. Chúng nó ở biệt thự xa hoa, đi xe hơi nhập khẩu đắt tiền, quần áo giày da trên người cũng đáng giá mấy vạn, ăn một bữa cơm muốn hết cả nghìn, cả vạn. Phẩm chất giản dị truyền thống của dân tộc đã bị vứt đi đâu mất. Hoàn toàn là một lũ phá gia chi tử, một đám trọc phú mới nổi. Dương Lục Thuận nghe mà cũng thấy hoang đường, dù sao cũng chưa tận mắt chứng kiến, nên không đưa ra ý kiến, thậm chí còn cảm thấy người đàn ông nói chuyện thiếu khí phách này có chút hận đời. Ăn vội bữa cơm đoàn viên, Dương Lục Thuận lấy cớ chính quyền còn có việc công, vội vã rời khỏi Ung Gia. Sa Sa không đưa Vượng Vượng đi cùng, nói là muốn ở lại trò chuyện thêm với chị gái. Mùng 2, Dương Lục Thuận không có lịch làm việc cụ thể, chỉ là không muốn ở lại Ung Gia lâu, muốn về nhà dành nhiều thời gian hơn cho bố mẹ già và bác sĩ Hà. Đối với việc vệ biên mấy năm không về nhà, Dương Lục Thuận không hiểu lắm. Nếu nói trước đây anh ta học đại học 3 năm không về là vì kinh tế gia đình khó khăn, đi lại một chuyến tốn kém, thì còn có lý. Nhưng vệ biên bây giờ không phải là vấn đề kinh tế. Quan quan làm văn phòng ở hội phụ nữ, thu nhập không cao nhưng nếu tiết kiệm một chút là có tiền dư. Còn phòng khám phụ khoa của bác sĩ Hà làm ăn rất tốt, 1 năm thu nhập gần 1 vạn tệ. Bác sĩ Hà còn nói đang định tính chuyện mua đất nền xây nhà. Đã không phải vấn đề kinh tế, lẽ nào vệ biên ở ngoài làm ăn không thành công? Rõ ràng cũng không phải. Quan quan từng cho anh xem thư của vệ biên, địa chỉ là một công ty nào đó ở tòa nhà quốc tế ngoài cổng Kiến Quốc, Bắc Kinh, có cả số điện thoại, phát, điện báo riêng. Nhìn tên công ty rất giống các công ty có vốn đầu tư nước ngoài đang thịnh hành. Vậy tại sao vệ biên không về? Lời giải thích của quan quan là anh trai bận công việc, thực sự không thể sắp xếp thời gian về nhà, nhưng thường xuyên gửi tiền về. Bác sĩ Hà cũng nói muốn tranh thủ lên Bắc Kinh thăm con, vệ biên cũng nói công việc bận rộn không có thời gian đi cùng, nên bà đành thôi. Không có con trai đi cùng leo vạn lý trường thành, thăm cố cung, quả là một điều đáng tiếc. Mùng 5, Dương Lục Thuận theo chân Cố Hiến Chương từ sáng sớm rời Nam Bình lên thành phố chúc Tết. Chuyến đi này không phải với danh nghĩa huyện ủy, chính quyền huyện Nam Bình, mà hoàn toàn là mối giao hảo cá nhân, hơn nữa đều đã hẹn trước từ trước Tết. Bất kể Cố Hiến Chương có mục đích gì, Dương Lục Thuận đều cảm thấy đây là một ân tình rất lớn. Được đến nhà lãnh đạo thành ủy làm khách chứ không phải vì việc công, rõ ràng là một cơ hội tốt để lãnh đạo quen mặt mình. Điều khiến Dương Lục Thuận thắc mắc là, điểm đến đầu tiên của Cố Hiến Chương không phải là Tôn Thư Ký, mà là Vương Thị Trưởng. Vì sao vậy? Dương Lục Thuận không tiện hỏi, Cố Hiến Chương cũng không nói. Sở dĩ Cố Hiến Chương đến nhà Vương Thị Trưởng chúc Tết trước là vì ông cảm thấy trong chuyến đi Nam Bình lần trước, Vương Thị Trưởng đã quá quan tâm đến Dương Lục Thuận, thậm chí còn đặc biệt giữ Dương Lục Thuận lại nói chuyện riêng, rõ ràng Vương Thị Trưởng rất có cảm tình với Dương Lục Thuận. Cố Hiến Chương biết mình là cán bộ do Tôn Thư Ký đề bạt, nhưng không đảm bảo sẽ mãi được Tôn Thư Ký ưu ái. Hơn nữa, Vương Thị Trưởng trẻ hơn Tôn Thư Ký hơn 5 tuổi. Ông không ảo tưởng sẽ được Vương Thị Trưởng thu nhận, nhưng ít nhất cũng phải gần gũi nhiều hơn, để phòng khi Tôn Thư Ký đột ngột chuyển đi, ông sẽ không còn chỗ dựa. Đồng thời, ông cũng hy vọng sau này khi Tôn Thư Ký đề bạt ông, Vương Thị Trưởng sẽ không phản đối kịch liệt. Như vậy, mục đích của ông cơ bản đã đạt được. Khu tập thể của thành ủy có những tòa nhà mới cao sừng sững, nhưng các ủy viên thường vụ vì địa vị khác nhau nên vẫn ở trong những ngôi nhà có sân riêng được xây từ đầu những năm 80, phân bố khá xa nhau. Vì là nhà trệt, vị trí địa lý tương đối cao, một con đường dốc lớn bằng xi măng dẫn lên, cây cối ven đường che khuất những khoảng sân không mấy nổi bật. Dù mùa đông cây ngô đồng Pháp đã trụi lá, nhưng những cây tùng bách quanh sân vẫn xanh tươi bốn mùa. Theo lịch hẹn trước, 4 giờ chiều Cố Hiến Chương mới vào khu tập thể thành ủy. Vương Thị Trưởng không còn vẻ uy nghiêm thường ngày, giống như một người chủ nhà nhiệt tình, đưa Cố Hiến Chương và Dương Lục Thuận vào phòng sách. Sau khi chúc Tết xong, Cố Hiến Chương cười nói, Vương Thị Trưởng, tôi nghe nói ngài rất thích tem, đây, Tiểu Dương cũng sưu tầm tem, mấy năm trước bán tem mà xây được nhà lầu đấy ạ. Vương Trí Hoàng cười sảng khoái, nói, ồ, Tiểu Dương cũng thích tem à, hiếm khi chúng ta có cùng sở thích, trao đổi kinh nghiệm một chút nhé. Lần trước được Triệu Kiện Hào gợi ý, Dương Lục Thuận đã cấp tốc bổ sung kiến thức về tem, nhưng toàn là lý thuyết suông, sợ múa rìu qua mắt thợ, bèn khiêm tốn nói, Vương Thị Trưởng, hồi đó tôi chỉ là theo phong trào thôi ạ. Lúc còn học ở Xuân Giang, tôi đã tặng tiện tham gia nhóm sở thích sưu tầm tem, dưới sự hướng dẫn của thầy giáo, tôi chọn lọc sưu tầm theo sở thích cá nhân. Cá nhân tôi khá thích tem con giáp, cũng có hứng thú với tem thời văn cách, nhưng sau khi tốt nghiệp bận rộn công việc nên không có nhiều thời gian cho sở thích nữa. Mấy năm trước vì kinh tế eo hẹp, tôi đã bán hết đi, lấy tiền xây nhà, nhà đông người, đành phải làm vậy ạ. Vương Thị Trưởng nhìn lão Cố, rồi cười nói với Dương Lục Thuận, tôi cũng gần giống Tiểu Dương, chỉ là sở thích nhỏ thôi, bây giờ bận công việc, cũng gác lại cả rồi. Tôi cũng khá thích tem con giáp, đến mức yêu không nỡ rời tay. Nói đến tem con giáp, tôi còn có một câu chuyện vui. Nhiều năm rồi không kể chuyện xưa, hôm nay gặp cậu tôi kể cho nghe. Nhớ năm 80, lúc tôi còn làm ở Ủy ban Kế hoạch tỉnh, có một đồng nghiệp cũng thích tem con giáp, hai chúng tôi hùng tiền mua một ít tem canh thân hầu, không ngờ để trên gác. Ba, ga xe đạp lại làm mất. Bị đồng nghiệp oán trách mãi, các cậu nói có buồn cười không? Cố Hiến Chương không hiểu canh thân hầu là gì, đoán chắc là tem con giáp, cũng hùa theo cười. Những lời này lọt vào tai Dương Lục Thuận như sét đánh ngang tai. Canh thân hầu, lẽ nào trên đời lại có sự trùng hợp đến vậy? 4 bản tem khỉ mà mình nhặt được ở Xuân Giang năm đó chẳng lẽ là của Vương Thị Trưởng làm mất? Nhưng vì để giải quyết vấn đề nhà ở, mình lại đem số tem đã cất giữ gần 10 năm đi bán. 10 năm, trước đây luôn ảo tưởng sẽ trả lại cho người mất, muốn thể hiện tinh thần lôi phong nhặt được của rơi không tham, nhưng vì lợi ích cá nhân, lại không chút do dự đem đi bán, còn tự đắc. Thực ra, từ lúc bán tem, anh đã bán luôn cả lương tri mà mình gìn giữ bấy lâu nay. Nhưng ngay sau đó anh lại tự biện minh, lúc đó quả thực quá cần giải quyết vấn đề nhà ở, đổi lại là ai cũng sẽ bán tem để cải thiện điều kiện của mình. Vừa biện minh như vậy, anh lại đột nhiên thấy hối tiếc, nếu lúc đó không bán đi, bây giờ vật về nguyên chủ, cũng được coi là một vở hài kịch nhân gian, Vương Thị Trưởng chắc chắn sẽ càng nhìn mình bằng con mắt khác. Anh cứ miên man suy nghĩ, gần như quên hết mọi thứ xung quanh. Vương Trí Hoàng thấy Dương Lục Thuận thất thần như vậy, liền hỏi, Tiểu Dương, nghĩ gì mà nhập tâm thế? Dương Lục Thuận vội nói, Vương Thị Trưởng, cái tem canh thân hầu đó đến bây giờ, chắc cũng phải 200-300 tệ một con tem rồi à, tôi cứ tính rồi thực sự xin lỗi ngài, Vương Thị Trưởng. Vương Trí Hoàng lại khoát tay độ lượng, mất thì mất rồi, hối hận có ích gì. Tôi là người rất lạc quan. Cố Hiến Chương đúng lúc nịnh nọt, Vương Thị Trưởng luôn có tinh thần lạc quan cách mạng, tấm lòng cũng vô cùng rộng lớn, các đồng chí ở cơ sở chúng tôi nhắc đến đều rất khâm phục. Nhưng thấy Dương Lục Thuận cứ mãi không tập trung được tinh thần, ông rất ngạc nhiên, lại không muốn vì thế mà khiến Vương Thị Trưởng có ấn tượng xấu, liền vội vàng đứng dậy cáo từ. Vương Trí Hoàng có chút không nỡ, nhưng cũng không tiện mở lời giữ họ lại ăn cơm, vì còn có các đồng chí khác đến chúc Tết. Dù đã tuyên bố từ trước là không nhận quà cáp quý giá, nhưng nếu chạm mặt nhau sẽ khó tránh khỏi lúng túng. Ông Ân cần động viên Dương Lục Thuận vài câu rồi đích thân tiễn họ ra tận cửa. Ra khỏi nhà Vương thị trưởng, Cố Hiến Chương nói với giọng hơi trách móc, "Lục Thuận, đến nhà lãnh đạo phải tập trung tinh thần, mất hồn mất vía như vậy là không tôn trọng lãnh đạo. Nếu để lãnh đạo có ấn tượng không tốt, thà không đến còn hơn. Tối nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai lấy lại tinh thần đến nhà Tôn thư ký chúc Tết, biết chưa?" Dương Lục Thuận vẫn đang mãi nghĩ về bốn bản tem, gật đầu qua loa. Cố Hiến Chương dở khóc dở cười, "Lục Thuận, người ta mất tem còn bình thản như vậy, tôi không hiểu cậu sốt sắng như thế để làm gì." "Đồng chí ơi, cậu bây giờ là lãnh đạo cấp phó huyện trưởng, làm ơn có chút thành phủ được không?" Chút lợi nhỏ đã lộ hết ra mặt, nóng vội, hấp tấp là điều tối kỵ đối với cán bộ lãnh đạo. "Thôi được rồi, sao lại như biến thành người khác thế này?" Tiêu đề phần. Dương Lục Thuận và Cố Hiến Chương đi tỉnh, đi thành phố chúc Tết lãnh đạo, lúc về đến Nam Bình đã là mùng 7 Tết. Chuyến đi này thu hoạch rất lớn, những vị lãnh đạo cần gặp đều đã gặp được. Lãnh đạo đâu phải ai muốn gặp là gặp được, ngày thường đã khó, huống hồ là dịp Tết. Điều này cũng cho thấy Cố Hiến Chương và Dương Lục Thuận đều là những người được lòng cấp trên. Chúc Tết chẳng có gì khác, chỉ là gặp mặt nói vài câu chúc mừng, cốt để lấy không khí vui vẻ, tốt lành là đã đạt được mục đích. Chẳng ai dại dột đến mức Tết nhất lại chạy đến nhà lãnh đạo để lôi thôi chuyện công việc. Tâm trạng Cố Hiến Chương rất phấn chấn, dường như ông ta vô cùng hưng phấn vì được các lãnh đạo đón tiếp nồng nhiệt khắp nơi, lại còn may mắn gặp được thư ký riêng của bí thư tỉnh ủy, quả là một vinh dự lớn lao. Ông cũng vô cùng cảm kích Dương Lục Thuận vì đã không giấu giếm gì. Giờ đây, ông không còn coi Dương Lục Thuận là cán bộ dưới quyền nữa, mà đã xem như anh em cùng một chiến hào. Lần này, Dương Lục Thuận mới thực sự cảm nhận được quyền lực đã phung phí tài nguyên công như thế nào. Mấy ngày trôi qua, tiền tiêu như nước. Bản thân anh không hề tốn một xu tiền túi, nhưng đã đến nhà 8 vị lãnh đạo để chúc Tết, còn mở tiệc ở Xuân Giang chiêu đãi 5 người bạn học đại học mà Cố Hiến Chương cho rằng nên giữ mối liên hệ. Ai nấy đều có quà cáp hậu hĩnh. Chuyến đi cũng giúp Dương Lục Thuận thấy được sự khôn khéo và tinh tường trong đối nhân xử thế của Cố Hiến Chương. Ở huyện, Cố thư ký là người đứng đầu oai phong lẫm liệt, nhưng khi lên thành phố, lên tỉnh, ông lại biến hóa thần kỳ thành một tay giao thiệp khéo léo tinh thông, khiến Dương Lục Thuận thầm cảm thán sự tích lũy kinh nghiệm sống quả là quan trọng. Về đến Nam Bình đã hơn 6 giờ tối. Theo sắp xếp từ trước, Dương Lục Thuận sẽ mời Cố thư ký về nhà dùng bữa cơm thân mật. Nhớ lại lần trước mời Cố thư ký đến nhà là lúc anh đang bị đình chỉ công tác. Chỉ mới hơn nửa năm, Cố thư ký lại đến nhà, nhưng không phải với tư cách bí thư huyện ủy, mà là một người bạn có tình cảm cá nhân sâu đậm. Nhà họ Dương đèn đuốc sáng trưng. Vô số đèn màu mà hầu tử cho người trang trí bên ngoài ngôi nhà lấp lánh như sao trời đêm quang. Khu vực quanh cổng sân được những chiếc đèn lồng lớn chiếu rọi một màu đỏ rực. Tiểu Hoàng tấm tắc khen, "Dương huyện trưởng, đi suốt từ lúc vào huyện đến giờ, chỉ có nhà anh là trông sang trọng thôi đấy." Dương Lục Thuận cười nói, "Tiểu Hoàng, nhà tôi có làm thế nào cũng không sang bằng nhà Cố thư ký đâu, đừng để mấy cái đèn lồng hào nhoáng làm lóa mắt nhé." Vốn dĩ Dương Lục Thuận nịnh bợ không được trơn tru như vậy, nhưng sau khi đi cùng lão Cố đến nhà mấy vị lãnh đạo, anh nghĩ, lão Cố đã ngoài 40 mà tân bốc lãnh đạo không hề vấp váp, cớ gì mình là lớp trẻ lại không thể nịnh nọt cấp trên được chứ. Học theo riết rồi cũng thuộc lầu lầu, không còn vấp váp nữa. Thật ra Cố Hiến Chương cũng muốn ở một căn nhà riêng có sân vườn. Dù khu nhà dành cho thường vụ trong khuôn viên gia đình của huyện ủy và chính quyền cũng thoải mái, nhưng vẫn không thể tự tại bằng một nơi có trời có đất, có sân riêng. Tuy nhiên, nghĩ đến việc chẳng mấy nữa sẽ lên thành phố, ông cũng không còn ý định xây nhà riêng nữa. Dù có tiền, cũng phải xây ở thành phố, hoặc mua nhà ở Xuân Giang. Ông bèn cười ha hả, "Lục Thuận, cậu có cái sang của cậu, tôi có cái sang của tôi, đừng có lúc nào cũng nói năng như thể tôi là lãnh đạo. Cậu cũng biết đấy, lãnh đạo cấp chúng ta đây, còn nghe ít lời tân bốc chắc." Vào trong sân, Cố Hiến Chương xuống xe, kéo lại vạt áo rồi nói, "Tiểu Hoàng, mau chuyển đồ vào đi, cầm giúp tôi hộp sâm Trường Bạch Sơn kia. Tôi phải đích thân chúc Tết Dương Đa, Dương Mẫu. Hai, cha mẹ tôi mất sớm, đúng là con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn nữa. Lục Thuận, hãy hiếu thảo với hai cụ cho tốt, nuôi con trong hoàn cảnh như vậy không dễ dàng gì." Vào phòng của hai cụ, Dương Phụ Dương Mẫu đang ngồi bên thùng sưởi vừa sưởi ấm vừa nghe kịch địa phương. Dương Lục Thuận vội bước tới tắt máy ghi âm, nói, "Ba má, bí thư huyện ủy Cố đến thăm hai cụ đây ạ." Dương lão đầu trong dịp Tết không biết đã tiếp bao nhiêu vị bí thư đến chúc Tết, nhất thời không nghe rõ là bí thư huyện ủy, liền nói với giọng điệu quen thuộc, "Ôi chao, cảm ơn cậu trai trẻ nhé, ngồi uống trà đi." "Bà nó ơi, đi rót trà đi." Ông hô như vậy thực ra chỉ là một phép lịch sự, Dương Mẫu cũng giả vờ đứng dậy đi rót trà, khách đến chắc chắn sẽ nói xa xa đã pha trà rồi, không phiền cụ phải nhọc công, thế là thôi. Ông cụ thừa hiểu, Lục Tử bây giờ là huyện trưởng rồi, quản lý người trong huyện đấy. Nhưng ông tuyệt đối không ngờ rằng, vị cán bộ lớn quản lý cả Lục Tử lại đích thân đến chúc Tết. Dương Lục Thuận vội nói, ba má, là bí thư huyện ủy đích thân đến thăm hai cụ đấy ạ. Ông cụ lúc này mới giật mình, ông biết rõ bí thư huyện ủy là chức quan lớn thế nào, quản lý tất cả cán bộ trong toàn huyện cơ mà. Ông vội định bước ra khỏi thùng sưởi. Cố Hiến Chương không để tâm, lịch sự dâng hộp nhân sâm núi lên nói, Dương Đa, Dương Mẫu, chúc hai cụ năm mới vui vẻ, dồi dào sức khỏe, con cháu đầy đàn ạ. Dương lão đầu lúng cuống nhận lấy hộp quà, nói, đồng chí bí thư, ngài khách sáo quá rồi, củ sâm to thế này, lão già tôi không dám nhận đâu. Lục Tử, mau cảm ơn đồng chí bí thư đi, cái thứ này còn dài hơn cả củ sâm mà cậu bạn họ Viên của con tặng lần trước nữa. Dương Lục Thuận vội vàng cảm ơn. Cố Hiến Chương mỉm cười, thầm nghĩ may mà mình mua loại tốt nhất, nếu không đã bị đem ra so sánh rồi. Ông trò chuyện dăm ba câu với hai cụ, đúng lúc này Sa Sa mặt mày tươi như hoa bước xuống lầu, nói, Cố thư ký, mời anh lên lầu ngồi à, chị Thư đến được một lúc rồi. Em mời hai chị em đến chơi mạt chược với chị Thư, vừa mới tan sòng. Cố Hiến Chương bèn cười chào tạm biệt hai cụ rồi lên tầng 2. Thấy bà xã mình mặt mày rạng rỡ, đoán chừng Sa Sa đã tiếp đãi rất chu đáo. Dương Lục Thuận mời Cố thư ký ngồi xuống, ấy nấy nói, chị Thư, mấy hôm nay bận quá, em chưa kịp qua nhà chúc Tết, mong chị thông cảm cho. Thư Thu Liên nói, Lục Tử khách sáo với chị làm gì, bà xã cậu mùng 4 đã thay cậu qua nhà chúc Tết rồi. Đàn ông các cậu bận sự nghiệp, chúng tôi là vợ đều hiểu cả. Sa Sa là một người vợ tốt, cậu xem nhà cửa nó thu dọn thật tươm tất, thằng cu vượng vượng của cậu vừa ngoan vừa lanh lợi, quần áo thơm phức. Sa Sa vội nói, chị đừng khen em nữa, chẳng phải đều học sự chu đáo của chị cả sao. Lục Tử anh không biết đấy thôi, chị Thư mới thực sự là người khéo léo, quán karaoke dưới sự sắp xếp của chị ấy sạch sẽ vô cùng, không như em vụng về, còn phải học hỏi nhiều. Cố Hiến Chương không thích nghe mấy bà vợ lôi thôi, ông xoa bụng nói, khi nào ăn cơm thế, bụng hơi đói rồi. Sa Sa vội đáp, Cố thư ký, đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ chờ anh ra lệnh là dọn tiệc thôi. Đầu bếp là Vương Ái Dân, bạn học cấp 3 của em, nhà hàng Tây Quế là của cậu ấy mở đấy. Không phải anh thích ăn món cá diết kho tộ của cậu ấy sao? Hôm nay em cho làm hai con luôn. Cố Hiến Chương ồ một tiếng, cười nói với Dương Lục Thuận, Lục Thuận, bạn học của cậu không là khoa trưởng thì cũng là cục trưởng, đúng là xuất phát điểm cao. Bạn học của Sa Sa thì chỉ làm đầu bếp được thôi. Sa Sa trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn cười nói, Cố thư ký, anh xem thường người lao động quá nhỉ. Trong lời nói có phần châm chích. Cố Hiến Chương cười ha hả, Sa Sa, cái miệng của cô cũng lợi hại thật đấy, Lục Thuận chắc chắn cãi không lại cô đâu. Sa Sa nói, anh ấy là cán bộ lãnh đạo, em chỉ là một phụ nữ nhỏ bé, nào dám cãi anh ấy. Cố thư ký, chị Thư, hai người ngồi một lát, em đi gọi người dọn cơm. Dương Lục Thuận nhìn theo bóng lưng Sa Sa mà lắc đầu. Cố Hiến Chương nói, bà xã cậu cũng hiền thục lắm rồi. Có thể chăm sóc tốt cho ba mẹ chồng, nuôi dạy con cái tốt, không tệ, không tệ. Thư Thu Liên hỏi, lão Cố, chuyện của Tiểu Chương giải quyết đến đâu rồi? Cố Hiến Chương nói, có nhiều bạn bè của Lục Thuận ở tỉnh như vậy, chẳng phải là chuyện nhỏ sao? Trần Bí Thư trưởng của Ủy ban tỉnh nói nếu Tiểu Chương muốn vào cơ quan chính quyền tỉnh, ông ấy sẵn lòng giúp đỡ. Còn có cháu của Hứa Bí Thư trưởng Ủy ban tỉnh sẵn lòng cho Tiểu Chương vào làm ở Cục Công an quận. Tôi thấy đều tốt cả, để Tiểu Chương về nhà rồi quyết định. Thư Thu Liên cảm kích nói, Lục Tử, thật phiền cậu quá. Lão Cố, em đã nói rồi, Lục Tử là người tốt, chỉ cần nhìn cái tình nghĩa của cậu ấy với lão hám là biết, không phải người thường có thể so được đâu. Cố Hiến Chương thầm buồn cười, nói, tôi cũng biết chứ, làm việc cùng sân với Lục Thuận mấy năm rồi, chẳng lẽ không rõ hơn bà sao? Không cần bà phải nói giúp, trong lòng tôi tự có tính toán. Dương Lục Thuận đứng bên cạnh nhìn vợ chồng họ người xứ người hòa, trong lòng khá khâm phục thủ đoạn lôi kéo lòng người của lão Cố. Tiễn vợ chồng lão Cố về, Dương Lục Thuận lấy sách thiếu nhi mua ở Xuân Giang ra dỗ Vượng Vượng. Vượng Vượng lật qua lật lại vài trang rồi không vui nói, ba, sách ba mua con đọc gần hết rồi. Bây giờ con không đọc truyện cổ tích nữa, con thích đọc sách văn mẫu. Trương lão sư dạy văn của con nói, trình độ viết văn của con đã đạt đến lớp 4 rồi. Dương Lục Thuận trong lòng thấy chua xót, ấy nấy nói, con trai ngoan, ba bận công việc nên lơ là việc học của con, là ba không tốt. Sau này chỉ cần ba có thời gian, ba sẽ cùng con chơi, cùng con học, được không? Vượng Vượng nép vào lòng ba nói, ba, mỗi ngày con đều có chị chơi cùng, chỉ có mẹ là không có ai chơi cùng thôi, ba dành nhiều thời gian cho mẹ đi. Nếu ba ở nhà, mẹ sẽ không bỏ con lại để đi quán karaoke chơi đâu. Dương Lục Thuận nói, được, ba nghe lời con trai, sẽ dành nhiều thời gian hơn cho con và mẹ, được không? Vượng Vượng tinh ranh cười nói, vậy thì ngoéo tay, ai nuốt lời người đó là cúng con. Những đứa trẻ từ nhỏ không được hưởng tình yêu thương của cha mẹ, thường cũng không biết cách làm cha mẹ. Vì vậy, Dương Lục Thuận cảm thấy những trò như ngoéo tay, nuốt lời làm cúng con mà Vượng Vượng nói là thiếu tôn trọng người cha này, hơn nữa còn quá nữ tính. Anh liền nghiêm mặt nói, ba là đàn ông, nói là giữ lời, không cần làm mấy trò của con gái. Vượng Vượng con nhớ kỹ, con là con trai, đừng học theo con gái, biết chưa? Vượng Vượng lập tức thu lại nụ cười, nói, ba, con biết rồi. Ba rửa chân cho con muốn về phòng mình đọc sách. Dương Lục Thuận tức đến nghẹn lời, nói, Vượng Vượng, con năm nay sắp 8 tuổi rồi, còn chưa biết tự rửa chân sao? Không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào người lớn, bây giờ tự đi lấy nước rửa chân đi. Thấy Vượng Vượng mặt mày không vui đi vào nhà vệ sinh, anh khẽ nói, trẻ con bây giờ được chiều quá. Phải nói với Tứ Tỷ và Sa Sa mới được. Dương Lục Thuận ngồi trên sofa xem tivi. Sa Sa lên lầu không thấy Vượng Vượng đâu, lại nghe tiếng chậu trong nhà vệ sinh kêu loảng xoảng, chạy vào xem thì thấy Vượng Vượng đang dùng nước lạnh rửa chân, trong lòng không khỏi đau xót, ôi trời con trai ngoan của mẹ, sao lại dùng nước lạnh rửa chân thế? Sẽ bị cống đấy, bình thường không phải mẹ dùng nước nóng rửa cho con sao? Vượng Vượng nói, con biết ạ, nhưng không phải mẹ bảo con nít không được đụng vào phích nước nóng sao? Con đành phải dùng nước lạnh thôi. Sa Sa vội lấy phích nước pha thành nước ấm, nói, bình thường đều là cô tư của con rửa cho, sao hôm nay ngoan thế tự mình rửa vậy? Vượng Vượng nói, ba ra lệnh cho con không được dựa dẫm vào người lớn. Sa Sa thoáng cười, rồi lập tức nói, ba muốn con sớm tự lập, là có ý tốt, biết không? Nhưng những việc nguy hiểm thì trẻ con không được làm, ví dụ như mùa đông dùng nước lạnh rửa chân, sẽ không tốt cho sức khỏe. Những việc không tự làm được thì phải hỏi người lớn, không được tỏ ra khôn lõi, biết chưa? Sa Sa chăm sóc cho Vượng Vượng vào phòng nhỏ, sau đó chuẩn bị đi tắm rửa. Dương Lục Thuận vừa xem tivi vừa hỏi, Sa Sa, em đưa Vượng Vượng đến nhà hám thư ký chúc Tết chưa? Đây là việc anh đã dặn dò trước khi đi. Sa Sa từ sau lần cãi nhau với Dương Lục Thuận, vẫn chưa nói chuyện tử tế lại, chiến tranh lạnh đương nhiên cũng chưa kết thúc, cô lạnh lùng nói, huyện trưởng đại nhân đã có chỉ thị, tôi nào dám trái lệnh. Trước đây, Tết nào Dương Lục Thuận cũng phải đi chúc Tết rất nhiều nhà lãnh đạo, năm nay bỗng dưng trở thành lãnh đạo. Những nơi cần đi chúc Tết ít đi nhiều, nhưng anh vẫn không nhịn được hỏi, vậy nhà bí thư Mã, Mẫn thư ký đã đi chưa? Sa Sa nói, anh dặn dò gì, em đều đã đi hết. Không yên tâm về em thì tự anh đi đi. Dương Lục Thuận dịp Tết không ở bên gia đình, trong lòng luôn cảm thấy có chút áy náy, anh cười nói, Sa Sa, sao em thù dai thế, vợ chồng cãi nhau vài câu, mà còn giận lâu vậy sao? Lại đây, ngồi xuống nói chuyện một lát. Phụ nữ là vậy, đàn ông nói lời mềm mỏng, lòng cô cũng mềm theo. Nhưng vẫn chu môi ngồi xuống bên cạnh Lục Tử, nói, em là người nhỏ nhen, hay thù dai, cưới nhau bao nhiêu năm rồi, bây giờ anh mới biết à? Dương Lục Thuận cười ha hả, vòng tay ôm lấy Sa Sa nói, em muốn giúp người nhà mẹ để anh hiểu, em xem Tứ Tỷ bao nhiêu năm nay chăm sóc Vượng Vượng, chăm sóc ba má, anh đều biết cả. Nhưng giúp lý không giúp thân cũng là lời dạy từ xưa. Như kiến quốc, thật thà làm ăn, có thể giúp nhất định sẽ giúp. Nhưng kiến thiết thì khác, không nói đến chuyện nó lái xe làm hám thư ký bị thương. Chỉ riêng việc nó hay dùng xe công chở việc riêng, nhắc nhở mãi không sửa, thì không thể giúp quá nhiều, kẻo người ta lại nói ra nói vào. Anh tức nhất kiến thiết là cái gì nó cũng tỏ vẻ đương nhiên, dường như anh rể này của nó vất vả lắm mới làm được huyện trưởng, chỉ là để giúp Ung Kiến Thiết nó thăng quan tiến chức, tâm thái của nó không đúng đắn. Trước đây bằng tử nhà đại tỷ của anh cũng có tâm thái không tốt, em xem anh có giúp họ không? Chỉ khi bản thân họ làm tốt, anh đỡ một tay, mới là tốt nhất. Thật ra em đều hiểu cả. Chỉ là không nỡ từ chối thôi. Sa Sa trong lòng đồng tình, nhưng không muốn chịu thua trước mặt Lục Tử, bèn ngụy biện, em biết anh trai em chẳng có tiền đồ gì, nhưng người của cục công an rõ ràng biết Kiến Thiết là anh vợ của Dương huyện trưởng, nhắm một mắt mở một mắt cho qua là được rồi, cớ gì cứ phải tìm chuyện với nó. Em thấy là có người ngứa mắt với anh, nên Kiến Thiết mới bị liên lụy. Anh cứ nói với cố cục một tiếng, điều Kiến Thiết xuống đồn công an ở xã làm phó đồn trưởng, chẳng phải là mắt không thấy tim không phiền sao? Dương Lục Thuận nảy ra một kế, nói, cũng được, chỉ sợ anh vợ em ở huyện quen hưởng thụ rồi, xuống dưới không yên phận thôi. Sa Sa thấy có chuyển biến, vội cười tươi như hoa nói, em sẽ đi làm công tác tư tưởng, tiện thể giải quyết luôn biên chế cán bộ cho Trương Sảo, cùng điều xuống một thị trấn lớn nào đó là xong, thị trấn Sa, thị trấn Lan Hoa đều được. Dương Lục Thuận nói, được, đợi chính quyền thay đổi nhân sự xong, anh sẽ tìm Đường Cục và cố cục. Nhưng em nói với Kiến Thiết, nếu còn gây chuyện nữa, đừng trách Dương Lục Thuận này không nhận người anh vợ như nó. Sa Sa vui vẻ hôn chụp một cái thật mạnh lên má Lục Tử, nói, có chức có quyền rồi mà còn không ngoan ngoãn, thì đúng là tai họa. Lục Tử, năm nay em nghe lời anh, những người đến chúc Tết, quà cáp quý giá em đều không nhận, tiện thể coi như quà mình đi chúc Tết họ luôn. Còn mấy cây thuốc mấy chai rượu thì không từ chối, cũng phải giữ thể diện cho người ta chứ. Vượng Vượng chỉ nhận tiền lì xì của hầu tử và mọi người, của người khác đều không lấy. Dương Lục Thuận nói, anh lo việc ngoài, em lo việc trong, anh yên tâm giao nhà cửa cho em, chỉ cầu gia đình hòa thuận, êm ấm, nhất định phải lấy Tiếu Diện Hổ Lưu Cương làm gương răng đe đấy. Sa Sa nói, em biết rồi, bây giờ có quán karaoke, em thật sự chẳng thèm mấy thứ thuốc rượu đó, em đường đường chính chính kiếm tiền, Tiêu cũng thấy an lòng. Anh nói xem, lần này đi cùng Cố thư ký, đã gặp được những lãnh đạo cấp cao nào thế? Nhắc đến chuyện gặp lãnh đạo, Dương Lục Thuận bất giác thấy chạnh lòng, lẩm bẩm, giá mà tem chưa bán đi thì tốt biết mấy, nói gì thì nói mình cũng đã cất giữ nó 10 năm rồi. Sa Sa giật mình, vội hỏi, tự dưng sao lại nhắc đến tem thế? Không bán tem thì lấy đâu ra tiền xây nhà? Dương Lục Thuận vẻ mặt mơ màng, nói một cách mông lung, Sa Sa, trên đời thật sự có chuyện trùng hợp đến vậy, nói ra cứ như chuyện nghìn lẻ một đêm. Em còn nhớ số tem đó từ đâu mà có không? Sa Sa nói, nhớ chứ, sao lại không nhớ, anh nói là lúc học đại học ở Xuân Giang, nhặt được trên phố mà. Dương Lục Thuận gật đầu, nói, tem bán rồi, anh bảo em giữ lại cái kẹp, chắc vẫn còn ở nhà chứ. Tìm được không, lấy ra cho anh xem. Sa Sa lại hỏi, Lục Tử, anh nói trùng hợp là sao, lẽ nào anh biết ai là người làm mất số tem đó? Dương Lục Thuận vuốt tóc Sa Sa, nói, em đúng là thông minh thật, anh chỉ nói bâng quơ một câu mà em đã đoán ra gần hết. Em có nằm mơ cũng không ngờ được, thị trưởng Vương Trí Hoàng vậy mà lại làm mất tem khỉ canh thân vào năm 80, mà trùng hợp là anh cũng nhặt được nó vào năm 80. Sa Sa căng thẳng hỏi, vậy anh có hỏi rõ, Vương thị trưởng rốt cuộc làm mất bao nhiêu không? Dương Lục Thuận nói, anh không hỏi, lúc đó anh ngây người ra rồi, lẽ nào trong cõi U Minh đều có số mệnh cả? Nói thật, anh bị sự trùng hợp này dọa cho hết hồn. Bây giờ anh chỉ hối hận, giá như chưa bán đi, Dương Lục Thuận anh làm người cũng không đến nỗi thế này, 10 năm đấy. Lúc đó điều kiện kinh tế của anh khó khăn như vậy, anh đều tằn tiện từng đồng để ra bưu điện mua tem gửi thư về nhà, hoàn toàn không có nửa điểm ý nghĩ xấu xa nào với số tem nhặt được. Tuy chỉ có 8 xu, nhưng anh có cốt cách, có lòng tự trọng. 10 năm sau, anh không một chút chau mày đã bán đi cốt cách và lòng tự trọng mà mình đã gìn giữ suốt 10 năm, chỉ vì niềm vui sung vầy gia đình. Người ta nói luân thường là đại sự, anh đúng là người làm đại sự thật. Sa Sa đảo mắt lia lịa, rồi cắn răng nói, Lục Tử, thật ra bộ tem đó vẫn chưa bán, căn nhà này là mua bằng tiền của Tiểu Tiêu. Vốn dĩ bộ tem đó trước giờ vẫn luôn do Tiểu Tiêu cất giữ, cậu ấy trước khi bỏ trốn hồi năm 90 đã đưa lại cho em, bảo rằng sau này trở về sẽ dùng làm vốn lập nghiệp. Dương Lục Thuận đầu tiên là kinh ngạc, sau đó dần dần lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, run run hỏi, Sa Sa, em nói thật không? Tem đang ở trong tay em. Sa Sa nhìn chằm chằm Lục Tử, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Thấy Lục Tử không hề trách mắng, liền cười nói, vâng, lúc đó Tiểu Tiêu có tiền, nói số tem này còn tăng giá nữa, nên giữ lại không bán. Lúc bỏ trốn thấy mang theo không tiện, nên nhờ em tạm thời giữ hộ. Nhưng tem em để trong hòm đựng giấy tờ quan trọng ở kho bạc của em, để ở nhà không yên tâm. Anh muốn xem, đợi đến lúc đi làm em mang về. Ánh mắt vui mừng của Dương Lục Thuận bỗng chốc ảm đạm đi, anh nói, đã không phải là đồ của Dương Lục Thuận này nữa rồi, xem để làm gì, chỉ thêm phiền não. Thôi bỏ đi. Sa Sa đoán Lục Tử chắc chắn có ý gì đó nhưng vì sĩ diện không nói ra được, bèn cười tủm tỉm nói, Lục Tử, em nghĩ nhé, nếu đúng là tem của Vương thị trưởng, chúng ta nên nhặt được của rơi trả người đánh mất, trả lại cho người ta. Còn về phần Tiểu Tiêu, dù sao quán karaoke làm ăn tốt, không sợ không gom đủ mấy vạn trả lại cho nó. Hơn nữa, cũng chưa chắc số tem đó là của Vương thị trưởng làm mất, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế. Dương Lục Thuận nhíu mày, bao nhiêu người ở Nam Bình biết anh bán 4 tệp tem khỉ mới xây được nhà, làm sao mà đem ra được. Sa Sa nói, Vương thị trưởng là lãnh đạo lớn như vậy, cả ngày bận việc nước còn thấy thiếu thời gian, lấy đâu ra thời gian nghe người khác nói bậy bạ. Em không tin, nếu số tem đó đúng là của Vương thị trưởng, của mất mà tìm lại được ông ấy sẽ đi rêu rao khắp nơi sao? Em thấy anh hoàn toàn lo bò trắng răng. Dương Lục Thuận động lòng, nhưng thấy trong mắt Sa Sa lóe lên vẻ trêu chọc, chút tâm trạng tốt đẹp cũng bay biến hết, anh giả vờ vương vai một cái nói, mai là đi làm đầy đủ rồi, chuẩn bị họp đại hội cán bộ ba cấp. Chẳng mấy nửa huyện lại mở đại hội đảng, lại bận tối mắt tối mũi, tắm rửa đi ngủ thôi. Sa Sa mím môi cười, thầm nghĩ Lục Tử đúng là sĩ diện hảo, rõ ràng là muốn dùng tem để lấy lòng lãnh đạo, lại còn phải để mình nói toạc ra, người có học gia mặt mỏng thế sao? Sao trên giường không thấy thế nhỉ? Nghĩ vậy, lòng cô lại xao động, tính ra vợ chồng đã gần nửa tháng chưa gần gũi, cô vội vàng theo Lục Tử vào nhà vệ sinh, cô cũng phải tắm rửa cho sạch sẽ. Mùng 8 đi làm đầy đủ, theo lệ cũ là họp cơ quan. Sau đó phát lì xì khai xuân, rồi huyện trưởng và các phó huyện trưởng họp nhanh để bố trí công việc trước mắt. Nhưng chưa qua rằm tháng giêng thì chưa hết Tết, tâm trí mọi người vẫn chưa thu về, chuyện này không vội được, phải từ từ thu tâm. Đại hội đảng của huyện vào ngày 8 tháng 2 âm lịch cũng vừa hay là ngày 17 tháng giêng, cũng coi như lãnh đạo thấu hiểu lòng dân. Trọng tâm công việc hiện tại là đại hội đảng. Huyện ủy liên tục triệu tập các cuộc họp huyện ủy mở rộng, nhấn mạnh tính chính trị của kỳ đại hội lần này để thể hiện sự coi trọng. Tại đại hội cán bộ 3 cấp, cố thư ký đã dùng đến một nửa thời gian hội nghị để nhắc đi nhắc lại rằng đại hội đảng nhất định phải khai mạc thắng lợi và bế mạc thắng lợi. Tổ công tác của ban tổ chức thành ủy hỗ trợ đại hội đảng Nam Bình do Toàn Văn Minh dẫn đầu, chưa qua rằm tháng giêng đã vào ở tại nhà khách Nam Bình, cũng liên tục thông báo cho các đại biểu đến nói chuyện, hỏi thăm tình hình, để đảm bảo hội nghị thực sự đạt được ý đồ của lãnh đạo thành phố. Từ Tâm Ngôn, với tư cách là phó phòng cán bộ số 2 của ban tổ chức thành ủy, dù là vì việc công hay việc tư đều rất quan tâm đến đại hội đảng của huyện Nam Bình, bởi vì Dương Lục Thuận sẽ được đề cử làm ứng cử viên ủy viên huyện ủy. Thực ra chức ủy viên huyện ủy này cũng dễ trúng cử, nếu là bình thường, Từ Tâm Ngôn sẽ không căng thẳng như vậy. Nhưng cô cân nhắc đến việc không lâu nữa chính quyền Nam Bình sẽ thay đổi nhân sự, Dương Lục Thuận muốn đảm bảo trúng cử phó chủ tịch huyện thì bắt buộc phải trúng cử ủy viên huyện ủy, vì Dương Lục Thuận không phải là nhân sĩ dân chủ không đảng phái. Hơn nữa, cô còn nhận được một tin tức đáng tin cậy từ cục trưởng dịch, đó là sau kỳ họp đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 8 vào tháng 3, chính quyền các thành phố, huyện sẽ thiết lập chức vụ phó thị trưởng thường trực, tham gia vào ban thường vụ đảng ủy, như một cải cách quan trọng để tăng cường công tác lãnh đạo của chính quyền. Văn kiện này vẫn đang được Trung ương ban tổ chức, Bộ nhân sự nghiên cứu, nhưng những người thạo tin đã sớm biết chi tiết, chỉ chờ thời cơ đến là sẽ ban hành xuống các cơ quan tỉnh, thành, huyện trên toàn quốc. Từ Tâm Ngôn vì kỷ luật tổ chức và thân phận là bạn học cùng trường đảng với Dương Lục Thuận, để thể hiện sự công bằng của đại hội, cô đã cố tình giảm bớt tiếp xúc với Dương Lục Thuận, ít nhất là không gặp riêng. Bản thân cô cũng rất rõ ràng, tình cảm của cô dành cho Dương Lục Thuận là điều không được phép trong giới quan trường hiện nay. Cô đương nhiên sẽ không từ bỏ lòng tự trọng để ngoại tình với Dương Lục Thuận, nhưng cũng sẽ không vì Dương Lục Thuận đã có vợ mà từ bỏ tình yêu muộn màng này. Cô có đủ kiên trì và nghị lực, dù cho thanh xuân trôi qua cũng sẽ không từ bỏ việc chờ đợi. Cô cảm thấy phụ nữ không phải không có đàn ông là không thể sống, mà là cuộc đời không có tình yêu mới trở nên ảm đạm. Bây giờ cô đã có tình yêu, gần như đã có cả thế giới. Ngày 8 tháng 2, Đại hội Đảng huyện Nam Bình khóa 8 tổ chức hội nghị trưởng đoàn đại biểu tại phòng họp lớn của huyện ủy. Bí thư huyện ủy Cố Hiến Chương chủ trì hội nghị, phó bí thư huyện ủy Mã Tranh Văn báo cáo công tác chuẩn bị hội nghị. Hội nghị diễn ra trong 4 ngày, có tổng cộng 388 đại biểu, được chia thành 10 đoàn đại biểu theo các xã, thị trấn. Chiều ngày 8, Đại hội Đảng huyện Nam Bình khóa 8 tổ chức phiên họp trù bị tại nhà hát huyện. Phó trưởng ban tổ chức thành ủy Toàn Văn Minh thay mặt thành ủy nhiệt liệt chúc mừng các đại biểu tham dự. Bí thư huyện ủy Cố Hiến Chương chủ trì hội nghị. Hội nghị đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay, thông qua danh sách đoàn chủ tịch đại hội gồm 51 người, thông qua việc Mã Tranh Văn làm tổng thư ký đại hội, thông qua danh sách ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 31 người. Buổi tối lại tổ chức hội nghị ban thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội Đảng huyện khóa 8. Tiếp đó, Đại hội Đảng tổ chức phiên họp đoàn chủ tịch lần thứ nhất, hội nghị đã thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu của ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc huyện Nam Bình khóa 8. Sáng ngày 9, Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc huyện Nam Bình khóa 8 long trọng khai mạc, có tổng cộng 443 người tham dự bao gồm đại biểu chính thức, đại biểu mời và đại biểu dự thính. Chiều cùng ngày, đoàn chủ tịch đại hội đã tổ chức hai phiên họp để thảo luận và thông qua danh sách dự kiến ứng cử viên ủy viên huyện ủy và ủy viên dự khuyết, ủy viên ủy ban kiểm tra kỷ luật huyện, xem xét và thông qua danh sách ban kiểm phiếu của đại hội, xem xét danh sách tổng kiểm phiếu, phó tổng kiểm phiếu, trình đại hội thông qua. Sáng ngày 10, đại hội đảng tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ hai. Chiều cùng ngày, đoàn chủ tịch đại hội tổ chức hai phiên họp, nghe báo cáo tình hình thảo luận, hiệp thương danh sách ứng cử viên ủy viên huyện ủy viên dự khuyết và ủy viên ủy ban kiểm tra kỷ luật huyện của các đoàn đại biểu, xác định danh sách 39 ứng cử viên dự kiến cho chức danh ủy viên huyện ủy, danh sách 19 ứng cử viên dự kiến cho chức danh ủy viên ủy ban kiểm tra kỷ luật huyện. Sáng ngày 11, đại hội đảng tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 3. Dưới sự giám sát của tổng kiểm phiếu và các kiểm phiếu viên, 388 đại biểu có mặt đã bỏ phiếu kín, bầu ra ban chấp hành đảng bộ huyện Nam Bình khóa 11 gồm 35 ủy viên và 4 ủy viên dự khuyết, bầu ra ủy ban kiểm tra kỷ luật huyện Nam Bình gồm 17 ủy viên. Từ Tâm Ngôn ngồi trên đoàn chủ tịch không nghe những bài phát biểu rập khuôn của từng người, mà cố gắng tìm kiếm ánh mắt của người thương dưới khán đài. Chỉ khi ở trên đoàn chủ tịch trang nghiêm, cô mới có thể nhìn người đàn ông mình yêu một cách không kiêng dè, mà không cần để ý đến ánh mắt của người khác. Trên sân khấu, cô đại diện cho tổ chức, những người ở dưới có thể kính cẩn, khiêm tốn ngước nhìn và mỉm cười với lãnh đạo trên đoàn chủ tịch, dưới ánh đèn chói lòa tuyệt đối sẽ không phát hiện ra chi tiết biểu cảm trong mắt của một vị lãnh đạo nào đó, bởi vì họ ở quá xa. Khi công bố danh sách ủy viên huyện ủy, Từ Tâm Ngôn còn căng thẳng hơn cả lúc xem bản điểm thi đại học năm xưa. Cô tập trung cao độ, không muốn nghe sót một lời nào, hai nắm tay nhỏ vì siết chặt mà rịn mồ hôi. Mãi cho đến khi nghe thấy tên Dương Lục Thuận, cô mới hoàn toàn thả lỏng, mới hiểu rằng nhiệm vụ của mình trong chuyến đi này đã hoàn thành viên mãn. Chiều cùng ngày, Đại hội Đảng huyện Nam Bình bế mạc thắng lợi. Ngày 12, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nam Bình khóa 8 và Ủy ban kiểm tra kỷ luật huyện lần lượt tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ nhất, bầu ra ban lãnh đạo huyện ủy và ban lãnh đạo Ủy ban kiểm tra kỷ luật huyện nhiệm kỳ mới. Cố Hiến Chương trúng cử bí thư huyện ủy, kết quả bầu cử được báo cáo lên Thành ủy Nam Phong phê chuẩn. Giai đoạn 1982-1988, quá trình tăng trưởng sản lượng lương thực của Trung Quốc có thể chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn mở rộng từ năm 1982 đến 1984 và giai đoạn thu hẹp từ năm 1985 đến 1988. Giai đoạn trước thường được gọi là giai đoạn tăng trưởng cao tốc, còn giai đoạn sau được mệnh danh là giai đoạn tăng trưởng đình trệ. Chính nhờ có giai đoạn tăng trưởng cao tốc này mà kinh tế nông thôn cả nước mới phát triển toàn diện, đặt nền móng vững chắc cho công cuộc cải cách kinh tế sâu rộng hơn. Tương tự, cũng chính vì giai đoạn tăng trưởng đình trệ, tức 4 năm liền dậm chân tại chỗ, mà nhà nước đã phải có những quy hoạch sâu hơn đối với sản xuất lương thực. Giai đoạn 1985-1988 cũng chính là thời kỳ then chốt mà công cuộc cải cách kinh tế Trung Quốc gặp nhiều khó khăn, khó lòng đột phá. Giai đoạn 1989-1990, sản lượng lương thực đã thoát khỏi 4 năm trì trệ, đạt đến một đỉnh cao mới cả về sản lượng lẫn tốc độ tăng trưởng. Đây là kết quả của nhiều năm điều chỉnh chính sách. Các chính sách này bao gồm điều chỉnh chế độ thu mua theo hợp đồng, khôi phục lại tính chất bao tiêu theo kế hoạch, buộc nông dân phải tăng diện tích gieo trồng lương thực. Giá nông sản được nâng lên, vật tư nông nghiệp và vốn đầu tư cho nông nghiệp cũng tăng theo. Thông qua việc nâng cao lợi ích so sánh, chính sách đã thu hút nông dân tăng cường đầu tư vật chất. Nhờ đó, trong 2 năm này, lượng vật chất đầu tư trực tiếp vào sản xuất nông nghiệp đã tăng lên đáng kể. Chính sách chấn chỉnh và củng cố đã siết chặt quy mô đầu tư tài sản cố định, khiến một lượng lớn lao động nông nghiệp đã chuyển đi nơi khác phải quay trở lại nông thôn, khách quan mà nói đã dẫn đến sự gia tăng bất thường về lao động trong sản xuất lương thực. Sản lượng lương thực lại sụt giảm trong tháng 2 năm 1991. 1992 là do trong hệ thống quản lý sản xuất nông nghiệp, hiệu quả của chế độ khoán sản phẩm đến hộ gia đình đối với tăng trưởng lương thực và nông nghiệp đã đạt đến giới hạn. Khi chưa có một sự đổi mới thể chế kinh tế nông thôn nào lấy cải cách quyền sở hữu làm trọng tâm, việc đầu tư vào kinh tế nông nghiệp ít đi cùng với hiệu quả lao động tiếp tục suy giảm tất yếu sẽ dẫn đến sản lượng lương thực bị thu hẹp. Sự phát triển toàn diện của kinh tế nông thôn và công cuộc cải cách thị trường hóa nền kinh tế quốc dân vừa làm tăng chi phí cơ hội của việc sản xuất lương thực, vừa tăng mức độ tự do lưu chuyển và cơ hội tái phân bổ các yếu tố sản xuất nông nghiệp. Lao động và vốn nông nghiệp ồ ạt chảy sang các ngành phi nông nghiệp ở nông thôn, thậm chí đổ về thành thị. Vào thời điểm đó, công cuộc cải cách thị trường hóa lương thực chủ yếu chỉ nhắm đến việc cắt giảm trợ cấp tài chính, san sẻ gánh nặng cho ngân sách quốc gia, chứ chưa thể kiến tạo một thị trường lương thực hiệu quả cùng hệ thống trợ cấp hữu hiệu nhằm bảo hộ ngành nông nghiệp. Chính vì lẽ đó, nhà nước đã phải chi một lượng ngoại hối không nhỏ để nhập khẩu lương thực, bù đắp cho sự thiếu hụt của thị trường. Và đây cũng là nguyên nhân cốt lõi, thôi thúc chính phủ kể từ sau năm 1992 phải quyết liệt đẩy mạnh việc xây dựng các vùng chuyên canh lương thực hàng hóa trên khắp cả nước. Bước sang tháng 3, các chuyên gia của Viện Khoa học Nông nghiệp tỉnh đã cùng đội ngũ cán bộ kỹ thuật nông nghiệp cốt cán đến đóng tại huyện Nam Bình để chỉ đạo kỹ thuật toàn diện cho vụ cày cấy mùa xuân. Đồng thời, theo tiêu chuẩn của vùng chuyên canh lương thực hàng hóa quốc gia, họ đã mang đến một lượng lớn giống lúa cao sản mới. Dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của Bí thư huyện ủy Cố Hiến Chương, Trung tâm khuyến nông Nam Bình đã tập hợp các kỹ thuật viên từ các trạm khuyến nông xã, thị trấn trong toàn huyện để tham gia lớp học do các chuyên gia cốt cán của Viện Khoa học Nông nghiệp tỉnh trực tiếp giảng dạy nhằm nâng cao trình độ chung. Đặc biệt, những kỹ thuật mới trong phòng trừ sâu bệnh hại đồng ruộng đã khiến các kỹ thuật viên cấp xã, thị trấn thu được lợi ích không nhỏ. Với tư cách là tổng chỉ huy vùng chuyên canh lương thực hàng hóa, Dương Lục Thuận cũng tham gia lớp học, say sưa tiếp thu kiến thức mới như người đói khát, khiêm tốn học hỏi các kỹ thuật viên đang công tác tại tuyến đầu ở nông thôn. Anh khiêm tốn, ham học hỏi, lại không bao giờ ra vẻ ta đây, thường xuyên ăn cơm cùng các học viên tại nhà ăn. Chẳng mấy chốc, anh đã hòa đồng với các kỹ thuật viên cấp xã, thị trấn và nhận được lời khen ngợi từ các chuyên gia của tỉnh. Người dẫn đầu đoàn chuyên gia là Phạm Trí Nguyên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lúa thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp tỉnh, cũng chính là một trong những chuyên gia thẩm định đã không đồng ý để Nam Bình trở thành vùng chuyên canh lương thực hàng hóa. Tuy không tán thành việc Nam Bình xây dựng vùng chuyên canh lương thực hàng hóa, nhưng một khi đã dẫn đoàn đến hỗ trợ kỹ thuật nông nghiệp cho huyện, Viện trưởng Phạm vẫn gạt bỏ mọi thành kiến, dốc hết tâm huyết truyền dạy. Ông thừa hiểu, sở dĩ huyện Nam Bình sau khi bị loại khỏi danh sách lại có thể đột phá giành được chỉ tiêu là nhờ đi cửa sau của lãnh đạo. Xuất phát từ lương tâm của một nhà khoa học, từ tình cảm với những người nông dân, ông vẫn thẳng thắn chỉ ra rằng cơ cấu nông nghiệp của Nam Bình hoàn toàn không phù hợp để phát triển độc canh cây lúa, mà nên tận dụng toàn diện lợi thế địa phương, đẩy mạnh phát triển các ngành nghề phụ và nuôi trồng thủy sản. Ông chân thành góp ý với Dương Lục Thuận, Dương huyện trưởng, anh là người có học, là cán bộ bốn có, nên phải có tầm nhìn xa trông rộng, không thể chỉ vì chính quyền địa phương muốn chạy theo thành tích mà xem nhẹ lợi ích của nông dân. Hiện nay, lương thực cả nước đang khan hiếm, nhưng việc cả nước ồ ạt xây dựng nhiều vùng chuyên canh lương thực như thế này, có thể năm đầu, năm thứ hai, dưới sự hỗ trợ của chính sách, nông dân còn có lãi. Nhưng sau này thì sao? Kinh tế thị trường là thị trường cung cầu, một khi lương thực được mùa, giá cả chắc chắn sẽ giảm, nhưng giá vật tư nông nghiệp đã tăng thì sẽ không giảm theo. Cuối cùng, người chịu thiệt vẫn là nông dân. Anh cũng là một trí thức, đã công tác ở cơ sở bao nhiêu năm, lẽ nào không nhìn ra những bất cập của mô hình độc canh? Tôi thấy anh tuổi còn trẻ đã làm đến huyện trưởng, đó là nhờ sự bồi dưỡng của đảng và nhà nước, sự tin tưởng của nhân dân, không thể chỉ nghĩ đến con đường thăng tiến của cá nhân mà quên đi cảm nhận của người nông dân. Dương Lục Thuận tất nhiên thấu hiểu nỗi lòng của viện trưởng Phạm, nhưng thân là cán bộ nhà nước, anh chỉ có thể răm rắp tuân theo mệnh lệnh. Sau bài học xương máu từ vụ chiếm dụng vốn chuyên dụng của vùng chuyên canh, dù trong lòng có nóng như lửa đốt vì muốn lo cho dân, anh cũng chẳng dám hành động khinh suất. Có lẽ sau này, anh có thể nhờ cậy mối quan hệ với lão Cố để từng bước xoay chuyển mô hình độc canh nông nghiệp của huyện Nam Bình. Còn nhiệm vụ trước mắt của anh là phải lo liệu cho tốt mọi việc ở vùng chuyên canh, đảm bảo nộp đủ lương thực cho nhà nước đúng kỳ hạn. Dĩ nhiên, trong quyền hạn cho phép, anh cũng sẽ dốc hết sức mình để các chính sách trợ cấp của nhà nước đến được tay bà con nông dân trong vùng một cách trọn vẹn nhất. Viện trưởng Phạm nhờ Dương Lục Thuận đưa đi khảo sát khắp huyện Nam Bình. Ông là chuyên gia về lúa, nhưng cũng rất am tường đường hướng phát triển kinh tế đa dạng ở nông thôn. Thấy những ao hồ tự nhiên, ông liền gợi ý phát triển nghề nuôi cá. Thấy những thửa ruộng cằn cỗi, ông lại đề nghị nên trồng bông, đây cùng các loại hoa màu khác. Đối với những mảnh vườn riêng của bà con chỉ trồng toàn rau cỏ lặt vặt, không mang lại hiệu quả kinh tế, ông lại khuyên nên đẩy mạnh chăn nuôi lợn. Trong mắt ông, nông thôn chứa đựng vô vàn cơ hội và tiềm năng phát triển, nhưng rào cản lớn nhất lại chính là nếp nghĩ cũ kỹ của người nông dân và sự thờ ơ của chính quyền địa phương. Dương Lục Thuận không hề thấy viện trưởng Phạm dài dòng, hay lo chuyện bao đồng, mà chăm chú lắng nghe những tư tưởng, lý luận mới mẻ mà suốt 10 năm công tác ở nông thôn anh chưa từng được nghe. Chỉ tiếc là viện trưởng Phạm không thể ở lại Nam Bình chỉ đạo lâu dài, nếu không, nông dân Nam Bình có lẽ sẽ sớm làm giàu. Đồng thời, qua lời nói của viện trưởng Phạm, anh cũng cảm nhận được sự bất mãn của ông đối với chính quyền địa phương. Ông cho rằng cán bộ lãnh đạo cấp huyện cơ sở đã quá thờ ơ với mảnh đất nông thôn đã nuôi dưỡng họ. Nhưng Dương Lục Thuận lại biết, không phải cán bộ cơ sở cố tình thờ ơ với nông thôn, mà là mọi công việc ở cơ sở đều phải đồng bộ với tư tưởng chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên. Chỉ cần có một chút sai lệch là sẽ bị lãnh đạo khiển trách, cho rằng công tác cơ sở không vững chắc. Ở chốn quan trường, hiến pháp không lớn bằng ý kiến của lãnh đạo. Tại cuộc họp của ban thư ký thành ủy, Vương Trí Hoàng đã khéo léo đề xuất rằng Chu Phạm Tổ ở huyện Nam Bình không còn phù hợp để tiếp tục giữ chức huyện trưởng và cần phải truy cứu trách nhiệm. Nhưng Tôn Phúc Dân lại nghĩ khác. Ông biết tổng chuyện thị trưởng Vương xuống Nam Bình, biết cả bài phát biểu đầy khí thế của ông ta trước toàn thể cán bộ huyện. Theo ông, thị trưởng Vương đã có phần quá khích. Ông đánh giá cao Dương Lục Thuận, cũng biết cậu là cán bộ trẻ được các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy để mắt tới. Về điểm này, ông đồng tình với phó thư ký Chương, ngọc không mài không sáng. Cán bộ trẻ được cất nhắc quá nhanh dễ sinh ra tâm lý nóng vội, không có lợi cho sự trưởng thành sau này. Dĩ nhiên, ông biết ở tuổi 33, Dương Lục Thuận hoàn toàn có thể được bổ nhiệm làm huyện trưởng, nhất là khi chính sách cán bộ của đảng và nhà nước đang cần bồi dưỡng một đội ngũ lớn cán bộ vốn có. Nhưng ông càng hiểu rõ những quy tắc vận hành trong bộ máy chính quyền các cấp. Điểm xuất phát của Dương Lục Thuận quá thấp. Nếu ở một cơ quan ít người cấp tỉnh, với năng lực của mình, cậu ta thừa sức đảm nhiệm tốt chức vụ cấp phòng, phục vụ cho vài vị lãnh đạo chủ chốt. Nhưng ở một huyện cơ sở, kinh nghiệm công tác của cậu ta lại quá non nớt. Được phép phạm sai lầm là một chuyện, nhưng đáng sợ hơn cả là bị người khác lợi dụng. Chỉ riêng vụ chiếm dụng vốn của vùng chuyên canh đã đủ cho thấy Dương Lục Thuận còn quá thiếu cảnh giác và những phương pháp cần thiết để tự bảo vệ mình. Sự chín chắn về chính trị không phải là thứ có thể xác nhận bằng một văn bản dấu đỏ của tổ chức cấp trên. Xét về toàn cục của huyện Nam Bình, ông và lão Chương đã ngầm thống nhất với nhau, lúc này thà giữ yên còn hơn thay đổi. Việc cần làm hiện tại là tăng cường sự lãnh đạo của đảng về mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chỉ cần tổ chức đảng của huyện Nam Bình nắm vững vai trò lãnh đạo trên mọi phương diện, uy tín của huyện ủy mà hạt nhân là Cố Hiến Chương đủ sức thuyết phục quần chúng, thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Trong chuyện này, ông cũng có chút tư tâm. Kế hoạch của ông là để Chu Phạm Tổ về hưu đúng tuổi sau 2 năm nữa. Khi đó, nếu Mã Tranh Văn chưa đủ uy tín thì sẽ lên làm huyện trưởng, còn nếu đã đủ uy tín thì đề bạt thẳng lên chức bí thư huyện ủy. Cố Hiến Chương sẽ được điều lên thành phố, coi như vẹn cả đôi đường. Tôn Phúc Dân nói, về sai lầm của đồng chí Chu Phạm Tổ, huyện trưởng Nam Bình, cần phải phê bình nghiêm khắc. Chẳng phải Trí Hoàng đã phê bình nghiêm khắc đồng chí Chu Phạm Tổ ngay tại chỗ rồi sao, tôi thấy thế cũng đủ để anh ấy cảnh tỉnh rồi. chính quyền huyện Nam Bình sắp đến kỳ bầu cử lại, ổn định phải đè bẹp tất cả. Nhìn chung, công và tội của đồng chí Chu Phàm Tổ có thể bù trừ cho nhau, cũng nên thông cảm cho một đồng chí lớn tuổi sắp về hưu, quan tâm đến tâm tư cá nhân của họ cũng là điều mà tổ chức cấp trên chúng ta nên xem xét đầy đủ. Nhìn vị thị trưởng trẻ hơn mình 10 tuổi, đang ở độ tuổi sung sức trước mặt, trong lòng ông dâng lên một cảm giác khó tả. Hai người đã làm việc cùng nhau được 4 năm, Tiểu Vương thị trưởng cũng khá tôn trọng các đồng chí lớn tuổi trong ban lãnh đạo, đối với ông là bí thư cũng rất biết cách giữ gìn. Chỉ có điều, sự quyết đoán mà Tiểu Vương thị trưởng vô tình để lộ ra thực sự khiến người ta không thể không đề phòng. Thời buổi này, Trung ương luôn hô hào khẩu hiệu bồi dưỡng cán bộ trẻ, các tỉnh thành khác cũng không thiếu bí thư thành ủy hay thậm chí lãnh đạo cấp tỉnh mới ngoài 40. Tuổi tác quả là một báu vật. Cảm thấy lời nói của mình hơi quá nghiêm túc, ông liền cười nói, đồng chí Trí Hoàng, cứ để lão Chu rút lui toàn vẹn đi, mang một cái kỷ luật theo đến hết đời, chắc cậu làm thị trưởng cũng không nỡ lòng nào chứ. Giọng điệu bông đùa hiếm thấy khiến các phó bí thư khác đang ngồi đều bật cười. Chương phó thư ký cũng tiếp lời, Tôn thư ký nghĩ thật chu đáo. Tôi cũng là một lão già sắp về hưu rồi. Nam Hạ đến Xuân Giang đã 42 năm, từ một chiến sĩ nhỏ 16 tuổi, tôi đã trưởng thành thành một cán bộ cấp sở, cục. Nghĩ đến chuyện nghỉ hưu, tôi lại không nỡ. Vợ tôi là người Xuân Giang, không muốn tôi về quê ở miền Bắc. Cả đời này đã cống hiến cho Xuân Giang, cũng coi như là người Xuân Giang rồi. Năm xưa, khi Xuân Giang giải phóng, lão Trương đã cùng thủ trưởng đơn vị cởi bỏ quân phục, chuyển sang chính quyền địa phương, từ một liên lạc viên của thủ trưởng dần dần bước lên vị trí lãnh đạo. Trong thời kỳ văn cách, ông đã phải chịu nhiều sóng gió của các cuộc vận động, nhưng vẫn một lòng trung thành với đảng và tổ chức. Thủ trưởng cũ của ông đã yên nghỉ tại Nam Phong, ông cũng không rời bỏ, xem ra cũng muốn ở lại đây cho đến cuối đời. Các phó bí thư khác của thành ủy, ngoại trừ Vương Trí Hoàng, đều đã ngoài 50, ai nấy đều không khỏi xúc động, thở dài tiếc nuối, khiến Vương Trí Hoàng trong bụng không khỏi thầm phàn nàn. Anh ghét nhất là nghe các ông già kể chuyện xưa, nhưng vẫn phải kiên nhẫn lắng nghe, còn phải nói vài câu cảm thán cho hợp lệ. Các ông già này trước đây đều từng bị ảnh hưởng bởi các cuộc vận động chính trị trong thời kỳ văn cách, nhưng không một ai ngoại lệ, đều vô cùng trung thành với đảng và nhà nước. Đây là điều khiến anh nể phục nhất. Tuy nhiên, các ông già lại quá nhạy cảm với các cuộc vận động chính trị, làm việc gì cũng cầu toàn, ổn định. Bất kỳ văn bản dấu đỏ nào cũng phải nghiên cứu đi nghiên cứu lại, nghiền ngẫm cho thật thấu đáo. Có thể nói, chỉ cần hơi vượt ra ngoài khuôn khổ một chút là phải xin chỉ thị liên tục. Đối với những tinh thần và biện pháp cải cách mới của Trung ương và tỉnh, họ đều giữ thái độ quan sát rồi lại quan sát. Phải hình dung thế nào nhỉ, giống như những hạt bàn tính, cấp trên gãy một cái, họ mới động một cái. Nhưng về mặt nhân sự, họ lại tỏ ra vô cùng lão luyện, mọi việc đều được xử lý chặt chẽ không kẽ hở, không ai có ý kiến gì khác. Thủ đoạn chính trị quả thực khiến người ta phải thán phục. Một khi Tôn thư ký đã tỏ ra quan tâm đến các đồng chí lớn tuổi như vậy, Vương Trí Hoàng liền khôn ngoan không nhắc lại nữa, có nhắc cũng vô ích. Lão Trương thư ký quý mến Dương Lục Thuận đến thế, cũng chỉ bảo vệ cậu ta khi bị kỷ luật, còn về vấn đề đề bạc thì không bao giờ chủ động, luôn giữ quan điểm nhất quán với Tôn thư ký. Kiên nhẫn đợi các đồng chí lớn tuổi cảm thán xong, Vương Trí Hoàng mới báo cáo về việc hai vùng chuyên canh lương thực hàng hóa của Nam Phong đã chính thức khởi động. Các ông già lập tức tỏ ra hứng thú. Họ đều là những người nghèo khổ sinh ra trong xã hội cũ, trong thời kỳ khó khăn của Trung Quốc mới cũng đã trải qua bao thăng trầm, nên vô cùng coi trọng lương thực thứ vật chất chiến lược đảm bảo ổn định xã hội. Quan niệm trong tay có lương thực, trong lòng không hoảng sợ đã ăn sâu vào gốc rễ. Đối với tình hình Nam Phong có nhiều sông ngòi, nhiều đồi núi ít đất canh tác, họ thực sự bất lực. Giành được hai vùng chuyên canh trong tay đã đủ để họ coi trọng. Họ bàn tán sôi nổi, nói một tràng những lời ủng hộ, khuyến khích. Tôn thư ký tổng kết, thành phố chúng ta tuy chỉ có hai vùng chuyên canh lương thực hàng hóa, nhưng nhất định phải đảm bảo chất lượng và số lượng, nghiêm túc thực hiện theo yêu cầu của tỉnh, triển khai chính sách xuống cơ sở. Ngân sách thành phố eo hẹp, nhưng cũng không thể để thiếu kinh phí cho vùng chuyên canh. Ngoài việc cấp phát đầy đủ các khoản trợ cấp theo quy định của tỉnh, tôi đề nghị ngân sách thành phố trích ra một khoản kinh phí để khen thưởng những người có công trong việc xây dựng vùng chuyên canh. Rồi ông nói với giọng đầy trắc ẩn, dù đã cải cách mở cửa hơn 10 năm, nhưng ở một tỉnh nông nghiệp truyền thống như Xuân Giang chúng ta, vẫn còn một bộ phận nông dân ở các vùng núi chưa giải quyết được vấn đề cơm ăn áo mặc, huống hồ là những lão khu, vùng biên giới. Cải cách lương thực của Trung ương là một chính sách anh minh, mang lại phúc lợi cho nhân dân, cho con cháu đời sau. Vương Trí Hoàng gật đầu nói, Tôn thư ký, giao thông đường bộ của huyện Nam Bình không phát triển, việc vận chuyển một lượng lớn lương thực hàng hóa sau vụ thu hoạch mùa thu năm nay sẽ làm tăng chi phí. Ban lãnh đạo huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Nam Bình đã tích cực suy nghĩ, tìm cách đề xuất tận dụng thời gian trước khi mùa lũ đến, tranh thủ với trời, chuẩn bị huy động 6 vạn lao động toàn huyện để mở rộng lòng sông, đảm bảo sông Nam Bình có thể cho tàu thuyền máy 400 tấn qua lại, tổ chức vận chuyển đường thủy, đảm bảo lương thực hàng hóa đến kho dự trữ đúng thời hạn. Tôn Phúc Dân hài lòng nhìn quanh, nói, các đồng chí ở Nam Bình muốn làm nên chuyện lớn đây. Vận chuyển đường thủy tốt đấy, tiết kiệm, nhanh chóng, lại có lợi cho việc thoát lũ của dòng sông trong mùa mưa. Tôi ủng hộ Nam Bình đào sông mở rộng dòng chảy. Trí Hoàng, Nam Bình có khó khăn gì, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố chúng ta sẽ hết lòng ủng hộ, giúp đỡ. Vương Trí Hoàng mỉm cười nói, Tôn Thư Ký, tôi vẫn chưa báo cáo hết kế hoạch của Nam Bình. Bản dự thảo mà Nam Bình trình lên còn có một yêu cầu nữa, đó là xin phép thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đồng ý cho phép xây dựng kho trung chuyển lương thực hàng hóa tạm thời, vốn dự định xây ở huyện Nam Bình, chuyển đến gần bến cảng của khu Cúc Hoa Đường thuộc thành phố. Lão Trương đã ở Nam Phong hơn 40 năm, rất am hiểu địa lý nơi đây, liền vỗ vào tay vịn ghế sofa nói, đây là ý tưởng của ai ở Nam Bình vậy? Có phải của Tiểu Dương huyện trưởng không? Thấy Vương Trí Hoàng gật đầu, ông vui vẻ khen ngợi, tôi biết ngay là đầu óc của Tiểu Dương huyện trưởng linh hoạt mà. Lương thực hàng hóa của vùng chuyên canh sớm muộn gì cũng phải vận chuyển lên tỉnh, sao không cất giữ luôn ở Cúc Hoa Đường, vừa tăng thu ngân sách cho khu, vừa đỡ cho Nam Bình mấy lần trung chuyển phiền phức. Sở Long Thư Ký chắc chắn sẽ mừng không khép được miệng. Có kiến thức, có văn hóa đúng là tốt. Dĩ nhiên, đồng chí Cố Hiến Chương của Nam Bình cũng là người dùng người không nghi ngờ, mạnh dạn giao việc cho đồng chí trẻ. Tôn Thư Ký, ban lãnh đạo mà ông chọn lựa, quả thật là đoàn kết nhất trí. Tôn Phúc Dân không rành công việc cụ thể bằng Lão Chương, nhưng thấy Lão Chương cũng tán thành, ông cảm thấy việc này chắc là tốt, chỉ hỏi, Trí Hoàng, đất đai để xây kho giải quyết thế nào? Tôi nhớ đất ở gần bến cảng đều rất đắt giá đấy. Vương Trí Hoàng nói, huyện Nam Bình sẵn sàng đền bù đất theo giá thị trường, chỉ yêu cầu thành phố xử lý theo diện đặc biệt, hy vọng thủ tục cấp đất có thể hoàn thành nhanh chóng để bắt tay vào xây dựng kho, kịp đưa vào sử dụng trước vụ thu hoạch mùa thu là được. Tôn Phúc Dân nói, ồ, các đồng chí ở Nam Bình thật không tồi, lợi ích đều để cho Sở Long hưởng cả. Các đồng chí cấp dưới làm việc tích cực, chủ động, chúng ta không thể kéo chân, làm ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của họ. Cứ theo ý Nam Bình, xử lý theo diện đặc biệt, yêu cầu các ban ngành liên quan nhanh chóng hoàn tất thủ tục sử dụng đất, để kho dự trữ sớm được khởi công. Vương Trí Hoàng mỉm cười kín đáo, nói, Tôn Thư Ký, bây giờ đã là tháng 3 rồi, công trình đào sông của Nam Bình cũng phải khởi động ngay. Tuy nhiên, do ngân sách eo hẹp, xin thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết một phần kinh phí. Nhắc đến tiền, Tôn Phúc Dân có chút khó xử, nói, tạm thời vay vốn không được sao. Nhưng nếu không hỗ trợ một chút, lại tỏ ra thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố không coi trọng. Trí Hoàng, cậu xem ngân sách thành phố còn có thể xoay sở được bao nhiêu? Ít nhất cũng phải có chút gọi là. Lão Trương nói, Lâm Giang cũng là vùng chuyên canh lương thực hàng hóa, thành phố hỗ trợ Nam Bình rồi, họ cũng sẽ đến đòi tiền, e là Trí Hoàng khó xử đấy. Tôn Phúc Dân thầm nghĩ, vẫn là Lão Trương tâm lý, ông trầm ngâm chờ đợi đối sách của Vương Trí Hoàng. Vương Trí Hoàng cũng hùa theo, Tôn Thư Ký, nỗi lo của Trương Thư Ký cũng chính là lý do hôm nay tôi phải báo cáo kỹ về việc này. Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt. Người ta thường nói, đứa trẻ biết khóc thì có sữa bú. Huyện Nam Bình yêu cầu cũng hơi nhiều, còn huyện Lâm Giang thì không hề chìa tay ra xin tiền thành phố. Tôn Phúc Dân ít nhiều cũng biết lề lối làm việc của Vương Trí Hoàng. Một khi đã thao thao bất tuyệt về công việc của Nam Bình trong cuộc họp ban thư ký, lại kết hợp với thái độ khác biệt khi đi thị sát công trình xây dựng vùng chuyên canh lương thực ở hai huyện, ông biết ngay là anh ta muốn giúp đỡ Nam Bình. Nói ngược như vậy, chẳng qua là để ý đến thái độ đối xử bình đẳng trước nay của ông là bí thư đối với các huyện, quận, không dám tỏ ra quá thiên vị. Trong lòng, ông vẫn hài lòng với thái độ của Tiểu Vương thị trưởng, liền mỉm cười nói, Nam Bình có những khó khăn riêng, chúng ta ai cũng thấy rõ. Đồng chí Cố Hiến Chương cũng không phải là đứa trẻ hay khóc. Lần trước từ bỏ việc cạnh tranh danh hiệu huyện nghèo quốc gia, rồi lại không tham gia bình chọn huyện nghèo của tỉnh, điều đó cho thấy huyện ủy Nam Bình vẫn rất biết nhìn đại cục. Điều kiện tự nhiên của Nam Bình được xem là khó khăn nhất trong các huyện của thành phố, nhưng lại từ bỏ 8 triệu tiền trợ cấp tài chính của nhà nước để đi theo con đường tự lực tự cường. Thành ủy và chính quyền thành phố chúng ta phải ra sức ủng hộ. Ủng hộ không phải chỉ nói suông, ví dụ như giúp Nam Bình giải quyết vấn đề vốn khởi động cho việc đào sông, đó chính là thực sự ủng hộ các đồng chí cơ sở làm việc thực tế. Vương Trí Hoàng thầm cười, tự kiểm điểm, lời của Tôn Thư Ký đã khai sáng cho tôi rất nhiều. Tôi cứ luôn coi việc các đồng chí cơ sở báo cáo khó khăn lên Ủy ban Nhân dân thành phố là hay khóc, quan niệm sai lầm này tôi phải kiểm điểm. Tuy nhiên, có chỉ thị của Tôn Thư Ký rồi, tôi cũng dễ đối phó với huyện Lâm Giang hơn. Cấp phó có thể tích cực, chủ động kiểm điểm trước mặt cấp trưởng, ai làm cấp trưởng mà không có cảm giác thành tựu. Tôn Phúc Dân cũng không ngoại lệ, hơn nữa còn muốn tỏ ra là một đồng chí lớn tuổi có tấm lòng rộng lớn. Ông xua tay nói, Trí Hoàng, tôi không phải phê bình cậu. Đối với những nơi có thể tự giải quyết vấn đề nhưng không tích cực tìm cách, chỉ chăm chăm xin xỏ cấp trên, đó mới gọi là hay khóc. Nam Bình rõ ràng không phải trường hợp đó. Nỗi lo của cậu cũng là xuất phát từ việc cân nhắc toàn cục, gánh nặng của chính quyền lớn, cậu vất vả rồi. Nhưng vùng chuyên canh lương thực hàng hóa phải được coi trọng. 6 vạn lao động đào sông mở rộng dòng chảy, công trình thật lớn lao. Lão Trương, có hứng thú xuống xem không? Chúng ta chọn một thời gian cùng nhau đi quan sát cảnh tượng hoành tráng đó xem sao. Bí thư Thành ủy đã có hứng thú, việc này chính quyền dĩ nhiên phải coi trọng, hơn nữa còn phải lên kế hoạch, bố trí chu đáo, kẻo lúc bí thư Thành ủy đến quan sát lại không thấy hoành tráng thì không hay. Lão Trương dĩ nhiên đồng ý, với vẻ mặt hoài niệm, ông nói, năm xưa, chính tôi đã từng tổ chức các công trình thủy lợi quy mô lớn ở cơ sở, đào kênh, xây đập, không công trình nào không phải là cảnh tượng hàng vạn người hừng hực khí thế, thật là hoành tráng. Người dân thời đó thật tốt, tự mang lương khô, chăn chiếu lên đê, chiến đấu cả tháng, hai tháng trời chưa bao giờ bị khó khăn làm nản lòng. Đôi chân đau khớp của tôi cũng là di chứng từ hồi trẻ. Lần này Nam Bình đào sông, tôi nghĩ đến mà máu đã sôi lên rồi, chỉ quan sát thôi không đã ghiền, phải đích thân xuống sông xúc mấy xẻng bùn mới được. Thế là các ông già dường như trẻ lại 20 tuổi, hào hứng nói về chuyện ngày xưa. Vương Trí Hoằng cũng từng là thanh niên trí thức về nông thôn, cũng từng tham gia tu sửa thủy lợi mùa đông, đắp đê, nhưng điều anh nhớ lại không phải là cảnh tượng lao động hoành tráng với tiếng hò vang trời, cờ bay phấp phới, mà là một cô gái quê hiền lành nhưng không kém phần nồng nhiệt. Báo cáo của huyện Nam Bình nhanh chóng được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt. Lập tức, cả huyện trở nên bận rộn, việc nào cũng là việc trọng điểm, việc nào cũng là nhiệm vụ khẩn cấp. Huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện họp thâu đêm để nghiên cứu các hạng mục, lần lượt đưa ra phương án thực hiện, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Bí thư huyện ủy Cố và huyện trưởng Chu đích thân tổ chức thực hiện công trình đào sông. Phó bí thư Mã Tranh Văn dẫn theo Trương Dực Bằng cùng các đồng chí của cục xây dựng và cục lương thực đến khu Cúc Hoa Đường tìm sở thư ký và Vương khu trưởng để thương lượng về việc đất đai, đồng thời phải tìm ngay tại chỗ một công ty xây dựng để thi công kho dự trữ. Còn Dương Lục Thuận thì toàn tâm toàn ý lo cho công việc của vùng chuyên canh, đào tạo cán bộ kỹ thuật cốt cán, điều phối vật tư sản xuất nông nghiệp, tổ chức các đội cơ giới nông nghiệp, sắp xếp việc ươm giống, gieo mạ, v.v. Đại hội đảng kết thúc, Dương Lục Thuận thuận lợi được bầu vào huyện ủy viên, chỉ cần chờ đại hội nhân dân khai mạc là chức phó huyện trưởng sẽ trở nên hợp pháp, chỉ là vấn đề thời gian. Sasha được người ta gọi là phu nhân huyện trưởng cũng ngày càng danh chính ngôn thuận. Huyện điều động nhân lực, vật lực của tất cả các đơn vị trong huyện vào vùng chuyên canh lương thực hàng hóa, khiến cho việc kinh doanh của quán Vương Trung Vương trở nên vắng vẻ đi nhiều. Các vị lãnh đạo của các đơn vị rõ ràng thà đắc tội với ba vị phu nhân còn hơn là dám lơ là, mánh khóe dưới sự quản lý của ba vị lãnh đạo, ai nấy đều một lòng một dạ lo cho công việc trọng điểm của huyện. Cố phu nhân và Mã phu nhân hết cách, nhưng Dương phu nhân lại có đầu óc linh hoạt. Cô đích thân đến các quán karaoke nhỏ khác trong huyện để khảo sát thực tế, phát hiện ra những phòng hát có diện tích không nhỏ hơn Vương Trung Vương mà giá chỉ có 20 tệ một giờ. Dĩ nhiên, thiết bị âm thanh rõ ràng kém hơn một bậc, nhưng so với mức tiêu thụ của Vương Trung Vương thì rẻ hơn rất nhiều, quả thực đã thu hút không ít khách hàng tư nhân đến giải trí. Sasha liền đến bàn bạc với Cố phu nhân và Mã phu nhân, đề nghị thay đổi giá phòng. Đối với các khách hàng tiêu dùng cá nhân, phòng hát chỉ thu 25 tệ một giờ, giá rượu bia, đồ ăn vặt không đổi, nhưng khi thanh toán, có thể giảm giá chung 30%, chỉ là không xuất hóa đơn. Cô huy động nhân viên phục vụ đi thông báo tin này cho các khách lẻ ở sảnh lớn. Đề nghị này tuy làm giảm đáng kể lợi nhuận của quán, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc để phòng trống không có khách. Tin tức vừa lan ra, việc kinh doanh của quán rõ ràng đã tốt lên rất nhiều. Chỉ cần bỏ ra thêm 5 tệ tiền phòng so với các quán nhỏ, khách hàng đã có thể tận hưởng dịch vụ giải trí hàng đầu của huyện Nam Bình, được các nhân viên phục vụ chu đáo, quả là quá hời. Đặc biệt, rượu bia và đồ ăn vặt được hưởng giá ưu đãi đã khiến tâm lý thích chiếm lợi nhỏ của mọi người được thỏa mãn một cách chưa từng có. Đường Lệ Bình thấy số phòng được mở mỗi ngày một nhiều, doanh thu của quán cũng tăng lên từng ngày, liền hết lời khen ngợi sự tinh ranh của Sasha. Lại thêm sự quan tâm của chị Thư, cô không còn dám coi thường Sasha nữa. Tối hôm đó, khi Sasha kiểm tra chi tiêu định kỳ của quán, cô phát hiện hóa đơn tiền điện thoại của hai chiếc máy trong quán lên đến hơn 300 tệ, xót ruột vô cùng. Cô cầm tờ hóa đơn, nói với hai bà Thư và Đường, trời ơi, nhiều tiền điện thoại quá, xem ra phải kiểm soát thôi, không thì tự dưng để cho bưu điện chiếm hời. Tần suất sử dụng điện thoại của quán quả thực rất cao, vì ngoài điện thoại bàn ra thì không có phương tiện liên lạc hiện đại nào khác. Khách gọi bạn bè đến chơi, chơi khuya về nhà xin phép vợ, đều phải dùng điện thoại. Ban đầu, Sasha cũng không quy định người dùng điện thoại phải trả tiền, không như các bốt điện thoại công cộng mới xuất hiện trên phố bây giờ, kinh doanh rất tốt. Chị Thư cũng rất tức giận, là ai gọi vậy chứ? Tôi dù có gọi điện thoại cho người quen đến hát, điện thoại nội hạt trong huyện thì tốn mấy đồng. Hay là bưu điện tính nhầm, chém đẹp chúng ta đây? Đường Lệ Bình còn thẳng thừng hơn, lão Ngụy ở bưu điện đến hát không ít lần, mà mắt mũi cũng chẳng để đâu, không biết miễn tiền điện thoại cho quán chúng ta, ngu chết đi được, phải điểm mặt chỉ tên mới hiểu. Loại người như thế mà cũng làm được cục trưởng à chị Thư, hay là đổi một kẻ biết điều hơn làm cục trưởng đi. Nghe đến Ngụy cục trưởng, Sasha bỗng nhớ lại bộ mặt xấu xí của gã mã khoa trưởng nào đó ở bưu điện lúc Lục Tử bị đình chỉ công tác. Đi làm chỉ biết gọi điện thoại cho mấy con đàn bà lẳng lơ, lại còn mắt chó nhìn người thấp, định tát người ta. Thù mới hận cũ cùng lúc dâng lên, nhưng cô không để lộ ra ngoài, chỉ đề nghị, chị Thư, hay là bây giờ gọi điện thoại đến nhà Ngụy cục trưởng, bảo ông ta đưa mã khoa trưởng quản lý cước phí đến xem thử. Thư Thu Liên đối với Sasha là răm rắp nghe theo, liền cầm điện thoại lên. Đường Lệ Bình vội vàng lục trong túi sách tìm sổ điện thoại. Điện thoại được nối thẳng đến nhà Ngụy cục trưởng, nhà Ngụy cục trưởng của bưu điện phải không? Tôi là ai à, tôi là vợ của Cố Hiến Chương, gọi lão Ngụy ra nghe điện thoại. Ngụy cục trưởng đang ở nhà chơi mạt chược, nghe nói phu nhân của Cố thư ký tìm, liền vứt bài xuống nghe điện thoại, đầu gật lia lịa như gà mổ thóc. Các máy xong, ông ta liền ra vẻ hách dịch ra lệnh cho thuộc hạ đang chơi mạt chược, cậu mau đi tìm Mã Lực Túc, bảo cậu ta đến thẳng quán Vương Trung Vương. Nói rồi, ông ta một mình đi trước đến quán. Ba vị phu nhân thấy lão Ngụy cũng không làm khó, chỉ nói tiền điện thoại đắt quá, có phải tính nhầm không? Ngụy cục trưởng làm sao mà biết được, trong lòng thầm kêu khổ, sớm biết phu nhân của bí thư cần kiệm, tén khéo như vậy, đã phải biết điều hơn, sắp xếp cho thuộc hạ không thu phí rồi. Dĩ nhiên, ông ta chỉ biết vân vân dạ dạ, có tức giận cũng phải trút lên đầu thuộc hạ. Mã Lực Túc biết ông chủ đứng sau quán Vương Trung Vương là Dương Lục Thuận, cũng nhớ mình đã từng chửi vợ của Dương huyện trưởng, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Trước đây, mỗi lần cùng đồng nghiệp trong cơ quan đến Vương Trung Vương, anh ta đều tránh mặt Dương phu nhân, cũng sợ gặp mặt sẽ khó xử. Nghe tin cục trưởng gọi đến Vương Trung Vương, anh ta vẫn mừng rỡ đi đến. Vừa vào cửa, anh ta liền hỏi nhân viên lễ tân, vị cục trưởng của bưu điện đang ở phòng nào. Nhân viên phục vụ dẫn Mã Lực Túc vào phòng quản lý bên cạnh. Vừa vào cửa, anh ta đã thấy Dương phu nhân, người mà mình từng chửi mắng, đang ngồi đó với gương mặt xinh đẹp đằng đằng sát khí, trong lòng liền rối loạn, cũng không kịp chào hỏi phu nhân của bí thư và phó bí thư, run rẩy hỏi cục trưởng tìm mình có việc gì. Sasha thấy kẻ thù, cười lạnh một tiếng nói, ồ, đây không phải là Mã khoa trưởng sao? Anh xem thử tờ hóa đơn điện thoại này, có phải tính nhầm tiền không? Thư Thu Liên cũng nói hùa theo, có phải thấy quán là do tư nhân mở nên chém đẹp không? Nhà tôi, lão Cố gọi bao nhiêu cuộc điện thoại công tác, gọi đi các xã, thị trấn, gọi lên thành phố, lên tỉnh cũng chưa bao giờ tốn nhiều tiền như vậy. Bà ta nói thế hoàn toàn là cậy thế bắt nạt, điện thoại của bí thư huyện ủy nào dám thu tiền. Lão Ngụy dĩ nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội thanh minh trách nhiệm trước mặt phu nhân của bí thư, liền trách mắng, tiểu Mã, các cậu thu phí kiểu gì vậy? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, điện thoại của quán Vương Trung Vương được miễn phí mà. Cậu coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai à? Mã Lực Túc biết ngay là cục trưởng đại nhân cần người dơ đầu chịu bán, liền cầm tờ hóa đơn, không lưng kiểm điểm, Ngụy cục trưởng, là do tôi quên dặn phòng máy, ngày mai tôi sẽ cho người sửa lại, các khoản phí đã thu trước đây sẽ hoàn trả lại hết. Sasha giả vờ ngạc nhiên nói, ủa, Mã khoa trưởng hôm nay khiêm tốn thế nhỉ? Tôi nhớ có lần đến văn phòng tìm anh ta ra một hóa đơn, anh ta ra vẻ ta đây lắm, không biết đang nói chuyện yêu đương với ai qua điện thoại, cứ để tôi đứng chờ nửa tiếng đồng hồ, mắt cũng không thèm liếc tôi một cái. Hay là đã đổi tính rồi? Mã Lực Túc biết ác giả ác báo, quả báo đã đến, liền cúi gặp người chuẩn bị xin lỗi Dương phu nhân. Đường Lệ Bình là người lanh lợi, trước đây cô cũng không ít lần trả thù người khác như vậy, biết Sasha chắc chắn đã từng bị gã họ Mã này làm cho tức giận, liền vội vàng nói với lão Ngụy, Ngụy cục trưởng, bưu điện còn có cán bộ lãnh đạo thiếu tố chất như vậy sao? Bưu điện không phải là đơn vị chuyên phục vụ nhân dân à, ngay cả vợ của Dương huyện trưởng đến tận nơi mà còn nửa tiếng không thèm để ý, trời mới biết dân thường đến thì sẽ thế nào. Ngụy cục trưởng, hãy đặt mình vào vị trí người khác mà suy nghĩ, loại người này tôi thấy phải thanh lý khỏi ngành bưu điện, kẻo làm mất mặt Ngụy cục trưởng của ông. Lão Ngụy vừa thấy tình thế này, nếu không mau chóng đuổi Mã Lực Túc đi, không biết còn phải nghe bao nhiêu lời ra tiếng vào nữa. Ông ta phát một tiếng đứng dậy, nén giọng gầm lên với khuôn mặt khổ qua của Mã Lực Túc, cậu cút ra ngoài cho tôi, ngày mai tôi sẽ cách chức, khai trừ cậu, cút. Sasha nhìn Mã Lực Túc nước mắt lưng tròng bước đi, mới đắc ý cười một tiếng nói, Ngụy cục trưởng, tôi thấy phê bình giáo dục là được rồi, anh ta cũng chỉ là thái độ phục vụ không tốt, sửa đổi rồi vẫn là đồng chí tốt mà. Thư Thu Liên nói, lão Ngụy, Sasha thật là rộng lượng, nhưng tôi phải bất bình thay. Loại người không có tu dưỡng như vậy, không có tư cách ở trong ngành bưu điện để phục vụ nhân dân. Dĩ nhiên vẫn phải xem ý của Sasha, cô ấy là người bị hại mà. Lão Ngụy liền hiểu ra, nếu Mã Lực Túc không làm cho Dương phu nhân nguôi giận, e là thật sự sẽ bị khai trừ. Thôi được, hôm nào đó phải đích thân dẫn Mã Lực Túc đến tận nhà xin lỗi vậy. Cố Hiến Chương vô cùng thất vọng. Ông vốn tưởng rằng huyện Nam Bình đã tạo thanh thế rầm rộ cho dự án xây dựng vùng lương thực trọng điểm quốc gia như vậy thì sẽ thu hút được sự chú ý của cấp trên, Nào ngờ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc sắp khai mạc, tỉnh chẳng còn tâm trí đâu mà để mắt tới. Tôn thư ký bên thành ủy cũng báo cho Cố Hiến Chương biết, gần đây quả thực không sắp xếp được thời gian xuống Nam Bình thị sát, khiến cho kế hoạch như ý của huyện ủy và chính quyền huyện Nam Bình hoàn toàn đổ bể. Đài truyền hình và báo chí của tỉnh và thành phố vẫn cử phóng viên đến tận nơi phỏng vấn, nhưng vắng bóng lãnh đạo quan trọng thì hiệu quả cũng giảm đi rất nhiều. Dù vậy, thành phố vẫn xin được một khoản tiền từ Sở Thủy lợi tỉnh để bù đắp cho tình hình tài chính khó khăn của Nam Bình. Và Nam Bình đã tạo ra dư luận lớn đến thế, nên trong công trình đào sông cũng không dám làm ăn gian dối, vẫn phải dốc toàn lực để đảm bảo việc vận chuyển lương thực cho vùng trọng điểm. Ngay lúc huyện Nam Bình đang hối hả triển khai công việc, ngày 15 tháng 3, kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 8 đã khai mạc tại Bắc Kinh. Hội nghị đề ra phương hướng, phải nắm chắc nhiệm vụ trung tâm là xây dựng kinh tế, phải kiên trì đẩy mạnh cải cách và mở rộng cửa, phải giữ vững cục diện ổn định chính trị xã hội, phải kiên trì chiến lược hai tay cùng nắm, phải tiếp tục giải phóng tư tưởng và phát huy tác phong thực tế. Lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, đường lối kiên trì cải cách mở cửa và chế độ hợp tác đa đảng và hiệp thương chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được đưa vào hiến chương, làm nổi bật lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc và đường lối cơ bản của Đảng, xác lập mục tiêu cải cách thể chế kinh tế quốc gia là thực hiện kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa dưới hình thức pháp luật, có ý nghĩa to lớn và sâu sắc đối với việc đảm bảo sự phát triển của sự nghiệp chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Một ngày trước khi Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khai mạc, kỳ họp thứ nhất Ủy ban toàn quốc Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc khóa 8 cũng đã được tổ chức tại Bắc Kinh. Huyện ủy và chính quyền huyện Nam Bình không quên tổ chức cho cán bộ đảng viên xem truyền hình trực tiếp kỳ họp Đại hội đại biểu nhân dân và tận dụng buổi tối để học tập tinh thần của hội nghị. Sau khi hai kỳ họp toàn quốc bế mạc thành công, huyện Nam Bình cũng lần lượt tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân và Hội nghị hiệp thương chính trị của huyện. Trước khi các huyện tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân, thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố đã ra văn bản liên tịch, yêu cầu các huyện theo chính sách thành lập chức danh phó huyện trưởng thường trực trong chính quyền huyện và đưa vào ban thường vụ huyện ủy. Thành ủy đã phân cấp quyền lực cho các huyện ủy, yêu cầu các huyện tự lựa chọn nhân sự phù hợp, báo cáo lên thành ủy sẽ phê duyệt. Khi ban thường vụ huyện ủy Nam Bình họp bàn về nhân sự cho chức phó huyện trưởng thường trực, Cố Hiến Chương đương nhiên đề cử Dương Lục Thuận. Mã Tranh Văn lập tức tán thành. Trưởng ban tổ chức mới nhậm chức là Cao Tuấn được điều chuyển từ huyện Lâm Giang đến, thấy Dương Lục Thuận còn trẻ như vậy đã được giao trọng trách, xuất phát từ sự quan tâm đến quá trình trưởng thành của cán bộ, ông bèn nêu ra một vài ý kiến khác. Ông không có ý đối đầu với thư ký huyện ủy hay thư ký đảng ủy khối, mà chỉ đưa ra quan điểm khác biệt, đây là chuyện đã bàn bạc xong từ trước khi họp. Một tập thể lãnh đạo cần có những tiếng nói khác nhau, để tránh tiếng đồn ra ngoài rằng thư ký huyện ủy độc đoán chuyên quyền, đặc biệt là việc một đồng chí mới đến có thể tích cực phát biểu quan điểm cá nhân trong ban thường vụ đã đủ cho thấy sự dân chủ và bao dung của ban thường vụ huyện ủy Nam Bình. Trưởng ban tuyên giáo Hoàng Minh Sinh mãi không được thăng chức, hy vọng đã tắt ngấm, nên chỉ mong có người phản đối. Ông ta liền tiếp lời bộ trưởng Cao, tỏ thái độ phản đối rõ ràng, đồng chí Dương Lục Thuận quả thực là một đồng chí tốt, tư tưởng tiến bộ, làm việc tích cực, chịu thương chịu khó, rất phù hợp với tiêu chuẩn vốn có của cán bộ. Về mặt chủ quan, tôi đồng ý rằng cán bộ có tài năng nên được đề bạt và trọng dụng. Tuy nhiên, quá trình phấn đấu của đồng chí Dương Lục Thuận, ngay cả bộ trưởng Cao mới đến Nam Bình cũng hiểu rõ, chính là có hơi nhanh. Bộ trưởng Cao là người làm công tác tổ chức lâu năm, việc cất nhắc cán bộ thần tốc như vậy, thứ nhất là không phù hợp với nguyên tắc của tổ chức, thứ hai là không có lợi cho sự trưởng thành của cán bộ trẻ, và thứ ba, cũng phải nghĩ đến tâm tư của các đồng chí lớn tuổi, như đồng chí Trương Dực Bằng, vẫn luôn cần mẫn như con trâu già trong chính quyền, hay đồng chí Miêu Ấu Thành rất sát sao với công tác kế hoạch hóa gia đình của huyện ta, thành tích cũng là mọi người đều thấy rõ. Hai vị phó huyện trưởng này đều có nhiều năm kinh nghiệm lãnh đạo, tôi thấy họ phù hợp hơn với chức vụ phó huyện trưởng thường trực. Chu Phạm Tổ làm ra vẻ nghiêm trọng nói, vì đồng chí Dương Lục Thuận là tổng chỉ huy của vùng lương thực trọng điểm quốc gia được tỉnh và thành phố đặc biệt quan tâm, tôi thấy hay là để đồng chí Dương Lục Thuận phụ trách sản xuất nông nghiệp, nắm bắt công tác vùng trọng điểm sẽ danh chính ngôn thuận hơn. Đồng chí Lý Mỹ Lan sắp được điều chuyển công tác, đồng chí Miêu Ấu Thành là phó huyện trưởng chuyên trách kế hoạch hóa gia đình, tôi thấy đồng chí Trương Dực Bằng đảm nhiệm chức phó huyện trưởng thường trực là hợp lý. Dực Hoành vào ban thường vụ huyện ủy trong kỳ đại hội đảng, giữ chức trưởng ban mặt trận tổ quốc huyện. Tuy đây là một chức vụ hữu danh vô thực, không tiền không quyền, nhưng dù sao cũng được xem là đã được đề bạt lên hàng lãnh đạo huyện. Hiện tại ông vẫn đang kiêm nhiệm chức bí thư đảng ủy thị trấn Thành Quan, chỉ chờ sau kỳ họp hội đồng nhân dân, khi có điều chỉnh lãnh đạo các xã thị trấn sẽ nhường lại chức vụ. Ông biết rõ mình có thể tiến bộ là nhờ một phần công lao của Dương Lục Thuận, khó có dịp báo đáp như thế này, nên lập tức phát biểu, sự cân nhắc của Chu huyện trưởng rất chu đáo. Đồng chí Dương Lục Thuận nắm bắt vùng lương thực trọng điểm, vốn dĩ đã là nắm bắt mảng quan trọng nhất trong công tác nông nghiệp của huyện ta. Phân công phụ trách mảng nông nghiệp sẽ có thể huy động nhân lực, vật lực của các đơn vị một cách hiệu quả hơn để đảm bảo vùng trọng điểm vận hành thuận lợi, biết đâu nông dân Nam Bình từ đó sẽ bước lên con đường giàu có. Nhưng tôi không đồng ý với cách nói của Bộ trưởng Hoàng. Đại hội 14 đã nêu rõ cán bộ cần được trẻ hóa, có thể nói trung ương, tỉnh, thành phố gần như năm nào cũng đề cập đến việc trẻ hóa cán bộ. Sao cứ đến lúc thực sự đề bạt cán bộ trẻ thì lại có người nhảy ra kể lễ thâm niên, nói chuyện xưa cũ. Tôi cho rằng cố thư ký đang quán triệt và thực thi tinh thần văn kiện hội nghị của trung ương và tỉnh ủy, là người đi đầu tích cực ủng hộ chính sách cải cách mở cửa. Bộ trưởng Hoàng, anh cũng nên cởi mở tư tưởng, đừng quá bảo thủ nhé. Cuộc tranh cãi giữa hai ủy viên thường vụ không có thực quyền đương nhiên không gây ra biến động gì cho hội nghị, chỉ thêm chút gia vị thú vị. Chu Phàm Tổ dù sao cũng chỉ làm cho tròn vai, may mà không bị Dịch Hoành nói kháy, nên cũng không lên tiếng nữa. Tiếp đó, Mẫn thư ký cũng ủng hộ Dương Lục Thuận đảm nhiệm chức phó huyện trưởng thường trực, nhưng thái độ không quả quyết lắm, trong lời nói vẫn tỏ ra lo ngại Dương Lục Thuận không được lòng mọi người. Cố Hiến Chương kiên nhẫn lắng nghe hết ý kiến của các ủy viên thường vụ, cuối cùng mới nói, nhìn chung, việc đồng chí Dương Lục Thuận đảm nhiệm chức phó huyện trưởng thường trực là ý kiến của đa số các đồng chí, nếu biểu quyết thì đương nhiên sẽ thông qua. Tuy nhiên, vì đây là phó huyện trưởng thường trực của chính quyền, tôi thấy không thể để mấy ủy viên thường vụ chúng ta quyết định là xong, mà phải xem có phù hợp với nguyện vọng của đa số quần chúng nhân dân hay không, như thế mới gọi là được lòng dân, danh xứng với thực. Hiện tại tôi vẫn đang kiêm nhiệm chủ nhiệm đoàn chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, tất nhiên sau kỳ họp Hội đồng Nhân dân, sẽ có đồng chí xứng đáng hơn tôi đảm nhiệm. Tôi đề nghị, trong số các phó huyện trưởng được bầu ra trong cuộc bầu cử thay đổi nhiệm kỳ của chính quyền, đồng chí nào có số phiếu cao nhất sẽ đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ huyện ủy, phó huyện trưởng thường trực chính quyền huyện, các đồng chí thấy thế nào? Mã Tranh Văn liền cất lời ca ngợi, đề nghị của cố thư ký thật anh minh. Sự thật thắng mọi lời hùng biện, dùng sự thật để nói chuyện, để các đại biểu và nhân dân tin phục, cũng thể hiện tấm lòng rộng lớn của cố thư ký, thể hiện tư tưởng cởi mở, dũng cảm đổi mới của huyện ủy Nam Bình. Chu Phàm Tổ đành phải đồng ý, trong lòng thầm nghĩ, đa số đại biểu Hội đồng Nhân dân đều phải nhờ ông, Cố Hiến Chương, gật đầu mới có được cái ghế quan, đâu dám trái ý ông. Có quyền đúng là sướng thật, nói thế nào cũng thành đề nghị anh minh. Ngày 2 tháng 4, Nam Bình tổ chức hội nghị hiệp thương chính trị, nguyên phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân huyện Giang được bầu làm chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị huyện. Ngày 3 tháng 4, kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện Nam Bình khai mạc. Phiên họp toàn thể lần thứ nhất có 277 đại biểu tham dự, 103 đại biểu dự thính. Hội nghị lần lượt nghe và thẩm tra thông qua các báo cáo công tác của Ủy ban Nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, Tòa án Nhân dân huyện, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện và báo cáo công tác về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách của Ủy ban Kế hoạch Kinh tế huyện và Sở Tài chính. Ngay trong đêm khai mạc kỳ họp Hội đồng Nhân dân, Cố Hiến Chương và Mã Tranh Văn đã dẫn Dương Lục Thuận đi thăm hỏi từng đại biểu, quan tâm đến tình hình ăn ở của họ, lắng nghe cảm nghĩ của các đại biểu sau phiên họp. Nhưng các đại biểu đều hiểu rõ, mục đích của cố thư ký huyện ủy là để nhắc nhở mọi người, phải nhớ bỏ phiếu cho Dương Lục Thuận. Vào ngày thứ ba của kỳ họp, đại hội đã bầu đồng chí Chu Phàm Tổ làm huyện trưởng huyện Nam Bình, các đồng chí Dương Lục Thuận, Trương Dực Bằng, Miêu Ấu Thành làm phó huyện trưởng. Đồng thời, cũng bầu ra chánh án Tòa án Nhân dân và viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân. Dương Lục Thuận quả nhiên không phụ lòng mong đợi, trong cuộc bầu cử đã giành được 257 phiếu, chiếm hơn 95% trong tổng số 272 phiếu hợp lệ. Chu Phàm Tổ chỉ được 197 phiếu, có thể coi là huyện trưởng có số phiếu thấp nhất trong lịch sử. Trương Dực Bằng và Miêu Ấu Thành cũng có khoảng cách phiếu rất lớn. Sau khi kỳ họp Hội đồng Nhân dân kết thúc, lại có bất đồng trong việc phân công cụ thể công việc cho huyện trưởng và các phó huyện trưởng. Vì đảng lãnh đạo toàn diện, nên việc phân công lãnh đạo chính quyền lại được đưa lên bàn nghị sự của Ban Thường vụ huyện ủy. Lần này có thêm hai ủy viên thường vụ mới, một là chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân Cao Cảnh Hành, người còn lại là phó huyện trưởng thường trực Dương Lục Thuận. Vì là nhân vật số 2 trong chính quyền, thứ hạng của Dương Lục Thuận trong Ban Thường vụ chỉ đứng sau các thư ký, phó thư ký huyện ủy, chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân, trưởng ban tổ chức, xếp ở vị trí thứ 7. Chính quyền chỉ có 4 vị lãnh đạo. Huyện trưởng lãnh đạo toàn diện công việc của chính quyền, phó huyện trưởng thường trực phụ trách công việc thường trực của chính quyền, điều này không có gì phải bàn cãi, chỉ là khái niệm quá mơ hồ và rộng. Hơn nữa, Dương Lục Thuận là tổng chỉ huy vùng lương thực trọng điểm, tất nhiên sẽ phụ trách nông nghiệp. Thời đó, công việc của chính quyền chưa được phân chia chi tiết, mảng nông nghiệp cơ bản bao gồm ủy ban nông nghiệp, lương thực, thủy lợi, lâm nghiệp, chăn nuôi thủy sản, cơ giới nông nghiệp, kinh doanh đa ngành, xóa đói giảm nghèo, khí tượng, v.v. Trương Dực Bằng đành phải tiếp nhận mảng văn hóa, giáo dục, y tế của Lý Mỹ Lan, quyền lực so với trước đây đã nhỏ đi không ít. Phân công của Miêu Ấu Thành không thay đổi. Vì phó huyện trưởng thường trực phụ trách công việc thường trực, nên tài chính cũng phải do phó huyện trưởng thường trực quản lý. Xét thấy đồng chí Dương Lục Thuận phải tập trung sức lực cho vùng trọng điểm, nên quyết định bổ nhiệm một trợ lý huyện trưởng để hỗ trợ phó huyện trưởng thường trực phụ trách công tác tài chính. Giám đốc Sở Tài chính Kỳ Lâm đã được điều đi, phó giám đốc Viên Hoa Quý được bổ nhiệm làm giám đốc. Cố Hiến Chương liền đề nghị giám đốc Viên Hoa Quý đảm nhiệm chức vụ trợ lý huyện trưởng cho Dương Lục Thuận, qua đó tước đoạt quyền lực tài chính của Chu Phàm Tổ. Chu Phàm Tổ ở trong huyện ủy dù sao cũng không còn ai ủng hộ. Thư ký đề nghị gì, cứ biểu quyết là thông qua. Ông ta đề nghị gì, cơ bản đều bị phản đối, ngay cả cơ hội biểu quyết cũng không có. Tóm lại, Cố Hiến Chương đang ra sức gom quyền lực cho Dương Lục Thuận. Những mảng béo bở, quan trọng trong chính quyền huyện gần như đều được gạt về cho Dương Lục Thuận phụ trách. Bề ngoài, Dương Lục Thuận trông rất oai phong, nhưng thực ra những người ngồi đây đều hiểu rõ, Dương Lục Thuận ở nhiều nơi cũng chỉ là hữu danh vô thực. Ví dụ như tài chính, trợ lý huyện trưởng kiêm giám đốc sở tài chính Viên Hoa Quý có thể nói là một mình nắm hết mọi việc cụ thể, việc xin ý kiến, báo cáo với Dương Lục Thuận về cơ bản chỉ là hình thức. Hay như các mảng công an, tư pháp, tiếp dân, dân chính, thuế vụ, công thương, xây dựng đô thị, thuốc lá, v.v. Công việc cụ thể đều do cấp dưới làm, có rắc rối thì tìm đến phó huyện trưởng phụ trách, hàng ngàn đầu mối rối như tơ vò. Còn Chu Phàm Tổ phụ trách công tác toàn diện, nhưng thực tế chỉ quản lý những mảng như nhân sự, giám sát, địa chí, ngoại thương, khoa học kỹ thuật, công nghiệp, v.v. Mảng nhân sự chỉ là đứng tên cho có, còn công nghiệp thì gần như không có gì. Trương Dực bằng ngược lại còn được phân công phụ trách giao thông, đường bộ, đây được xem là một mảng khá tốt. Chu Phàm Tổ dù không muốn cũng phải ký vào văn bản số tháng 1 năm 93 của chính quyền huyện Nam Bình, thông báo phân công công tác của các đồng chí lãnh đạo chính quyền xuống các cấp. Dương Lục Thuận cứ thế trở thành nhân vật có thực quyền trong các cơ quan chính quyền huyện Nam Bình. Kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện vừa kết thúc, ban lãnh đạo chính quyền nhiệm kỳ mới vừa chính thức đi vào hoạt động, thì tỉnh và thành phố đã có văn bản liên tịch về phương án cải cách cơ cấu đảng và chính quyền, yêu cầu phải tiến hành một đợt tinh giản biên chế mới một cách quyết liệt theo tinh thần của văn bản. Văn bản yêu cầu hạn ngạch cơ cấu làm việc của đảng ủy và chính quyền huyện được xác định theo phân loại huyện. Huyện loại Y được đặt khoảng 30 cơ quan, huyện loại 2, 3 được đặt khoảng 25 cơ quan, huyện loại 4 được đặt khoảng 20 cơ quan. Các cơ quan đảng ủy của huyện loại Y, 2, 3 nên bao gồm văn phòng, ban tổ chức, ban tuyên giáo, ban mặt trận tổ quốc, ủy ban chính trị pháp luật. Các cơ quan chính quyền nên bao gồm văn phòng, sở kế hoạch và kinh tế, sở nông nghiệp, sở giáo dục, công an, sở dân chính, sở tài chính, sở nhân sự, sở y tế, ủy ban kế hoạch hóa gia đình, sở kiểm toán, cục quản lý công thương, cục thống kê. Các cơ quan đảng và chính quyền của huyện loại 4 có thể được tổng hợp hơn nữa. Hạn ngạch cơ cấu làm việc của đảng ủy và chính quyền xã, thị trấn được xác định theo phân loại xã, thị trấn. Xã, thị trấn loại Y có thể thành lập 4. 5 văn phòng tổng hợp như văn phòng đảng chính, văn phòng tài chính kinh tế, văn phòng xã hội, văn phòng xây dựng nông thôn. Xã, thị trấn loại 2 có thể thành lập văn phòng đảng chính, văn phòng tài chính kinh tế và các trợ lý về dân chính, văn hóa giáo dục y tế, xây dựng nông thôn, kế hoạch hóa gia đình. Đảng ủy xã loại 3 có thể có các ủy viên về tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra kỷ luật, chính quyền có các trợ lý về dân chính, tài chính, sản xuất, khoa giáo văn vệ, kế hoạch hóa gia đình, xây dựng nông thôn, không thành lập cơ quan chức năng. Huyện Nam Bình được thành ủy và chính quyền thành phố xếp vào loại 3. Thành ủy và chính quyền thành phố thống nhất tất cả các xã, thị trấn trực thuộc huyện đều được xếp vào loại 3 để tiện cho việc hành động thống nhất. Tinh giản biên chế cũng là một vấn đề nan giải. Trung ương năm nào cũng hô hào, năm nào cũng ra văn bản, nhưng ở dưới, các cơ quan đảng và chính quyền lại ngày càng phình to sau mỗi đợt tinh giản, nhân sự vượt biên chế nghiêm trọng, cơ cấu các phòng ban chồng chéo, cồng kềnh, đa số là tình trạng người nhiều việc ít, toàn là những kẻ lười biếng ăn lương nhà nước. Cố Hiến Chương đã quá quen với việc tinh giản biên chế. Ông lập tức thành lập văn phòng cải cách cơ cấu, mạnh tay sáp nhập hoặc giải thể. Tòa nhà làm việc của huyện ủy và chính quyền huyện quả nhiên chỉ còn lại các biển hiệu phòng ban theo yêu cầu của văn bản. Ví dụ, sở nhân sự và sở lao động sáp nhập thành sở nhân sự. Lao động, hai bộ máy gộp lại làm việc chung. Để đạt tiêu chuẩn tinh giản nhân sự, họ thành lập một đơn vị sự nghiệp là công ty dịch vụ lao động, những người bị loại ra vẫn ăn lương ngân sách trong công ty này, mà còn không cần phải đến làm việc. Sở khoa học kỹ thuật vốn đã ít người, dọn đồ đạc nhập vào sở giáo dục. Cục phát thanh truyền hình và cục văn hóa sáp nhập. Ủy ban kế hoạch hóa gia đình bị giải thể, đổi tên thành văn phòng chỉ đạo kế hoạch hóa gia đình, trực thuộc sở y tế. Những cơ quan không mấy quan trọng như cục lưu trữ thì được chuyển thành đơn vị sự nghiệp, nhanh đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Dương Lục Thuận từ khi được thăng chức ủy viên thường vụ huyện ủy, phó huyện trưởng thường trực, mong muốn dồn hết tâm sức vào vùng lương thực trọng điểm đã trở thành ảo tưởng. Ngày nào anh cũng phải tiếp cán bộ đến xin ý kiến, báo cáo, phải phụ trách điều phối sự hợp tác giữa các đơn vị, phòng ban, phải đưa ra quyết định cuối cùng. Phát hiện vấn đề thì phải điều tra xử lý, xây dựng phương án thì phải đôn đốc kiểm tra. Ngày nào cũng phải tham dự hết cuộc họp này đến cuộc họp khác. Bất cứ phòng ban, đơn vị nào anh phụ trách có một cuộc họp nhỏ nhặt gì cũng đều mời Dương huyện trưởng đến dự và chỉ đạo, nếu không sẽ bị cho là lãnh đạo không coi trọng, và đương nhiên cấp dưới làm việc cũng không có hứng. Điều khiến Dương Lục Thuận bất lực nhất là có những người đứng đầu đơn vị, phòng ban đã chờ sẵn ở nhà anh từ sáng sớm, rồi bám riết theo sau. Chỉ cần Dương huyện trưởng rảnh ra một chút là họ lại lải nhải về công việc của phòng ban mình, cứ như thể không có chỉ đạo của lãnh đạo, không có sự thị sát của lãnh đạo là họ không biết làm việc nữa. Khi huyện ủy tiến hành cải cách cơ cấu, Cố Hiến Chương lại đúng lúc tung ra việc điều chỉnh ban lãnh đạo các xã, thị trấn và các sở, ban, ngành, đúng là đổ thêm dầu vào lửa. Toàn bộ quan chức lớn nhỏ của huyện Nam Bình đều không còn tâm trí làm việc. Người muốn thăng tiến thì chạy vậy khắp nơi, người sợ bị tinh giản tục hậu cũng kêu ca trên dưới, người không còn chí tiến thủ thì ra sức quạt gió thổi lửa. Chỉ có một bộ phận nhỏ các đồng chí tốt còn giữ được tính đảng và kỷ luật, kiên trì bám trụ vị trí, làm việc nghiêm túc. Phó chủ tịch xã phụ trách nông nghiệp của xã Tam Thanh, Phương Bảo Đệ, đã thu hút sự chú ý của Dương Lục Thuận. Phương Bảo Đệ vốn là người xã Tam Thanh, năm nay 37 tuổi. Sau khi kỳ thi đại học được khôi phục, anh thi trượt hai lần liên tiếp, đành vào học trung cấp tại trường kỹ thuật nông nghiệp của địa khu. Tốt nghiệp xong, anh trở về quê làm kỹ thuật viên nông nghiệp, một lòng đem kiến thức đã học để phục vụ bà con. Sự cần cù của anh đã được Nguyên Quách Bí thư huyện ủy, khi đó đang công tác tại xã, để ý và điều động vào chính quyền xã. Từ đó, anh càng có đất dụng võ. Khi Cố Hiến Chương nhậm chức thư ký huyện ủy, trong lúc kiểm tra công tác nông nghiệp tại xã Tam Thanh, đã chỉ đích danh đề bạt Phương Bảo Đệ làm phó chủ tịch xã phụ trách nông nghiệp. Theo lẽ thường, là cán bộ được Cố thư ký huyện ủy đề bạt, nếu là người khác thì đã không bỏ lỡ cơ hội để vun đắp tình cảm với thư ký huyện ủy. Nhưng Phương Bảo Đệ vẫn chỉ mải mê với công việc, gần như dồn hết tâm sức vào đó, ngay cả hộ khẩu nông nghiệp cho vợ cũng chưa giải quyết được. Sau khi phụ trách vùng trọng điểm, Dương Lục Thuận tiếp xúc nhiều với Phương Bảo Đệ, cảm thấy anh ta có nhiệt huyết làm việc giống hệt mình năm xưa. Điều khiến Dương Lục Thuận nể phục nhất chính là tấm lòng chân thật của Phương Bảo Đệ. Khi ở cùng lãnh đạo huyện, anh không bao giờ nói lời nịnh bợ, mở miệng ra là nói chuyện công việc, việc gì cũng đặt công việc lên hàng đầu. Vùng trọng điểm ở xã Tam Thanh được quy hoạch hoàn chỉnh cũng là nhờ phó chủ tịch Phương có nền tảng quần chúng tốt, uy tín cao, hô một tiếng là trăm người hưởng ứng. Huyện ủy sắp điều chỉnh ban lãnh đạo các xã, thị trấn, các vị bí thư, chủ tịch xã vì tiền đồ của mình mà chạy ngược chạy xuôi, tìm quan hệ, gõ cửa khắp nơi. Không một ai là không đến thăm Dương Lục Thuận, một ngôi sao mới nổi trong huyện ủy Nam Bình. Cố Hiến Chương thư ký đã một tay đưa anh lên, có thể tưởng tượng được vai trò của Dương Lục Thuận trước mặt Cố thư ký. Nói theo cách cũ, một câu nói của Dương Lục Thuận trước mặt Cố thư ký còn hơn cả ngàn vạn câu của họ. Dương Lục Thuận hiểu rõ hoàn cảnh của mình ở Nam Bình, biết rằng lão Cố rất tin tưởng mình. Công việc của chính quyền, chỉ cần Dương Lục Thuận đã đồng ý thì lão Cố về cơ bản đều ủng hộ, hiếm khi bắt lỗi. Về vấn đề nhân sự bên chính quyền, ông ta hầu hết đều hỏi ý kiến Dương Lục Thuận. Tuy không phải là nói gì nghe nấy, nhưng trọng lượng rất lớn, giá trị tham khảo rất cao. Dương Lục Thuận biết ưu thế của mình, nhưng cũng biết nhược điểm của mình. Anh đã quyết định từ lâu, bất kể ai ở các xã, thị trấn hay sở, ban, ngành đến nhờ vả, chỉ cần là người lão Cố đã ngầm đồng ý, anh sẽ hết lòng nói giúp, chỉ cần là người Cố Hiến Chương còn do dự, anh sẽ không thiên vị, chỉ nói theo sự việc, chỉ cần là người lão Cố không thích, anh sẽ không bao giờ bàn luận hay góp ý. Tất nhiên, nếu là đồng chí thực sự tốt, anh sẽ vòng vo, khéo léo nói lên quan điểm của mình với Mã Tranh Văn, cố gắng hết sức để bảo vệ những đồng chí chính trực, làm việc xuất sắc. Chính thái độ đoàn kết chặt chẽ quanh lãnh đạo này của Dương Lục Thuận đã giúp anh chiếm được lòng tin rất lớn của Cố Hiến Chương. Đôi khi, Cố Hiến Chương trong lúc bàn bạc với Mã Tranh Văn và Cao Tuấn về việc sắp xếp ban lãnh đạo các xã, thị trấn mà gặp vướng mắc, đều sẽ hỏi ý kiến Dương Lục Thuận, lắng nghe suy nghĩ của anh để làm cơ sở tham khảo quan trọng cho quyết định cuối cùng. Tất nhiên, Cố Hiến Chương cũng hiểu rõ, một người lãnh đạo muốn có uy tín thì không thể không ban phát chút ân huệ cho cấp dưới, nên cũng nhiều lần hỏi Dương Lục Thuận xem có cán bộ nào anh muốn đề bạt không. Dương Lục Thuận trong đa số trường hợp đều từ chối khéo. Anh dù sao cũng không quen thuộc lắm với cán bộ cấp dưới, đề bạt được người tốt là may mắn của tổ chức, đề bạt phải kẻ bất tài, thậm chí ngu dốt, thì người dân sẽ phải chịu khổ. Dương Lục Thuận rất quý Phương Bảo Đệ. Anh lặng lẽ tìm hiểu về anh ta, biết được đây là một cán bộ thực tài được cả hai đời thư ký huyện ủy trước sau đều đánh giá cao, trong lòng rất vui mừng. Anh bèn tìm một cơ hội để tiến cử với Cố Hiến Chương, Cố thư ký, không biết ngài còn nhớ phó chủ tịch xã phụ trách nông nghiệp của xã Tam Thanh, Phương Bảo Đệ không ạ? Cố Hiến Chương quản lý cán bộ ở Nam Bình đã nhiều năm, đối với cấp dưới đa phần đều có ấn tượng. Huống hồ Phương Bảo Đệ là người do ông chỉ đích danh đề bạt, tuy không thân thuộc lắm nhưng không thể không có ấn tượng. Vậy mà ông lại cố tình suy nghĩ một lúc rồi nói, cái tên này hình như có chút quen, ở Tam Thanh à? Dương Lục Thuận nói, Cố thư ký quản lý mấy ngàn cán bộ, đương nhiên không nhớ hết được. Phương Bảo Đệ là do ngài đích thân đề bạt khi mới nhậm chức thư ký huyện ủy đấy ạ, không ít cán bộ ở Tam Thanh vẫn còn nhớ chuyện này. Cố Hiến Chương bèn cười ha hả, Lục Thuận, có phải Phương Bảo Đệ tìm cậu rồi không, muốn thăng tiến à? Dương Lục Thuận nói, đâu có ạ, Phương Bảo Đệ là do chính tay ngài đề bạt, có tìm cũng là tìm lãnh đạo cũ chứ, sao lại tìm đến tôi? Tôi chỉ hỏi là, lần này Phương Bảo Đệ có cơ hội được cất nhắc không ạ? Cố Hiến Chương nói, hai, cậu không nhắc tôi cũng gần như quên mất đã từng đề bạt một người như vậy. Tính ra cũng 4 năm rồi, hình như anh ta chưa từng tìm tôi một lần nào. Lục Thuận, cậu có nhận xét gì về Phương Bảo Đệ đó? Nói xem nào, nếu được thì không thể để một đồng chí tốt bị mai một được. Dương Lục Thuận nói, tôi tiếp xúc với Phương Bảo Đệ là từ khi phụ trách vùng lương thực trọng điểm. Trong ấn tượng của tôi, xã Tam Thanh về mặt nông nghiệp luôn là lá cờ đầu của các xã khác. Đi xuống các thôn xóm, tôi cảm thấy mối quan hệ giữa cán bộ và quần chúng có vẻ hòa hợp hơn các xã khác. Ví dụ như việc trả lại đất màu cho dân, nhiệm vụ của Tam Thanh khá nặng, nhưng cũng lọt vào top 3 xã hoàn thành sớm nhất, nếu khối lượng nhiệm vụ như nhau thì Tam Thanh vẫn đứng đầu. Tình hình tu sửa thủy lợi mùa đông cũng hoàn thành nhanh, chất lượng cao. Lần này huy động dân công đào sông, tinh thần của dân công xã Tam Thanh là hăng hái nhất. Tôi đã đặc biệt để ý, thì ra mảng nông nghiệp là do một tay Phương Bảo Đệ quán xuyến. Tôi có thể chịu trách nhiệm đảm bảo trước mặt ngài rằng, vị thế của Phó Chủ tịch Phương trong lòng nông dân Tam Thanh là khá cao, việc gì có Phó Chủ tịch Phương ra mặt đều có thể giải quyết rất ổn thỏa. Chủ tịch Hứa của Tam Thanh tuổi cũng đã cao, sức khỏe lại không được tốt lắm. Cố thư ký, ngài xem có nên cân nhắc để Phương Bảo Đệ kế nhiệm không ạ? Cố Hiến Chương biết tính mình, nếu không gặp phải cán bộ cực kỳ có trách nhiệm và năng lực, ông sẽ không đích thân chỉ danh đề bạt. Chỉ là cái anh họ Phương kia cũng quá không biết điều, từ một cán bộ bình thường được đề bạt thẳng lên phó chủ tịch xã phụ trách nông nghiệp mà cũng không thấy đến nhà tỏ lòng biết ơn. Không phải tham lam quà cáp gì, nhưng ít nhất cũng phải biết đạo lý đối nhân xử thế chứ. Ông có ý muốn làm khó nhưng lại ngại mặt mũi của Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận không tham lam như lão Mã, lão Mã kia đến Nam Bình mới mấy ngày đã muốn mua chuộc lòng người, còn Dương Lục Thuận không có những giả tâm đó. Hiếm khi Tiểu Dương mở lời, vẫn nên nể mặt cậu ta, để tránh trong lòng có khúc mắc. Ông bèn cười nói, cán bộ mà Lục Thuận đã nhìn trúng thì chắc chắn là đồng chí tốt có cả phẩm chất lẫn năng lực xuất chúng rồi. Được, tôi ghi nhận rồi, ngày mai khi nghiên cứu dự thảo, tôi sẽ đề xuất. Dương Lục Thuận đã rất giỏi quan sát sắc mặt. Thấy lão Cố trầm ngâm trong giây lát, lại liên hệ đến sự khù khờ của Phương Bảo Đệ, anh đã đoán được suy nghĩ của lão Cố. Anh cũng không nhiều lời, vội vàng cáo từ ra ngoài, tìm điện thoại liên lạc với Phương Bảo Đệ, nhất định mời anh ta chiều mai lên huyện một chuyến. Phương Bảo Đệ quả nhiên đến văn phòng của Dương Lục Thuận đúng giờ. Vừa vào cửa, sau vài câu chào hỏi, anh ta đã bắt đầu báo cáo tình hình công tác ở vùng trọng điểm. Dương Lục Thuận cũng không ngắt lời, kiên nhẫn lắng nghe, rồi đưa ra một vài đề nghị dựa trên tình hình thực tế của Tam Thanh, không quên khen ngợi anh ta vài câu. Phương Bảo Đệ báo cáo xong thì chờ lãnh đạo chỉ đạo. Anh còn muốn nhân dịp lên huyện, ghé qua xem tình hình đào sông của các dân công. Dương Lục Thuận cười nói, Phương Chủ tịch, công việc của Tam Thanh so với các xã khác là rất chắc chắn, tôi cũng yên tâm nhất về xã Tam Thanh. Sau này tôi sẽ ít đến Tam Thanh hơn, để đỡ tốn xăng và cơm khách của chính quyền xã. Từ trước đến nay, công tác nông nghiệp của Tam Thanh luôn đi đầu toàn huyện, tôi rất cảm kích. Không có gì để cảm ơn, một ly rượu nhạt thì thế nào? Phương Bảo Đệ nhìn đồng hồ nói, Dương huyện trưởng, tôi thấy thôi đi à, đều là việc tôi nên làm, không đáng để cảm ơn đâu. Tôi còn muốn đến Lão Hà Khẩu một chuyến, xem tiến độ đào sông ở đó, tiện thể thăm hỏi dân công của xã tôi. Dương Lục Thuận đâu chịu cho đi, nói, không được, đừng vội một lúc thế chứ, hôm nay tôi mời anh ăn tối, nhất định phải đi. Vì còn có một số việc cần bàn với anh. Phương Bảo Đệ nói, Dương huyện trưởng, bây giờ nói không được sao? Dương Lục Thuận không nỡ trêu chọc người thật thà này nữa, bèn bước ra khỏi bàn làm việc, ngồi xuống ghế sofa cạnh anh ta, lại đưa cho anh ta một điếu thuốc rồi mới nói, Phương Chủ tịch, cá nhân tôi thấy anh rất tận tụy với công việc, có trách nhiệm với nông dân, là một cán bộ lãnh đạo rất tốt. Sắp tới điều chỉnh ban lãnh đạo các xã, thị trấn, tôi đã đề nghị với Cố thư ký, đề bạt anh làm chủ tịch xã Tam Thanh, tôi tin anh sẽ quản lý Tam Thanh tốt hơn. Thấy Phương Bảo Đệ vẫn cúi đầu hút thuốc, anh lại nói, Phương Chủ tịch, tôi không phải kể công với anh, ý tôi là, được lãnh đạo đề bạt thì đến nhà cảm ơn là lẽ thường tình. Giống như anh làm rơi tiền, được người ta trả lại, anh cũng sẽ nói một tiếng cảm ơn phải không, huống hồ đây là chuyện đề bạt lớn như vậy. Thôi tôi cũng chẳng cần biết anh có muốn hay không, tôi đã hẹn với phu nhân Cố thư ký rồi. Tối nay ăn cơm xong chúng ta sẽ qua nhà Cố thư ký ngồi chơi một lát, trực tiếp bày tỏ lòng cảm ơn, thế là xong chuyện. Phương Bảo Đệ im lặng một lúc lâu, ngón tay kẹp điếu thuốc khẽ rung lên, cho đến khi mẩu thuốc lá nóng rẫy làm anh giật mình, anh mới nói, Dương huyện trưởng, cảm ơn anh, tối nay tôi sẽ đến nhà Cố thư ký ngồi chơi. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Phương Chủ tịch, Dương Lục Thuận không khỏi rùng mình, một cảm giác áy náy dâng lên, khiến anh cũng không nói nên lời. Ngày hôm sau trong cuộc họp ban thường vụ, tên của Phương Bảo Đệ quả nhiên xuất hiện trong danh sách ứng cử viên của trưởng ban tổ chức Cao Tuấn. Vừa đọc xong sơ yếu lý lịch của Phương Bảo Đệ, Cố thư ký đã đi đầu bày tỏ sự đồng ý, chưa đầy 5 phút,